Nhưng sau lại thời gian lâu rồi, La Chí Minh liền bắt đầu thua. Không đến một tháng thời gian, không chỉ là đem thắng trở về tiền cấp thua hết, thậm chí còn đem chính mình trên người nguyên bản có mấy trăm đồng tiền cấp thua hết, thậm chí thiếu chút nữa liền sinh hoạt phí đều lấy không ra. Hắn kia một lần đột nhiên đi tìm La Hồng Lan vay tiền chính là bởi vì Hứa Hà hỏi hắn muốn sinh hoạt phí, hắn lấy không ra, vắt hết óc, liền nghĩ tới La Hồng Lan trên đầu, mượn mấy chục đồng tiền, xem như đỉnh qua kia một thời gian. Nhưng 50 khối có thể sử dụng bao lâu đâu, hơn nữa La Chí Minh còn muốn tiền cờ bạc. Hắn thật sự không có biện pháp, liền bắt đầu ở đánh cuộc quán vay nặng lãi kia vay tiền, hơn nữa một mượn chính là vài trăm khối. Gần nhất La Chí Minh đánh bài vận may thật là xú không được, mỗi ngày đều thua tiền, một ngày thua cái mấy chục, mượn mấy trăm đồng tiền lập tức liền không có. Hắn không chỉ là không có tiền cờ bạc, hơn nữa những cái đó vay nặng lãi còn tới tìm hắn đòi tiền. Cũng may, La Chí Minh lúc ấy đánh bài sự tình bởi vì sợ Hứa Hà phát hiện, đánh bài địa điểm tuyển rất xa, hiện tại hắn không qua đi, những cái đó vay nặng lãi lập tức tìm không thấy hắn, hắn liền mỗi ngày xúc ở trong nhà. Hứa Hà mới đầu cũng không phát hiện, nhưng gần nhất một thời gian phát hiện hắn không thích hợp. Bởi vì nàng gần nhất một thời gian hỏi La Chí Minh đòi tiền mua đồ ăn, mua đồ vật, La Chí Minh luôn là ấp úng, đến cuối cùng cũng lấy không ra tiền tới. Hơn nữa nàng mấy ngày hôm trước đụng tới chủ nhà còn ở thúc giục bọn họ kêu tiền thuê nhà, nhưng là trở về hỏi La Chí Minh, La Chí Minh lại nói chính mình giao, khẳng định là chủ nhà nghĩ sai rồi. Hơn nữa, nàng ngẫu nhiên nghe được hàng xóm hỏi, biết gần nhất La Chí Minh cũng chưa đi làm, mỗi ngày tránh ở trong nhà, nhưng La Chí Minh mỗi ngày đều lừa nàng nói chính mình đi làm. Hứa Hà bình tĩnh đem gần nhất liên tiếp sự tình suy nghĩ cái rõ ràng, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình khả năng bị lừa. La Chí nói rõ hắn ở làm buôn bán, chính là vẫn luôn cũng chưa nói quá hắn rốt cuộc đang làm cái gì sinh ý, ở nơi nào làm buôn bán, thậm chí liền đi làm địa phương La Chí Minh đều không có cùng nàng nói rõ ràng quá, hơn nữa nói mua phòng ở sự tình, nàng trong lòng bởi vì không thấy được phòng ở, tổng cảm thấy không yên ổn. Nàng trong lòng có cái lớn mật suy đoán, chính là La Chí nói rõ cái gì mua phòng ở, làm buôn bán sự tình vẫn luôn ở lừa hắn, kỳ thật hắn liền cùng ở nông thôn thời điểm giống nhau, chính là cái vô lại. Chương 371 bị vạch trần. Có thể là lần trước La Chí Minh này hỗn trướng ở nơi nào đã phát một bút hôn tài, ở nàng trước mặt sung rộng. Nghĩ đến này khả năng, Hứa Hà khí toàn thân phát run, trong lòng thật sự quá không cam lòng. Vì thế, cùng ngày Hứa Hà cố ý xin nghỉ nửa ngày, giữa trưa thời điểm liền trở về bọn họ thuê phòng ở, nàng nhưng thật ra muốn nhìn La Chí Minh rốt cuộc có hay không đi ra ngoài đi làm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nàng vừa mở ra môn, liền nhìn đến nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều La Chí Minh. La Chí Minh bị Hứa Hà mở cửa thanh âm bừng tỉnh, lập tức liền từ trên giường nhảy dựng lên, trên mặt trột dạ biểu tình hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn còn tưởng nói dối, ấp úng cùng Hứa Hà nói, Đông Sen, ngươi sao lúc này đã trở lại, ta còn nghĩ hôm nay công ty sự tình thiếu, trở về ngủ cái ngủ chưa đâu. Hứa Hà lẳng lặng nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, xem La Chí Minh sắc mặt đều thay đổi, Hứa Hà tâm càng ngày càng lạnh. Bởi vì La Chí Minh loại này phản ứng, làm nàng càng thêm cảm thấy La Chí Minh ở lừa nàng. Nàng chịu không nổi, đem La Chí Minh từ trên giường một phen nắm lên, híp mắt nhìn hắn, La Chí Minh, ngươi vẫn luôn nói ngươi ở đi làm, hôm nay mang ta đi nhìn xem ngươi đi làm địa phương đi. La Chí Minh ấp úng lập tức sắc mặt đổi biến, thượng, ban địa phương có gì đẹp, chính là một cái công xưởng nhỏ, công nhân nhóm này sẽ đều ở làm sống, bên trong dơ không được, ngươi đi cũng nhìn không tới cái gì. Nói xong, hắn thử thăm dò dỗi tay muốn đi ôm Hứa Hà. Hứa Hà lúc này không bao giờ sẽ như vậy dễ dàng tin tưởng hắn. Nàng trực tiếp đẩy ra hắn, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, La Chí Minh, ta hôm nay nhất định phải đi nhìn xem, ta muốn biết ngươi rốt cuộc ở làm cái gì mua bán. Ta La Chí Minh nhìn ra Hứa Hà có chút hoài nghi nàng, không biết nên như thế nào nói tiếp. Hứa Hà cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp, còn có, ngươi vẫn luôn nói ngươi ở làm buôn bán. Kia cùng ta nói ngươi rốt cuộc là ở làm cái gì sinh ý. La Chí Minh không có đường lui, tiếp tục nói dối, không, còn không phải là gia công một ít trang phục gì đó sao. Cùng ngươi đã nói. Không có, ngươi chưa bao giờ có cùng ta nói rồi, ta đối với ngươi sự tình vẫn luôn cũng không biết. Hứa Hà đơn giản đem sở hữu sự tình hôm nay một ngày toàn bộ nói rõ ràng. Còn có chính là, ta nghĩ kỹ rồi, đến nỗi mua phòng ở sự tình, ta quyết định không đợi cái kia nhà mới kiến hảo. Liên ở ta nhà xưởng phát phụ cận mua một gian hảo, thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa, tóm lại là chúng ta phòng ở, chúng ta về sau từ từ tới. Chờ về sau chúng ta nhật tử quá hảo. Chúng ta lại mua tốt một chút phòng ở. La Chí Minh này sẽ đã dọa có chút mặt không còn chút máu. Hắn đột nhiên chân tay luống cuống từ trên giường nhảy xuống, có chút năn nỉ nhìn Hứa Hà, nắm Hứa Hà tay nói, Hà, Đông Sen, mua phòng ở sự tình chúng ta không phải nói tốt sao, chờ kia phòng ở xây lên tới lại mua tốt một chút. Ta nói chuyện ngươi là không nghe được vẫn là sao mà. Ta nói liền mua ta nhà máy phụ cận. Hứa Hà trong lòng cơ hồ là đã xác định La Chí Minh ở lừa nàng, nàng không kiên nhẫn duỗi tay đem chính mình tay từ La Chí Minh trong tay rút ra. Hướng hắn kêu lên, ngươi lập tức lấy tiền ra tới, chúng ta hiện tại liền đi mua, trước giao mấy ngàn đồng tiền chúng ta phó cái tiền đặt cọc chính là. Ta Hứa Hà như vậy kiên quyết, La Chí Minh bị dọa sợ. Như thế nào, không có. Lấy không ra tiền. Hứa Hà nhìn hắn cười lạnh lên, nhìn hắn hỏi, La Chí Minh, kỳ thật gần nhất một đoạn thời gian vẫn luôn ở gạt ta, có phải hay không? Ta La Chí Minh nghe xong, biểu tình nháy mắt biến nản lòng, bởi vì hắn cũng nhìn ra Hứa Hà đã nhìn thấu hắn. Hứa Hà bình tĩnh nhìn hắn, biểu tình nhạt nhẽo, ngươi căn bản không có làm cái gì sinh ý, căn bản mua không nổi phòng ở, ngươi chính là vì hống ta cùng ngươi ngủ một cái giường, cho nên bịa đặt nhiều thế này lời nói dối. Ta, không phải La Chí Minh nhã ngôn, vô pháp phản bác. Hứa Hà nhìn hắn, lạnh lùng nói thực ra, ngươi cho rằng tới rồi hiện tại còn có thể lừa đến ta sao, trừ phi ngươi thật lấy ra tiền tới mua phòng ở cho ta quá hảo sinh hoạt. Hà lời nói, ngươi nghe ta nói. La Chí biết rõ không thể gạt được đi, chỉ phải ra tiếng thừa nhận, ta gần nhất thật là vẫn luôn ở lừa ngươi, nhưng sự bởi vì ta ái ngươi. Bang! La Chí Minh nói còn chưa dứt lời, Hứa Hà liền hung hăng cho hắn vài cái tát, chỉ vào hắn mắng, La Chí Minh, ngươi lừa ta hảo khổ a. La Chí Minh bị đánh sửng sốt hảo một chút, phản ứng lại đây lúc sau, hắn sợ Hứa Hà sẽ đi, vươn tay ôm nàng, cầu đạo, đông sen. Nhưng là không chờ nàng nói xong lời nói, Hứa Hà lại là một cái tát ném ở trên mặt hắn. Ngươi cái này kẻ lừa đảo, sớm biết rằng lúc trước ngươi cường tìm ta lúc sau, ta nên lập tức đi báo công an, đem ngươi cái này kẻ lừa đảo cấp bắt lại, liền không có chuyện sau đó. La Chí Minh vừa nghe nói muốn báo công an, dọa lập tức quỳ gối Hứa Hà trước mặt, một phen nước mắt một phen nước mũi khóc lên, đông sen, ta làm hết thể là thật sự bởi vì thích ngươi. Hứa Hà nhìn hắn, trong lòng bi thương tột đỉnh, tưởng nàng Hứa Hà thông minh một đời, thế nhưng thua tại La Chí Minh tiện nhân này trên tay, nếu là giết người không phạm pháp. Nàng là hận không thể giết hắn. Nhưng là nàng Hứa Hà đã bị La Chí Minh cấp đặc hư, nàng không thể bị hắn hại cả đời, nàng không thể giết hắn. Trầm mặc hồi lâu, nàng thật dài thở dài, nhìn đến La Chí Minh, nhớ tới hắn lần trước lúc ban đầu ở chính mình trước mặt hướng rộng, nàng nhíu mày hỏi, La Chí Minh, ngươi lúc ban đầu tới ta này, cho ta mua đồ vật tiền là từ đâu tới? Là ta ở xưởng gỗ làm sống bị chút thương, kia lão bản bồi cho ta tiền thuốc men. La Chí Minh nửa thật nửa giả nói, ta chính mình không bỏ được dùng. Liền người trong nhà cũng chưa như thế nào cấp, đem đại bộ phận tiền đều hoa đến trên người của ngươi, ta là thật sự thích ngươi. Lúc này chính là La Chí Minh chết ở nàng trước mặt, nàng cũng sẽ không cảm động, nàng kéo kéo khỏe miệng, hừ lạnh một tiếng, La Chí Minh, đừng cùng ta nói này đó thí lời nói, cái gì thích không thích, ngươi người như vậy, không có phòng ở, không có tiền, thậm chí liền công tác đều không có, ngươi liền không xứng thích ta. Ta La Chí Minh bị dọa ngây người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hứa Hà. Hắn chưa bao giờ biết Hứa Hà là như thế này khắc nghiệt người. Hứa Hà mới mặc kệ nàng, nàng đứng lên, bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, chuẩn bị phải đi, tính, coi như là ta chính mình xuẩn bị ngươi lừa, về sau nơi này ta cũng sẽ không tới, chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ, không cần gặp lại. Hứa Hà La Chí Minh như thế nào đều không cho Hứa Hà đi. Hứa Hà hoàn toàn không phản ứng hắn, chỉ cần La Chí Minh tới gần nàng, nàng liền không chút do dự một chân đem hắn cấp đá văng ra. Thu thập thứ tốt lúc sau, Hứa Hà nhìn hắn lạnh lùng nói, còn có, nơi này chủ nhà lão bản đã ở thúc giục tiền thuê nhà, ngươi nếu là tiếp tục thuê, ngươi liền giao tiền, không muốn thuê nói, ngươi dọn đồ vật liền đi. La Chí Minh thấy Hứa Hà thật sự một tia đều không lưu luyến, hắn đứng lên, vẻ mặt bi ai nhìn Hứa Hà, ngươi liền thật như vậy nhẫn tâm, ta gần nhất một thời gian ở trên người của ngươi cũng hoa không ít tiền. Chương 372 tìm chết. La Chí Minh, đừng nói chỉ là ngươi một người trả giá giống nhau, ta cũng trả giá. Hứa Hà quay đầu nhìn La Chí Minh, lạnh giọng cười, ta bồi ngươi lâu như vậy, vài thứ kia đều là ta hẳn là đến. Hứa Hà nói xong, cực kỳ khinh thường nhìn quỷ trên mặt đất La Chí Minh liếc mắt một cái, xách theo chính mình đồ vật liền đi rồi. La Chí Minh nhìn Hứa Hà bóng dáng, nhìn lại giống tuyết nhà ở, tâm lãnh thành một mảnh. Hắn đang ngốc, đầu hôn loạn thành một đoàn, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hắn yên lặng bò đến trên giường, dùng chăn che lại đầu, không thèm nghĩ về sau. Quá một ngày tính một ngày. Nhưng họa vô đơn chí, Hứa Hà đi rồi không đến nửa giờ, chủ nhà liền tới thúc giục tiền thuê nhà. Thấy La Chí Minh giao không ra tiền thuê nhà, chủ nhà cũng chưa cho hắn vẫn giữ lại làm gì tình cảm, trực tiếp đem đồ vật của hắn quăng ra ngoài, môn cũng khóa lên. Cái này, La Chí Minh thật sự là cùng đường, trên người, không một phân tiền, ăn cơm dừng chân đều thành vấn đề. Hắn nghĩ tới về quê, nhưng là trên người liền mua xe phiếu tiền đều thấu không ra. Hắn nghĩ tới đi tìm La Chí Dũng hoặc là La Hồng Lan, nhưng là chính hắn cũng biết cùng La Chí Dũng quan hệ đã sớm náo cương. Hơn nữa hắn vì Hứa Hà thiếu chút nữa hại Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai hài tử. Nếu là gặp phải La Chí Dũng, La Chí Dũng không đánh chết hắn, đã tính hảo. Những việc này tuy rằng người trong nhà tạm thời còn không biết, nhưng là La Chí Minh trong lòng rất rõ ràng. Đến nỗi La Hồng Lan bên kia, hắn cũng không dám đi tìm, bởi vì hắn sợ hãi La Hồng Lan sẽ nói cho La Chí Dũng bọn họ. Vì thế, hắn kéo hành lý ở tỉnh thành cầu vượt hạ hoặc là không ai công viên qua vài thiên, mỗi ngày đói bụng, liền ở một ít tiệm cơm phía sau ăn những người này ra không cần đổ vật. Đây là cùng nhau ngủ ở cầu vượt hạ nhân nói cho hắn, cuối cùng là không có đói chết. Chính là loại này nhật tử, đối với La Chí Minh tới nói, thật sự là sống không bằng chết. Hắn trước kia là như vậy một cái thích phô bày giàu sang người, ở người khác trước mặt, đều trang người năm người sáu, hiện tại so khất cái còn không bằng, như vậy còn không bằng đã chết. Đã chết. Đã chết. Nghĩ đến đây, La Chí Minh đột nhiên cảm thấy chính mình hiện tại nhật tử đã sống không còn gì luyến tiếc. Như thế Hà nói, hắn không có tiền. Không có phòng ở, không có công tác, còn có điểm Hứa Hà không biết chính là, hắn La Chí Minh liền cái chân chính nam nhân đều không phải. Ở thời đại này, sinh không ra hài tử nam nhân liền không phải cái chân chính nam nhân. Như vậy tưởng tượng, La Chí Minh cảm thấy có lẽ đã chết so tồn tại hảo. Tồn tại, liền vẫn luôn muốn như vậy ngao, hắn ngao mấy ngày. Nếu là về sau đều phải như vậy, không cơm ăn, không chỗ ở, trên người một phân tiền đều không có, hắn mau ngao không nổi nữa. Đã chết, có lẽ liền xong hết mọi chuyện. Một lần nữa đầu thai, có thể sống lại một hồi, hắn hy vọng tiếp theo đời hắn có thể đầu thai đầu hảo một chút. Đầu cái kẻ có tiền gia đình, có thể sinh ra liền đại phú đại quý. Càng muốn, La Chí Minh càng không có sống sót dũng khí. Hắn đi đến tỉnh thành trung ương một cái thực nổi danh trên cầu, bò đến lan can thượng, quyết định cái gì đều mặc kệ, nhảy xong hết mọi chuyện. Nhưng ban ngày ban mặt, trên cầu người đến người đi, hắn một bò lên trên cầu thời điểm, liền có người thấy được. Ở hắn muốn nhảy xuống thời điểm, có không ít người tới kéo hắn. Tiểu tử, ngươi này rốt cuộc là sự tình gì luẩn quẩn trong lòng a? Hảo hảo vì cái gì muốn nhảy sông tự vận a? Đúng vậy, có chuyện gì không thể giải quyết a? Thế nào cũng phải chết không thể. Người chung quanh còn có chút chạy nhanh đi hô phụ cận công an lại đây. Hai cái công an vừa lên tới liền đem La Chí Minh một phen cấp kéo xuống dưới. Lúc ấy có cái công an còn hỏi La Chí Minh, nhà ngươi người đâu, ta giúp ngươi cấp người trong nhà gọi điện thoại, làm nhà ngươi người tới rồi, được chưa? La Chí Minh tuy rằng trong lòng muốn chết, nhưng là chân chính bỏ đến trên cầu, nhìn như vậy cao kiểu, hắn kỳ thật không dám nhảy, theo công an nhân viên lôi kéo, hắn đã có thể lập tức xuống dưới. Chính là xuống dưới lúc sau, hắn nhớ tới về sau cũng không biết làm sao bây giờ, lại bắt đầu hối hận chính mình vừa rồi không trực tiếp nhảy xuống đi, hắn vẻ mặt đưa đám lại tưởng ném ra công an hướng trên cầu bò. Các ngươi đừng kéo ta, nhà ta người sớm mặc kệ ta, ta tồn tại cũng không thú vị. Người chung quanh cùng công an vừa nghe, thật cho rằng nhà hắn không ai quản hắn, lúc ấy liền có thật nhiều người khiển trách nhà hắn người. Hơn nữa trong đó một cái công an còn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi La Chí Minh, ngươi kia đều là chút cái gì người trong nhà, nói cho ta, ta đi phê bình, như thế nào có thể liền người trong nhà đều không mang đâu. La nha, ngươi có cái gì yêu cầu liền cùng cái này công an nói, hắn có thể giúp ngươi. Người chung quanh cũng một bên ra tiếng khuyên hắn. La Chí Dũng vẫn là không dám nói, ấp úng, ta. Công an vừa nghe, liền cố ý hù dọa hắn, mau chút nói cho ta nhà ngươi người số điện thoại, bằng không ta mang ngươi đi đồn công an, cũng có thể tra được. La Chí Minh không có biện pháp, lại nói hắn cũng sợ hãi đi đồn công an loại địa phương kia, chỉ phải đem Phương Bình Anh nơi đó số điện thoại nói cho công an. Lúc ấy, ở trang phục cửa hàng bên kia nhận được điện thoại chính là quả cam, mơ màng hồ đồ cũng không biết là chuyện như thế nào. Nhưng nàng biết La Chí Minh tên, liền đi La Hồng Lan cửa hàng bên kia, đem việc này cùng La Hồng Lan cùng con cá hai người nói. Quả cam gì cũng không biết, chỉ nói là công an đánh điện thoại tới, làm cho bọn họ đi đồn công an lấy người. La Hồng Lan phản ứng đầu tiên, chính là La Chí Minh ở bên ngoài gây họa, bị công an cấp bắt lại. Nàng dọa phát run, lập tức về nhà đi. Mở cửa sau, Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan hai mẹ con đang ở cãi nhau. Chủ yếu là vì đi bệnh viện xem bệnh sự tình. Chu Vân Mai nguyên bản là nghĩ La Chí Dũng bỏ tiền ra tới cấp La Thúy Lan xem bệnh, nhưng là hiện tại La Chí Dũng nói rõ không ra, nàng tự nhiên cũng sẽ không đào bao nhiêu tiền ra tới, liền làm La Thúy Lan chính mình lấy tiền. La Thúy Lan kỳ thật lần này tới cũng mang theo một ít tiền lại đây, nhưng là nàng nghĩ có thể moi, liền ăn vạ muốn Chu Vân Mai ra tiền. Cho nên, nay sẽ cùng người khác nháo không đứng dậy, hai mẹ con liền ở trong nhà xảo. La Hồng Lan mở cửa, vội vã kêu lên, mẹ, đại tỷ, các ngươi đừng náo loạn, vừa rồi có người gọi điện thoại tới, nói nhị ca bị người chảo lấy đồn công an. Chu Vân Mai một đốn, như là không tin chính mình lỗ thai nghe được, nhíu mày nhìn La Hồng Lan, gì, ai bị chảo lấy đồn công an? Nhị ca. La Hồng Lan lặp lại một lần, người ta nói rất rõ ràng, là La Chí Minh. Chu Vân Mai nghe được đồn công an mấy chữ, cũng dọa có chút cả lăm, vì sự tình gì. La Thúy Lan nghe vậy, lạnh giọng cười, hừ, kia tiểu tử còn sẽ làm gì sự tình, không chừng lại ở bên ngoài cùng cái nào nữ nhân loạn hốn, bị người ta bắt được, muốn hắn bồi tiền đâu, cũng không phải lần đầu tiên. Người câm miệng. Chu Vân Mai hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. La Thúy Lan nhưng thật ra cũng không nhiều lời, chỉ là bĩu môi, vậy ngươi đi đồn công an nhìn xem, ngươi nhìn ta nói đúng không? Chu Vân Mai gật gật đầu, lập tức kêu thượng La Thúy Lan cùng La Hồng Lan hai người, đi, chúng ta đi đồn công an, tiếp ngươi nhị ca trở về. Chương 373 cùng ta không quan hệ. La Thúy Lan không chịu đi, lại là lôi kéo Chu Vân Mai nói, mẹ, ngươi chấm đã, ta nhưng cùng ngươi nói, nếu là Chí Minh thật là ra lần trước loại chuyện này nói, tới rồi đồn công an, ngươi nhưng không đơn giản như vậy có thể đem người mang ra tới, phỏng chừng nhân ra sẽ muốn bồi thường. Này nói đến khả năng đòi tiền giải quyết vấn đề, Chu Vân Mai cũng dừng lại. La Thúy Lan nhìn nàng thẳng nhướng mày, ngươi có tiền bồi sao? Chu Vân Mai lập tức lắc đầu, không có. La Thúy Lan bĩu môi cười cho nàng ra cái chủ ý, ta xem ngươi vẫn là cấp đại ca gọi điện thoại hảo, ở tỉnh thành, còn có ai có hắn thuộc a? Chu Vân Mai bừng tỉnh đại ngộ, lập tức chỉ huy La Hồng Lan, là, Hồng Lan, ngươi đi cho ngươi đại ca gọi điện thoại, liền nói ngươi nhị ca đã xảy ra chuyện, chúng ta này liền khóa môn hạ đi. La Hồng Lan nghe xong, do dự một hồi, chỉ độn như nàng, nhưng cũng biết, nếu là đem đại ca kêu tới, đến lúc đó không chừng vì tiền tài gì đó, người một nhà lại muốn xào lên. Nhưng là nàng cũng không biết xử lý như thế nào loại chuyện này, trong lòng cũng sợ, cuối cùng cũng chỉ đến xuống lầu tìm cái địa phương cấp La Chí Dũng gọi điện thoại. La Chí Dũng ở trong điện thoại nghe nói là La Chí Minh đã xảy ra chuyện, muốn hắn lại đây, trực tiếp liền cự tuyệt, La Chí Minh sự tình ta mặc kệ, đừng tìm ta. La Hồng Lan ở điện thoại trung trầm mặc một hồi, mới nói, đại ca, ngươi liền tới đây một chuyến đi, muốn thật là nói bồi thường gì, đến lúc đó ta cho hắn nghĩ biện pháp đi. Ta nói chuyện ngươi không nghe hiểu sao, ta nói La Chí Minh sự tình cùng ta không quan hệ. La Chí Dũng ở điện thoại xuôi thai đến La Hồng Lan này nha đầu ngốc ý tứ thế nhưng nói muốn chính mình bỏ tiền ra tới. Hơn nữa lần trước hắn cũng biết La Chí Minh tìm La Hồng Lan vay tiền sự tình. Hắn tức giận nói, tốt nhất ngươi cũng đừng động, bằng không không chừng liền sẽ liên lụy đến ngươi. La Hồng Lan không biết La Chí Minh làm những cái đó sự tình. Nàng cảm thấy La Chí Dũng như vậy đối La Chí Dũng có chút quá mức, liền nói thẳng nói, đại ca. Ngươi như vậy có phải hay không có chút quá mức, rốt cuộc nhị ca là chúng ta nhà mình huynh đệ, hiện tại hắn xảy ra sự tình, ngươi như thế nào có thể mặc kệ đâu. Ngươi nếu muốn biết vì cái gì, chờ ngươi đi đến đồn công an sau. Chính ngươi hỏi hắn. Hỏi hắn vì cái gì ta mặc kệ hắn. La Chí Dũng lười đến cùng La Hồng Lan giải thích nhiều như vậy, chỉ là nói, nếu là hắn cũng dám nói ta quá mức. Ta lại cùng các ngươi nói. Đại ca, này. Không chờ La Hồng Lan đem nói cho hết lời. La Chí Dũng liền không lại để ý tới La Chí Minh này một tử sự tình, chỉ là có chút không kiên nhẫn dặn dò La Hồng Lan. Còn có, các ngươi muốn đi quản La Chí Minh sự tình ta không ngăn trở. Nhưng nếu là La Chí Minh từ cục công an ra tới, ngươi là mẹ không cần dẫn hắn đi nhà ta, nếu là ta trở về xem hắn ở trong nhà, chờ ta trở lại. Liên mẹ cùng La Thúy Lan đều không cần trụ nhà ta. Đại ca, nhị ca rốt cuộc đối với ngươi làm sự tình gì? La Hồng Lan này đó là thật biết có chút không thích hợp. Làm nhiều năm như vậy huynh muội, La Chí Dũng là cái gì tính tình? Nàng vẫn là biết đến. Nhiều năm như vậy, trong nhà đều là La Chí Dũng quản. Muốn nói La Chí Dũng là không nặng thân tình người, nàng khẳng định không tin. Nhưng hiện tại La Chí Dũng đối La Chí Minh thái độ lại là cường ngạnh chút, nàng tinh tế tưởng tượng, liền nhịn không được hỏi, ta lười đến nói, chính ngươi đi hỏi La Chí Minh. La Chí Dũng nói xong, liền thở phì phì đem điện thoại cấp lực hạ. Cùng hắn cùng cái văn phòng Hoàng Lâm. Thấy hắn gọi điện thoại đánh nổi trận lôi đình, hơn nữa trong đó còn nhắc tới La Chí Minh, hắn liền biết là La Chí Dũng trong nhà lại xảy ra chuyện. Hắn thở dài, cười hỏi, sao lại thế này, là ngươi đệ lại ra cái gì chuyện xấu? Không biết, nói là bị người chảo ra đồn công an, đánh giá nếu là lại làm cái gì hôn trướng sự tình. La Chí Dũng đem bàn làm việc thượng vợ thật mạnh chụp ở trên bàn, quắc, tính, mặc kệ hắn. Hoàng Lâm biết La Chí Dũng tính tình, ngoài miệng lại nói mặc kệ, nhưng rốt cuộc là huynh đệ. Trong lòng vẫn là có chút lo lắng. hắn liền giơ tay đi lấy điện thoại, cười nói, ta cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn xem là chuyện như thế nào. Không cần, biết là chuyện như thế nào cùng ta cũng không có gì quan hệ. La Chí Dung hướng Hoàng Lâm xua xua tay, sắc mặt tám trầm, từ hắn dám xuống tay hại hắn tẩu tử cùng chất nhi kia một khắc bắt đầu, ta liền không tính toán nhận cái này đệ đệ. Hoàng Lâm điện thoại đã bắt đi ra ngoài, một bên cùng hắn cười nói, không có việc gì, ta tùy ý hỏi một chút, xem hắn rốt cuộc là phạm vào sự tình gì. Hoàng Lâm nhận thức người nhiều, đánh mấy cái điện thoại, thực mau liền hỏi tham gia tới. Biết La Chí Minh là bởi vì muốn nhảy sông tự vận mới bị cảnh sát mang đi đồn công an, La Chí Dung thật là khí hết trô nói rồi, hắn La Chí Dung như thế nào liền quán thượng như vậy cái người nhà. La Chí Dung trong lòng không khỏi là có chút lo lắng, La Chí Minh rốt cuộc gặp phải sự tình gì, nhưng nhớ tới La Chí Minh làm những cái đó sự tình, hắn vẫn là không đi phản ứng. Trong nhà bên này, Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan đi xuống lầu, nghe La Hồng Lan nói La Chí Dung không tới, Chu Vân Mai lập tức liền oán hận mang lên. Cái này Chí Dũng hiện tại thật là càng ngày càng kỳ cục, cái gì đều nghe tức phụ, hiện tại liền huynh đệ ra chuyện lớn như vậy cũng không chịu quản. Không sai, đây là ngươi nói nhi tử chỗ tốt. La Thúy Lan châm chọc cười, còn cố ý ở Chu Vân Mai bên thai châm ngòi thổi gió, một trưởng thành, cưới tức phụ, liền một lòng thủ tức phụ, liền ngươi cái này mẹ cũng chưa để vào mắt, liền càng đừng nói sẽ quản chúng ta này đó huynh đệ tỉ muội. Chu Vân Mai quả thực bị La Thúy Lan những lời này cấp kích động, nàng có chút sinh khí, kêu La Hồng Lan. Hồng Lan, ngươi lại cho ngươi bắt cái điện thoại qua đi, ta tới nói với hắn, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc muốn thế nào, có phải hay không thật muốn cùng chúng ta La ra bên này thoát ly quan hệ. La Hồng Lan sợ Chu Vân Mai sẽ nháo, cấp La Chí Dũng trọc phiền thoái, nàng liền đem chính mình trong lòng cân nhắc sự tình cùng Chu Vân Mai nói, mẹ, ta mới vừa cấp đại ca gọi điện thoại, nghe đại ca khẩu khí, đại khái là nhị ca phía trước đối đại ca bọn họ làm cái gì thực quá mức sự tình, đại ca là muốn cùng nhị ca thoát ly quan hệ. Chu Vân Mai sửng sốt, lập tức hỏi, gì? Gì quá mức sự tình? La Hồng Lan lắc đầu, ta không biết, đại ca không chịu nói muốn chúng ta hỏi nhị ca. Chu Vân Mai không nói chuyện, nàng trong lòng cũng suy đoán rốt cuộc là sự tình gì. Nhưng La Thúy Lan lại bởi vì lần này La Chí Dũng không chịu cho nàng ra tiền thuốc men, còn đuổi nàng trở về sự tình đối La Chí Dũng ghi hận trong lòng, liền nghĩ biện pháp chèn ép, ta cảm thấy chính là đại ca đẩy từ, Chí Minh cũng chưa cùng hắn ở bên nhau, này sợ là hồi lâu không gặp mặt. Nơi nào sẽ đối bọn họ làm cái gì quá mức sự tình. Không sai, cái này Chí Dũng thật là thật quá đáng. Chu Vân Mai nhìn La Thúy Lan liếc mắt một cái, trầm mặc một hồi, không biết vì sao, cuối cùng lại là cũng không kiên trì nói muốn cho La Chí Dũng trở về, nàng hướng La Hồng Lan hai người xua xua tay nói, tính, hắn không tới liền không tới, chúng ta mấy người chính mình đi. Chương 374 chỗ dạ. Mấy người từ trong phòng lao ra đi, mới nhớ tới không biết hướng nơi nào chạy. Chu Vân Mai lập tức lôi kéo La Hồng Lan hỏi, đồn công an ở nơi nào a? Ta cũng không biết. La Hồng Lan lắc đầu, nàng tới tỉnh thành sau, vẫn luôn thành thành thật thật làm việc, nơi nào sẽ biết đồn công an ở địa phương nào. Chu Vân Mai nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thật là một chút dùng đều không có, tới tỉnh thành lâu như vậy, liền đồn công an ở nơi nào cũng không biết. La Hồng Lan có chút xấu hổ, chiếp chiếp nói, trong thành rất nhiều đồn công an, ta không biết ở đâu một cái. Chu Vân Mai trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, ra tiếng hỏi, kia việc này là ai thông chi ngươi? La Hồng Lan lúc này mới nhớ tới, liền lập tức cất bước hướng quả cam trang phục cửa hàng chạy, một bên hô, các ngươi tại đây chờ một lát, ta đi hỏi một chút quả cam tỷ, vừa rồi là quả cam tỷ cho ta biết. Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan sau khi nghe xong, lập tức đuổi theo đi, cùng đi đi, đừng chậm trễ thời gian. Mấy người đi đến quả cam cửa hàng bên kia, Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan cũng chưa tiến vào. Chính là La Hồng Lan đi vào hỏi quả cam. Quả cam biết La ra những cái đó sự tình, đối Chu Vân Mai cũng không gì sắc mặt tốt, cũng liền không ra tới cùng Chu Vân Mai bọn họ chào hỏi, liền trực tiếp nói cho La Hồng Lan là cái nào đồn công an, nói cho nàng đi như thế nào. Chờ La Hồng Lan sau khi ra ngoài, hô Chu Vân Mai hai người đi. Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan hai không biết sao lại thế này, dường như xem quả cam cũng không vừa mắt, hai người nói thầm một đường, vẫn luôn đang nói người này không hảo kia không tốt. Nghe thành thật La Hồng Lan đều phiền lòng, cảm thấy chính mình trong nhà những người này thật sự là quá khó hầu hạ, mặc kệ tóm được ai đều có thể lẩm nhẩm nói đến ai khác tật xấu. Thật vất vả, tới rồi La Chí Minh cái kia đồn công an. Nơi nơi hỏi người, rốt cuộc ra tới một cái quản La Chí Minh việc này công an. Chu Vân Mai vừa thấy đến kia công an, cũng không hỏi nhiều, liền trực tiếp hỏi, công an đồng chí, nhà ta Chí Minh việc này muốn bồi bao nhiêu tiền đâu, chúng ta đều là dân quê A, không gì tiền. Có thể hay không thiếu bồi chút tiền. Công an biết rõ ràng bọn họ là La Chí Minh người nhà sau. liền cùng các nàng giải thích nói. Lão thái thái, nhà ngươi nhi tử chính là tự sát chưa toại, bị chúng ta cứu tới. Chúng ta thông chi các ngươi tới lãnh người, không cần bồi tiền. Tự sát chưa toại. Chu Vân Mai không nghe hiểu việc này lời nói ý tứ, sửng sốt, mới truy vấn nói. Ý gì? Công an đồng chí thấy Chu Vân Mai tuổi cũng không nhỏ, đối nàng rất có kiên nhẫn. Cười giải thích, lão thái thái, chính là hắn muốn đi tìm cái chết, bị chúng ta cấp liền cứu tới. Chúng ta vừa rồi đã cho ngươi nhi tử làm công tác, các ngươi có thể lãnh người đi trở về. Chu Vân Mai nghe hiểu công an đồng chí nói sau, liền khống chế không được túm nhân ra công an. Lên tiếng kêu to lên, tìm chết. Hắn hảo hảo tìm cái gì chết ta. La Hồng Lan cảm thấy Chu Vân Mai phản ứng quá mức kích, liền lập tức đi lên giữ chặt Chu Vân Mai. Mẹ, ngươi đừng nắm người công an đồng chí không bỏ, nhị ca liền ở bên trong, chúng ta đi hỏi một chút nhị ca. Đúng vậy. Chu Vân Mai lập tức gật đầu, làm người mang theo bọn họ đi tìm La Chí Minh. Công an đồng chí mang theo bọn họ hướng đồn công an bên trong đi đi, đi đến một cái nhà ở trước, công an đồng chí chỉ vào trong đó một cái đóng lại môn nhà ở, nhà các ngươi người ở bên trong, mang về, hảo hảo khuyên đủ, đừng lại làm việc đốc. Chu Vân Mai đẩy mở cửa, mọi người liền nhìn đến ngồi ở trên ghế, vùi đầu ở hai chân chi gian La Chí Minh. Tuy rằng không thấy được mặt, nhưng xem La Chí Minh một thân dơ lạp bẹp bộ dáng, tóc cũng khô kỳ cục. Nếu không phải vừa thấy kia thân ảnh sắc thật là La Chí Minh, Chu Vân Mai bọn họ là không dám nhận như vậy lôi thôi người là La Chí Minh. La Chí Minh vừa nghe đến cửa phòng mở thanh, cũng lập tức ngẩng đầu. Chu Vân Mai nhìn hiển nhiên gầy rất nhiều La Chí Minh, đau lòng khóc lên, Chí Minh à, ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào à, hảo hảo tìm cái gì chết à. La Chí Minh nhìn Chu Vân Mai, cũng ủy khuất khóc lên, mẹ, ta không muốn sống nữa. Chu Vân Mai lập tức tiến lên, một tay đem La Chí Minh ôm vào trong ngực. Khóc lớn lên, nhi tử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi cùng ta nói. La Hồng Lan thấy hai người ở đồn công an nói chuyện thật lớn thanh, cảm thấy cũng quấy rầy bị người, liền nhẹ giọng nhắc nhở Chu Vân Mai, mẹ, chúng ta đi về trước đi, trở về lại nói. Chu Vân Mai mặt làm nước mắt, vội vàng gật đầu, đúng vậy, đi về trước. Mấy người đi ra đồn công an, ngồi xe trở lại La Chí Dũng kia dưới lầu, Chu Vân Mai lôi kéo La Chí Minh muốn lên lầu. Nhưng là La Hồng Lan nhớ tới La Chí Dũng nói, liền lập tức ngăn lại bọn họ, cố ý tìm lấy cớ, ta xem nhị ca cũng đừng ở nơi này đi, nhà ở quá nhỏ, nhị ca tới không chỗ ngồi trụ, đi trụ nhà khách đi, liền ở phía trước biên đâu. Chu Vân Mai vừa nghe, trừng mắt nhìn La Hồng Lan, ngươi có tiền tiêu sao, trong nhà như vậy khoan chỗ ngồi, liền chúng ta ba người, hơn nữa thượng ngươi nhị ca chính là bốn người, như thế nào trụ không được. La Hồng Lan ậm ừ nói, nhị ca trụ nhà khách không phải rất phương tiện sao, liền ở phía trước biên, còn không cần lên lầu. Nơi đó biên còn có cơm ăn. Ở trong nhà liền không có cơm ăn. Chu Vân Mai trắng La Hồng Lan liếc mắt một cái, lôi kéo La Chí Minh muốn lên lầu. Không phải. La Hồng Lan thấy thật sự ngăn cản không được, chỉ phải đem La Chí Dũng Nguyên nói ra tới. Mẹ, là đại ca nói, không chuẩn nhị ca trụ nhà hắn, bằng không chờ hắn trở về, đem ngươi cùng đại tỷ đều phải đuổi ra đi. La Hồng Lan nói vừa nói xong, La Chí Minh lại khóc lên, còn vẻ mặt ủy khuất biên khóc biên nói đến. Mẹ, ngươi nhìn một cái. Đây là ta tìm chết nguyên nhân, ta biến thành như vậy, liền ta đại ca đều mặc kệ ta, ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Chu Vân Mai biết La Chí Dũng nói lời này sau, chính là hỏa lớn, trực tiếp túm La Chí Dũng hướng lên trên túm, đi, đi lên, liền thành thật kiên định trụ, ta cũng không tin đại ca ngươi trở về có thể thế nào. La Chí nói rõ là như vậy nói, nhưng trong lòng vẫn là có chút chột dạ, chính hắn cũng không quá dám lên đi, liền do dự mà không đi lên, ta còn là đi trụ nhà khách tính. Bằng không đại ca trở về lại đến phát giận, đến lúc đó ta lại muốn bị đánh sao, ta còn không bằng đã chết. La Hồng Lan vốn là hoài nghi La Chí Minh làm chuyện xấu, hiện tại thấy hắn có Chu Vân Mai chống lưng còn không dám đi lên, liền đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới, nhị ca, ngươi có phải hay không đối đại ca đại tẩu làm cái gì không tốt sự tình a? Bằng không đại ca nơi nào sẽ như vậy nhân tâm. Ta La Chí Minh muốn chỉ là hại Phương Bình Anh, hắn có lẽ còn dám nói ra, nhưng hắn lần trước làm hại là Chu Vân Mai coi trọng nhất tôn tử. Hắn biết chính mình nếu là nói ra, không chừng không đợi La Chí Dũng mở miệng, Chu Vân Mai đều sẽ đánh chết hắn. Hắn lập tức lắc đầu, không có, gì cũng chưa làm. Chu Vân Mai không hoài nghi khác, nàng lôi kéo La Chí Minh, thở phì phì nói, đó chính là, nếu gì cũng chưa làm, liền đi lên trụ, chờ đại ca ngươi trở về nhưng, ta cùng hắn lý luận. Ta không đi, đại ca không cho ta đi, ta không đi, ta trụ nhà khách, bằng không đại ca trở về sẽ thu thập ta. La Chí nói rõ xong. Xoay người hỏi La Hồng Lan đòi tiền, Hồng Lan, ngươi cho ta điểm tiền, ta đi trụ nhà khách. Chương 375 khởi tâm. nhưng Chu Vân Mai lại là không chịu làm hắn đi, không chuẩn đi nhà khách, ngươi liền ở nhà, ta nhưng thật ra muốn nhìn Chí Dũng trở về có thể đem ngươi như thế nào. La Chí Minh càng nghĩ càng không muốn đi La Chí Dũng bỏ thêm, bởi vì hắn cảm thấy La Chí Dũng vẫn luôn không đem việc này nói ra, nếu là không thấy được hắn, cũng liền vẫn luôn sẽ không nói, một khi nhìn đến hắn, La Chí Dũng nhất định sẽ nhịn không được nói ra. Đến lúc đó tất cả mọi người đã biết, hắn sợ Chu Vân Mai dưới sự tức giận, đều mặc kệ hắn. Hắn vẫn là muốn tránh chút, liền cố ý uy hiếp Chu Vân Mai, mẹ, ngươi nếu là buộc ta đi đại ca trong nhà, ta liền đi rồi, giống phía trước giống nhau làm ngươi tìm ta đều tìm không thấy. La Thúy Lan nhìn La Chí Minh không tiền đồ bộ dáng, cười nhạo một tiếng, là đổi cái phương pháp tìm chết sao. La Thúy Lan, ngươi ít nói mát, cho rằng ngươi có thể hảo bao nhiêu. La Chí Minh tức giận nhìn La Thúy Lan, nhưng đừng bị ta truyền thuyết, khẳng định là ngươi xảy ra chuyện gì, Trương gia bên kia mặc kệ, ngươi đi theo mẹ tới tỉnh thành là lại nghĩ chiếm nhà mẹ để cái gì tiện nghi đi. Ngươi La Thúy Lan tâm tư bị La Chí nói rõ chung, khí sắc mặt xanh mét, cũng không biết như thế nào phản bác, liền nói, ta lười đến cùng ngươi nói chuyện. La Chí Minh ngó nàng liếc mắt một cái, lại đi hỏi La Hồng Lan đòi tiền, Hồng Lan, ngươi cho ta điểm tiền, ta đi trụ nhà khách, các ngươi muốn tới tìm ta tùy thời tới là được. La Hồng Lan cái này xác định không thích hợp, liền đuổi theo La Chí Minh hỏi, nhị ca, ngươi có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi đại ca sự tình, không dám đối mặt đại ca vẫn là sao lại thế này. Ta La Chí Minh đốn hạ, biểu tình cực kỳ chột dạ lắc đầu, không có. La Hồng Lan xem hắn bộ dáng, cũng không tin hắn nói, liền khuyên hắn nói. Nhị ca, ta cảm thấy ngươi muốn thật là làm cái gì thực xin lỗi đại ca sự tình vẫn là nói thực ra hảo, làm chúng ta giúp đỡ khuyên nhủ đại ca cũng hảo. Bằng không về sau ngươi xảy ra chuyện gì, đại ca thật sẽ giống lần này giống nhau, nhất định sẽ đối với ngươi hờ hững. Ta không có, ngươi gì cũng không biết. Đừng lung tung tại đây đoán. La Chí Minh cảm thấy bị La Hồng Lan nói thật mất mặt. Liên thẹn quá thành giận giống lên thanh, tiền cho ta đi rồi. Các ngươi mấy cái mỗi ngày nhớ rõ đúng hạn cho ta đưa cơm tới. Ngươi nếu là đi trụ nhà khách, ta cũng đi theo ngươi cùng đi. Chu Vân Mai cái này đều nhìn ra không thích hợp, cũng không ép La Chí Minh đi. Liền tính toán đi theo La Chí Minh cùng đi nhà khách, hôm nay ra chuyện lớn như vậy. Không hỏi rõ ràng ta không yên tâm. La Thúy Lan lúc này mới nhớ lại hôm nay La Chí Minh sự, nàng vẻ mặt châm chọc hỏi là nha, La Chí Minh, ta nói là cũng biết ngươi hôm nay hảo hảo tìm cái gì chết. Lần trước nhật tử không còn quá dễ chịu sao, trong tay nắm một tuyệt bút tiền, ta muốn tìm ngươi mượn điểm. Ngươi đều keo kiệt không được. Ta La Chí Minh này sẽ cảm thấy hơi xấu hổ, liền tưởng che giấu qua đi. Không có việc gì. Là kia đồn công an nghị sai rồi, ta lúc ấy chính là nghị ở trên cầu hóng gió. La Thúy Lan ha ha cười, ha ha, ta không phải ngốc tử, ngươi không lừa được ta. Ngươi La Chí Minh mặt tối sầm, muốn ra tiếng đánh trả. Hảo, đừng náo loạn. Chu Vân Mai thấy hai người lại muốn náo lên, ra tiếng gọi lại bọn họ, hai người các ngươi người đi về trước, ta bồi Chí Minh đi nhà khách. Nói xong lời nói, Chu Vân Mai cũng xoay người hỏi La Hồng Lan đòi tiền. Hồng Lan, ngươi đem tiền cho ta, ta và ngươi nhị ca đi nhà khách. La Hồng Lan do dự một chút, không quá tưởng cấp, bởi vì nàng biết Chu Vân Mai trên người có tiền, hơn nữa cái này tiền cũng không nên nàng ra. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem trên người chỉ có 10 đồng tiền nâng ra tới đưa cho Chu Vân Mai, mẹ, ta trên người không gì tiền, chỉ có điểm này. Hành đi, liền này đó cũng thành, có thể ở lại mấy ngày rồi. La Chí nói rõ xong, một phen từ La Hồng Lan trong tay cướp đi 10 đồng tiền, liền hướng nhà khách đi đến. Mà Chu Vân Mai thấy thế, lập tức theo đi lên. La Hồng Lan cùng La Thúy Lan thấy bọn họ đi xa, liền đều lên lầu. Hai người về đến nhà, La Hồng Lan thấy trong phòng bị làm cho lung tung rối loạn, nàng thở dài, liền tính toán thu thập đồ vật. Nhưng vẫn luôn ngồi ở trên sofa nhìn nàng La Thúy Lan, lại là hướng La Hồng Lan với tay, tiểu muội, ngươi lại đây. La Hồng Lan hơi chút có chút hoàng thần, từ nhỏ đến lớn La Thúy Lan kêu nàng tiểu muội số lần thiếu chi lại thiếu, mỗi lần hô nàng lúc sau, liền tổng hội từ nàng nơi này lấy đi một ít đồ vật. Khi còn nhỏ. Là một ít ăn, xuyên, đến lớn, chính là tiền tiêu vặt. Nhớ rõ lần trước La Thúy Lan kêu nàng tiểu muội thời điểm, vẫn là nàng cùng Trương Kiến Quốc thương lượng phá thai, hỏi nàng vay tiền thời điểm. Cho dù La Thúy Lan có ngốc, trong lòng lại cũng đoán được, La Thúy Lan như vậy tốt thái độ tuyệt đối là có việc muốn nhờ. Nàng liền cũng không đi đến La Thúy Lan bên người, liền vẫn là một bên thu đồ vật, một bên hỏi, đại tỷ, ngươi có chuyện liền nói, ta này thu thập đồ vật đâu? Làm ngươi lại đây liền tới đây. Đồ vật đợi lát nữa ta và ngươi cùng nhau thu thập. La Thúy Lan trực tiếp đi đến đem La Hồng Lan kéo đến chính mình bên người, hơn nữa này nhà ở không phải rất sạch sẽ sao, có gì hảo thu thập. La Hồng Lan ngồi vào hắn bên người, nhỏ giọng nói, không được, đại tẩu ái sạch sẽ, nếu là làm nàng biết chúng ta tại đây trụ đem nàng nhà ở làm dơ, trong lòng khẳng định sẽ không cao hứng. La Thúy Lan nghe được Phương Bình Anh tên, ánh mắt hơi hơi sáng hạ, sau đó Trang làm vẻ mặt tùy ý hỏi La Hồng Lan, ngươi ở đại tẩu cửa hàng làm sống, đại tẩu một tháng cho ngươi khai bao nhiêu tiền lương đâu. La Hồng Lan nhìn La Thúy Lan, trong lòng ở hồi ức Phương Bình Anh phía trước cùng nàng nói qua, không cần tùy ý cùng người trong nhà nói nàng một tháng có thể tránh bao nhiêu tiền này linh tinh nói. Hơn nữa, La Thúy Lan này sẽ thái độ thật sự thật tốt quá, làm nàng cảm thấy La Thúy Lan mục đích tính thật sự quá cường. Nàng nhìn La Thúy Lan cười cười, tùy ý cười nói, không nhiều ít, liền bao ăn trụ, bao ăn ở, không có tiền lương. La Thúy Lan nghe vậy, giả vờ phi thường phẫn nộ kêu lên, này Phương Bình Anh có phải hay không cũng quá thiếu đạo đức, để cho người khác tới làm sống, một tháng ít nhất cũng đến mấy chục đi, ngược lại là làm người trong nhà tới làm việc, ngược lại là không cho tiền công. Đại tỷ La Hồng Lan nhấp môi, muốn cho La Thúy Lan đừng nói như vậy khó nghe. Dù sao cũng là không có tiền, ngươi lần này dứt khoát cùng ta về nhà tính, đừng ở chỗ này bang nhân làm không công. Nhưng là La Thúy Lan căn bản không phản ứng nàng, vẫn là Trang vì La Hồng Lan không đáng giá bộ dáng, lớn tiếng reo lên, chính là bao ăn ở, ai hiếm lạ nha, ở trong nhà chẳng lẽ còn không đến đồ vật ăn, không chỗ ở. La Hồng Lan người thật sự thành thật, căn bản không thấy ra La Thúy Lan mục đích, nàng không nghĩ làm Phương Bình Anh bị người ta nói bậy, liền thành thật nói ra, cũng không phải, đại tẩu cũng cho tiền. La Thúy Lan nhìn La Hồng Lan mị nhãn, lại cố ý nói, cho cũng không nhiều ít, khẳng định là moi rất nhiều, ngày mai ta liền cùng mẹ nói. Chương 376 châm ngòi. Đại tỷ, ngươi ngàn vạn đừng cùng mẹ nói. La Hồng Lan vừa nghe đến Chu Vân Mai tên, lập tức thành thật thật toàn bộ công đạo, kỳ thật đại tẩu một tháng cho ta cùng con cá tiền lương thật không thấp, ta một tháng có 50, nếu là làm hảo, còn sẽ có tiền thưởng, con cá một tháng thiếu ta 5 đồng tiền. Kỳ thật La Thúy Lan mục đích chính là muốn biết La Hồng Lan một tháng lấy bao nhiêu tiền lương, nhưng nàng mới đầu cũng nhìn ra La Hồng Lan ngượng ngùng xoắn xít không chịu nói, dường như ở phòng bị nàng giống nhau, nàng trong lòng không thoải mái, liền cố ý dùng phép khích tướng khiến cho La Hồng Lan đem tiền lương sự tình nói ra. Này vừa nghe nói La Hồng Lan này thêm ở bên nhau một tháng không sai biệt lắm có 5, 60, La Thúy Lan thật là kinh ngạc đôi mắt đều mở to. Nàng còn tưởng rằng Phương Bình Anh người như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không khai cao tiền lương cho chính mình trong nhà thân thích, lại là không nghĩ tới La Hồng Lan cùng con cá này hai người tiền lương chính là so ở bên ngoài thật nhiều nhà xưởng đi làm còn muốn cao. La Thúy Lan nhìn La Hồng Lan, thật sự là ghen ghét đến không được. Tức khắc, nàng trong lòng nổi lên hai cái tâm tư. Đệ nhất, nếu La Hồng Lan một tháng như vậy cao tiền lương, nàng đều tại đây đánh không sai biệt lắm một năm công, ít nhất tổn cái mấy trăm đồng tiền, nàng nghĩ chính mình chữa bệnh vừa lúc không có tiền, hiện tại La Chí Dũng mặc kệ, Chu Vân Mai bên kia càng là đảo không ra tiền, nàng tưởng từ La Hồng Lan nơi này muốn một số tiền đi. Lại đó là, nàng ở trong thành sinh sống lâu như vậy, hoàn toàn thích thành thị sinh hoạt, nàng tưởng về sau ở trong thành sinh hoạt, nghĩ quá chút thời gian gọi điện thoại trở về cấp Trương Kiến Quốc, làm hắn cũng tới trong thành. Đến lúc đó, Trương Kiến Quốc có thể ở trong thành địa phương khác tìm phân sống làm, thật sự không có tốt, tựa như trước kia La Chí Minh như vậy, ở xưởng gỗ hoặc là công trường thượng đều được. Đến nỗi nàng chính mình, nàng là tính toán muốn đi Phương Bình Anh cửa hàng làm sống. Đến lúc đó một tháng lấy cái mấy chục đồng tiền lương, hai phu thê nhật tử không biết thật tốt quá. Nàng nghĩ về sau chính mình hai khẩu tử một tháng có gần 100 đồng tiền thu vào, trong lòng có thể nói là kích động không được. Nhưng là hiện tại, La Thúy Lan cần phải làm là từ La Hồng Lan nơi này muốn ra một số tiền tới. Vì thế, nàng lôi kéo La Hồng Lan tay, thái độ phi thường thân thiết, Trang dường như phi thường tùy ý hỏi La Hồng Lan. Tiểu muội, nói như vậy lên, bên cạnh ngươi sợ là tích cóp không ít tiền đi. La Hồng Lan vừa nhìn thấy La Thúy Lan tươi cười, liền cảm thấy nàng không có hảo ý lập tức vây tay, không. Nhưng là không đợi La Hồng Lan đem nói cho hết lời, La Thúy Lan liền lập tức chặn đứng nàng nói một nửa nói, tiểu muội, trước kia ở nhà thời điểm, đại tỷ đối đãi ngươi chính là không lầm. Gì ăn ngon dùng tốt đều cho ngươi, mẹ đánh ngươi mắng ngươi cũng đều là ta giúp đỡ ngươi, ta đối đãi ngươi so với ai khác đều hảo, cũng không thể bởi vì mấy ngày nay bất hòa đại tỷ ở bên nhau. Liền cùng ta không hiểu nhau. La Hồng Lan đầu óc cũng không đặc biệt hảo xử, nàng còn tưởng rằng La Thúy Lan biết nàng có tiền sẽ một mở miệng liền hỏi nàng muốn, hiện tại La Thúy Lan nói nhiều như vậy. Nàng ngược lại có chút buồn bực, không biết La Thúy Lan rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng vẻ mặt ngây thơ nhìn La Thúy Lan, đại tỷ, ta làm sai gì sự tình sao? Không phải. La Thúy Lan lắc đầu, nắm tay nàng, ý cười doanh doanh nói, đại tỷ chính là muốn biết bên cạnh ngươi tích có bao nhiêu tiền. La Hồng Lan cái này có chút minh bạch, nguyên lai La Thúy Lan nói nhiều như vậy, vòng nhiều như vậy vòng, cuối cùng mục đích vẫn là vì những cái đó tiền. Nàng vội vàng xua tay, ta thật không tích cóp hạ nhiều ít, một tháng chính mình phải dùng chút tiền, sau đó ngẫu nhiên còn muốn gửi cấp ba mẹ một ít, dư lại tiền liền đều ở tẩu tử trong tay tích cóp, lúc này ngươi cùng mẹ lại đây cũng hoa không ít, ta trong tay không nhiều ít. La Thúy Lan nghe nói La Hồng Lan tiền ở Phương Bình Anh kia tích cóp, nhưng thật ra sửng sốt một hồi, hồi lâu mới nhíu mày hỏi La Hồng Lan, ngươi tiền đều bị đại tẩu tích cóp chứ? La Hồng Lan gật gật đầu, ân, đại tẩu cho ta tổn, nói là chờ về sau chờ ta kết hôn lại cho ta. La Thúy Lan đuổi theo hỏi, có bao nhiêu? Ta cũng không biết. Lời này La Hồng Lan đảo không phải muốn gạt người, mà là nàng chính mình đích xác không biết, dù sao nàng tin tưởng Phương Bình Anh sẽ không khấu nàng chút tiền ấy, nàng đòi tiền thời điểm liền từ Phương Bình Anh nơi đó lấy điểm, dư lại liền tích cóp chứ, rốt cuộc có bao nhiêu, nàng chính mình thật không rõ lắm. La Thúy Lan xem nàng này sẽ không giống như là ở lừa chính mình, lại nói cũng biết nàng tính cách, liền giận chọc chọc La Hồng Lan đầu, ai ra, ta cái ngốc muội tử, ngươi sao cứ như vậy thành thật, dễ dàng tin tưởng người đâu, chính ngươi tiền ngươi cũng không biết là nhiều ít, ngươi sẽ không sợ Phương Bình Anh cái kia lợi hại hóa đến lúc đó nuốt ngươi tiền. Tẩu tử mới không thiếu tiền đâu, nơi nào sẽ nuốt ta kia điểm điểm tiền. Nói xong, La Hồng Lan lại vì Phương Bình Anh cãi cọ một câu, lại nói, tẩu tử cũng không phải cái loại này người, ta tin tưởng nàng. Nha đồng đốc, ngươi chính là quá dễ dàng tin tưởng người, mới có thể nguyện ý đem tiền phóng Phương Bình Anh kia tích cóp. La Thúy Lan phết miệng, bắt đầu châm ngòi La Hồng Lan. Ngươi cũng không nghĩ Phương Bình Anh có bao nhiêu lợi hại, ngươi nhìn trước kia đại ca đối chúng ta thật tốt nha, dưỡng chúng ta cả gia đình, từ kết hôn sau, đại ca bị hắn sai xử chính là keo kiệt nhiều, ngay cả ba mẹ bên kia tiền đều thiếu rất nhiều, chúng ta này những huynh đệ tỷ muội hắn càng thêm là mặc kệ, chẳng lẽ này không phải Phương Bình Anh ở sau lưng sai xử sao? La Hồng Lan trong lòng cảm thấy La Thúy Lan lời này nói có chút mất đi lương tâm, liền ra tiếng cùng Phương Bình Anh bọn họ cãi cọ. Ta cảm thấy hiện tại đại ca đại tẩu đối trong nhà thực hảo a, một năm cấp ba mẹ không ít tiền đâu. Đó là lừa gạt ngươi, ngươi tận mắt nhìn thấy đến bọn họ một tháng gửi bao nhiêu tiền cấp ba mẹ sao? La Thúy Lan nói, cố ý than một tiếng, ba mẹ ở nhà quá khổ nhật tử ngươi là không biết. La Hồng Lan tuy rằng không thông minh, nhưng là rất nhiều chuyện nàng vẫn là biết, hơn nữa mỗi lần Phương Bình Anh gửi tiền trở về cấp Chu Vân Mai bọn họ, nàng đều đi theo cùng đi, tự nhiên minh bạch Chu Vân Mai một tháng cầm Phương Bình Anh những cái đó tiền, nhật tử như thế nào đều sẽ không khổ. Hơn nữa chính là lúc này Chu Vân Mai lại đây, đều chính miệng cùng La Hồng Lan nói rất nhiều lần, nói Phương Bình Anh năm nay vẫn là cho bọn họ không ít tiền, nếu không phải bởi vì lần này La Thúy Lan sự tình, nàng là sẽ không mở miệng hỏi La Chí Dũng đòi tiền, hai người bọn họ ở nhà không thiếu tiền tiêu. Nhưng La Thúy Lan rồi lại nói cùng thật sự giống nhau, làm cho La Hồng Lan có chút mơ hồ. Nàng chính mình cũng đoán không ra La Thúy Lan tâm tư, đơn giản trực tiếp liền hỏi ra tới, đại tỷ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì đâu? La Thúy Lan ra vẻ hảo tâm khuyên đủ, tiểu muội, ta nếu là ngươi, ta cho dù có tiền cũng sẽ không tồn tại một cái cùng chính mình không hề huyết thống quan hệ người nơi đó, ta liền tính tin tưởng người, khẳng định cũng là tin tưởng chính mình ruột thịt, tỉ như tỉ muội này đó. La Hồng Lan cái này là rốt cuộc nghe hiểu, nàng nhíu mày nhìn La Thúy Lan, đại tỷ, ý của ngươi là muốn cho ta đem tích cóp ở tẩu tử trong tay tiền lấy về tới, sau đó tích cóp đến ngươi kia đi. Chương 377 mở miệng vay tiền. La Hồng Lan nói quá trực tiếp, La Thúy Lan sửng sốt, hơi xấu hổ trực tiếp thừa nhận. Đốn hạ, nàng lại là lôi kéo La Hồng Lan nói, Hồng Lan, ta nhưng không có ý khác, ta này hoàn toàn là vì ngươi hảo. Liên tính lại không thông minh, ai đãi nàng được không, La Hồng Lan vẫn là biết đến. Nàng không hồi La Thúy Lan nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng, nói thẳng hỏi, đại tỷ, có phải hay không Trương gia thật đối đãi ngươi không tốt, ngươi ở Trương gia nhật tử không hảo quá. Ta La Thúy Lan muốn là muốn hư vinh trực tiếp phủ nhận, nhưng là nhớ tới La Hồng Lan là cái mềm lòng người, nàng lại lập tức sửa lại chủ ý, nàng nhìn La Hồng Lan gật đầu, đúng vậy, kỳ thật Trương gia bên kia đối ta vẫn luôn cũng không thật tốt, hiện tại ta thân mình xảy ra vấn đề, bên kia cha mẹ liền vẫn luôn khinh thường ta, còn có Trương Kiến Quốc cái kia trên danh nghĩa muội tử cũng từng ngày chèn ép ta, ta là thật sự ở trong nhà ở không nổi nữa, mới đi theo mẹ tới tỉnh thành, nghĩ tới, kiểm tra một chút, nhân tiện giải sầu. La Hồng Lan nghe vậy, thật sự có chút đáng thương La Thúy Lan. Nàng nhẹ nhàng thở dài, nhìn La Thúy Lan nói, đại tỷ, việc này cũng là chính ngươi lúc trước làm sai, ngươi nếu là lúc trước tin đại ca đại tẩu nói, liền sẽ không biến thành như vậy. Ta vừa nghe đến La Chí Dung hai vợ chồng tên họ, La Thúy Lan liền tưởng phát hỏa, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ai sẽ nghĩ đến Trương gia người sẽ như vậy đâu, lúc trước ta còn không phải nhìn Trương Kiến Quốc rất tốt với ta. Đại tỷ, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ đâu? La Thúy Lan không nhiều lời, trầm mặc sau khi, mới nói, ngươi còn muốn tiếp tục cùng Trương Kiến Quốc tiếp tục quá đi xuống sao? La Thúy Lan sâu kín buông tiếng thở dài, nói, bất quá ta còn có thể làm sao, ta tuổi không nhỏ. Hơn nữa cùng Kiến Quốc nhiều năm như vậy, nhiều ít cũng là có chút cảm tình, ta còn là nghĩ tốt nhất là đem bệnh trị hết, hảo hảo cùng hắn sinh hoạt. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, rốt cuộc thành cái ra cũng không dễ dàng, ngươi cùng tỷ phu cũng nhiều năm như vậy cảm tình. La Hồng Lan cũng gật đầu nói, dựa vào La Hồng Lan tính cách, khẳng định là khuyên giải không khuyên ly. Ai nói không phải đâu. La Thúy Lan nhìn La Hồng Lan liếc mắt một cái. Đột nhiên nói lên chữa bệnh phải bỏ tiền sự tình, chính là hiện tại ta là tưởng chữa bệnh, nhưng lấy không ra tiền A đi bệnh viện một chuyến phải mấy chục, ta bên người tổng cộng cũng không có mấy chục đồng tiền. La Hồng Lan nhìn nàng nhíu mày, tiền sự tình, đại ca không phải nói. Cho ngươi đi hỏi một chút Trương gia bên kia, Trương gia hẳn là lấy đến ra một ít tiền. Không nói gạt ngươi. Ta mấy ngày hôm trước gọi điện thoại hồi trong thôn, điện thoại là ta bà tiếp. La Thúy Lan cố ý vây vây tay, muốn nói lại thôi bộ dáng, ai. Ta đều không nghĩ nói ta chính mình đều cảm thấy không mặt mũi, trước kia ta ở nhà mẹ đẻ quá như vậy tốt nhật tử. Nay đi Trương gia, nhà chồng người hoàn toàn không đem ta đương người xem. Ta. La Thúy Lan nói đốn hạ, còn cúi đầu xoa xoa nước mắt, một nửa là thật sự, bởi vì từ gả đi Trương gia sau, Trương gia người là thật sự đối nàng không tốt, so với ở nhà mẹ đẻ, nàng thật sự là nhận hết ủy khuất. Chính là nhà chồng là nàng chính mình tuyển, lúc trước không màng người trong nhà phản đối ngạnh phải gả qua đi, nàng cũng ngượng ngùng cùng người trong nhà nói quá nhiều. Nay mặt khác một nửa, tự nhiên là bởi vì muốn tranh thủ La Hồng Lan đồng tình, làm La Hồng Lan vay tiền cho nàng. La Hồng Lan quả nhiên mắc mưu, thấy nàng âm thầm rơi lệ bộ dáng, lập tức nóng vội lôi kéo tay nàng hỏi, đại tỷ, sao, ngươi bà sao nói đi. Nàng nói La Thúy Lan đốn dọa, tiếp theo nói, nếu là ta không trị hảo bệnh, trở về lúc sau vẫn là sinh không ra hài tử, không thể cấp Trương gia nối dõi tông đường nói, khiến cho ta đừng đi trở về, chính là chết cũng chết ở tỉnh thành tính. Lời này làm La Hồng Lan đều phát giận, nàng hắc mặt nói, ngươi bà này thật quá đáng đi. Nói có phải hay không đâu. La Thúy Lan nói, nhưng là cũng không có biện pháp. Ai làm ta nhà mẹ đẻ bên này không đỉnh lực đâu, căn bản cũng chưa người phản ứng ta hiện tại quá như thế nào. Lúc trước La Thúy Lan chết sống phải gả đi Trương gia sự tình, La Hồng Lan là biết đến, nàng cảm thấy không thể trách chính mình người trong nhà, muốn trách cũng muốn quái La Thúy Lan chính mình, nàng liền không nói tiếp. La Thúy Lan cùng La Hồng Lan nói nhiều như vậy mục đích tự nhiên là vay tiền, nàng không đạt tới mục đích, khẳng định liền sẽ không dễ dàng dừng cái này đề tài. Nàng xem La Hồng Lan trầm mặc, vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, nàng cắn răng một cái. Dứt khoát trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra, Hồng Lan, đại tỷ cầu xin ngươi, ngươi giúp đại tỷ được không? La Hồng Lan nghe nàng đem nói như vậy nghiêm trọng, lập tức nắm tay nàng nói, đừng nói cầu, chúng ta là tỷ muội, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi ngươi nói thẳng chính là. Ngươi mượn chút tiền cho ta chữa bệnh. Nhìn La Hồng Lan sắc mặt đổi, La Thúy Lan lại lập tức lôi kéo La Hồng Lan tay nói, tiểu muội, ta đáp ứng ngươi, ngươi hiện tại đem ngươi tổn xuống dưới tiền toàn bộ vay tiền cho ta, ta thực mau liền sẽ còn cho ngươi. La Hồng Lan vừa rồi cũng hơi chút đoán được một chút, liền biết là cùng tiền có quan hệ sự tình, này sẽ vừa nghe La Thúy Lan quả nhiên mở miệng cùng nàng vay tiền, lại còn có nói muốn đem nàng tiền toàn bộ cấp mượn đi, nàng tức khắc thập phần khó xử. Bởi vì lần trước ở nhà nàng vay tiền cấp La Thúy Lan phá thai sự tình, Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan ngầm nói qua, muốn nàng đừng lại dễ dàng vay tiền cấp La Thúy Lan, bởi vì mượn, mặc kệ nhiều ít đều là thu không trở lại. La Thúy Lan thấy La Hồng Lan không ra tiếng, biết nàng không muốn vay tiền. Nàng sắc mặt trầm, Hồng Lan, đại tỷ không phải muốn ngươi tiền, chỉ là vay tiền chữa bệnh, ngươi nếu là liền loại chuyện này cũng không chịu giúp ta, chúng ta đây nơi nào còn nói cái gì tỷ muội chi gian tình nghĩa. Đại tỷ, ta La Hồng Lan ầm ừ, không biết như thế nào nói tiếp, tiền nàng khẳng định là không muốn mượn, Phương Bình Anh báo cho nàng thật nhiều hồi, không cần tùy ý vay tiền cấp La Thúy Lan. Nhưng là tính cách cho phép, cũng không biện pháp một ngụm cự tuyệt. La Thúy Lan trong lòng cũng biết La Hồng Lan tâm tư là không quá muốn mượn. Liền cố ý dùng phía trước biện pháp, kích La Hồng Lan, tiểu muội, ngươi có phải hay không lo lắng tiền ở đại tẩu nơi đó, không biết như thế nào mở miệng hỏi nàng muốn. Không phải La Hồng Lan há mồm phủ quyết, nghĩ dứt khoát cự tuyệt La Thúy Lan tính, bằng không phải Phương Bình Anh tới bối cái này họa. Ngươi muốn chỉ là lo lắng chuyện này, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Nhưng La Thúy Lan lại đột nhiên chặn đứng nàng lời nói, ngươi liền nói ngươi muốn đem tiền cấp lão mẹ tích góp, đến lúc đó vì ngươi chuẩn bị của hồi môn, chỉ cần ngươi mở miệng. Phương Bình Anh như thế nào cũng sẽ không đưa cho ngươi, lại nói kia tiền vốn dĩ chính là của ngươi, có gì không tiện mở miệng. Đại tỷ, không phải. La Hồng Lan rốt cuộc nhéo một cái không, đem chính mình trong lòng nói ra tới, ta tích cóp những cái đó tiền cũng là chính mình cực khổ tồn xuống dưới, ta không muốn cùng ngươi giống nhau, kết hôn trước gì đồ vật đều dán cho bà, ta nghĩ về sau kết hôn đi nhà chồng, chính mình bên người có chút tiền cũng có chút tự tin, hiện tại ta không nghĩ động những cái đó tiền. Chương 378 biết được chân tướng. La Thúy Lan nghe xong La Hồng Lan nói, mẫn cảm lập tức liền đen mặt, Hồng Lan, ngươi lời này là có ý tứ gì đâu, là tưởng cùng Phương Tú giống nhau, nói ta gả cho Trương gia là ta chính mình cho không quá khứ. La Hồng Lan người này sẽ không nói dễ nghe, nàng lời nói thật trả lời, nhị tẩu lời này cũng chưa nói sai, ngươi gả đi Trương gia đích xác dán cho Trương gia không ít. Hồng Lan, ngươi thật sự quá không lương tâm, người khác nói như vậy ta còn chưa tính, ngươi cũng nói như vậy ta. La Hồng Lan cảm thấy không mặt mũi, trong lòng ngay lúc đó phản ứng đầu tiên là tưởng hướng La Hồng Lan phát giận, nhưng bởi vì còn nghĩ muốn tìm La Hồng Lan vay tiền, không dám phát giận. Nhưng muốn thích hợp làm không nghe được, hắn có làm không được, lập tức liền ủy khuất hướng La Hồng Lan ủy khuất khóc lớn lên, còn một bên khóc một bên ra bên ngoài biên đi, ta cảm thấy nhà của chúng ta đáng chết không phải là Chí Minh, mà là ta như bây giờ, bất tử cũng vô dụng. La Hồng Lan nghe xong nàng lời nói, bị hoảng sợ, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi lời nói có chút qua, phi thường ấy nấy, liền lập tức giữ chặt nàng, đại tỷ, ta. Thấy La Hồng Lan vẻ mặt ấy nấy, La Thúy Lan càng thêm làm trầm trọng thêm, thế nhưng biên khóc liền ra bên ngoài biên hướng, ngươi đừng lôi kéo ta, ta đi tìm chết, ta chết cho ngươi xem, ta chạy đến này mái nhà thượng nhảy xuống, ta cũng không tin quăng không chết. Đại tỷ La Hồng Lan không nghĩ tới nàng phản ứng như vậy kịch liệt, không biết nói cái gì cho phải. La Thúy Lan vẫn là nháo cái không ngừng, còn một bên muốn ra bên ngoài biên đi, làm thật muốn đi nhảy lầu bộ dáng, buông ta ra. La Hồng Lan không có biện pháp, cuối cùng chỉ phải ra tiếng hống trụ nàng, hảo, hảo, ta nguyện ý vay tiền cho ngươi, ngươi đừng náo loạn. La Thúy Lan kỳ thật muốn chính là như vậy kết quả, vừa nghe La Hồng Lan nói. Nàng lập tức đình chỉ khóc náo, trận to mắt thấy La Hồng Lan hỏi, ngươi thật sự nguyện ý vay tiền cho ta. La Hồng Lan do dự mà gật đầu, lại là cũng trước chào hỏi, ngươi nói trước nói muốn nhiều ít đi. Đều cho ngươi mượn khẳng định không có khả năng. La Thúy Lan tâm tư là nghĩ đem La Hồng Lan tiền đều cấp mượn tới, nhưng nghe La Hồng Lan nói như vậy sống. Nàng lo lắng cho mình nói nhiều. Đến lúc đó một phân tiền đều phải không đến, liền thử thăm dò nói cái con số, vậy mượn 200 đi. Ta đánh giá có 200 đồng tiền cũng không sai biệt lắm. 200 khối. La Hồng Lan tồn tại Phương Bình Anh kia tiền tổng cộng cũng chính là mấy trăm khối. La Thúy Lan này khẩu khai lập tức liền không sai biệt lắm phải đi một nửa. La Hồng Lan không quá nguyện ý. Hồng Lan, nay tỉnh thành bệnh viện chữa bệnh sự tình có bao nhiêu quý ngươi là biết đến. Ta cũng không biết điểm này có đủ hay không. La Thúy Lan sợ nàng không chịu, lại lập tức làm bộ một bộ đáng thương bộ dáng. Cung năng nói, ta nếu muốn trị, khẳng định đến trước đem bệnh cấp chữa khỏi. La Hồng Lan cũng không hảo cự tuyệt, cuối cùng chỉ phải đồng ý kia thành đi, ta ngày mai đi tẩu tử nơi đó lấy tiền. Chính ngươi đi. La Thúy Lan lo lắng Phương Bình Anh không chịu cho tiền. Ra cái chủ ý bằng không ta là mẹ cùng ngươi cùng đi. La Hồng Lan vừa nghe, lập tức lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Không được, mẹ đi nơi đó khẳng định sẽ nháo sự. Hôm nay đại ca nói những lời này đó ngươi chính là nghe được. Nếu là mẹ lại đi tẩu tử nhà mẹ để bên kia nháo sự, đại ca về sau đều sẽ không lại quản các ngươi. Vậy ngươi chính mình có thể đem này tiền cấp lấy về tới sao? La Thúy Lan lo lắng La Hồng Lan một người đi Phương Bình Anh kia lấy tiền, vạn nhất bị Phương Bình Anh nói vài câu, nàng liền lập tức sẽ thay đổi chủ ý. Nhưng La Hồng Lan lại là lời thề son sắt nói, có thể, ta biết như thế nào cùng tẩu tử nói, tẩu tử không phải kia không thông tình đạt lý người. Hảo đi, vậy ngươi ngày mai đi lấy. La Thúy Lan thấy sự tình nói hảo, liền thúc giục La Hồng Lan, mau giữa trưa, nấu cơm đi, đợi lát nữa còn phải đưa cơm đi nhà khách đâu. La Hồng Lan đứng lên, đi đến phòng bếp, lật xem một chút tủ lạnh đồ vật, hỏi La Thúy Lan, ta đây liền đi làm, ngươi muốn ăn gì đâu. Tại đây mỗi ngày ăn cơm ăn trong miệng một chút vị đều không có, làm điểm mì phở đi. La Thúy Lan tùy ý nhìn nhà tiếp theo món ăn, ra tiếng phân phó La Hồng Lan, cũng không cần quá lăn lộn, liền tùy ý lạc chút bánh bột ngô liền thành. Hảo, ta đây liền đi lộn. Ở La Hồng Lan cùng La Thúy Lan hai ở trong nhà thời điểm, Chu Vân Mai cùng La Chí Minh hai người cũng đi nhà khách khai cái phòng. Đi đến phòng lúc sau, Chu Vân Mai liền vẫn luôn truy vấn La Chí Minh vì cái gì muốn tìm cái chết sự tình. La Chí Minh mới đầu vẫn luôn cũng không muốn nói, cuối cùng là bị Chu Vân Mai truy phiền đi lên, hơn nữa hắn cũng có chút không cam lòng cùng Hứa Hà ở bên nhau lâu như vậy, hắn ở Hứa Hà trên người hoa nhiều như vậy tiền, chính là đến cuối cùng hắn vẫn là không có thể lưu lại Hứa Hà. Hắn liền đem hắn gần nhất mấy tháng cùng Hứa Hà ở bên nhau sự tình đều nói rành mạch, thậm chí hai người đã xảy ra quan hệ những việc này cũng nói rất rõ ràng. Chu Vân Mai vừa nghe, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, hung hăng mắng khởi Hứa Hà tới, tiện nhân này. Ta trước kia liền nói, nhìn kia hồ ly tinh bộ dáng liền không phải gì thứ tốt, nguyên lai thật đúng là cái đồ đê tiện, này đều bị ta nhi tử cấp ngủ, thế nhưng còn ghét bỏ nhi tử không có tiền. Mẹ, kia Hứa Hà thật sự không phải cái gì thứ tốt. Nói lên cái này, La Chí Minh cũng cảm thấy không cam lòng, hoán hận nói, ta khi đó trên người suốt có 2.000 đồng tiền, hơn phân nửa đều bị nàng cấp hoa, hiện tại ngẫm lại thật là không đáng giá, bạch cho. Chu Vân Mai nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, bĩu môi nói, hừ, bạch cho nàng, nàng tưởng đều đừng nghĩ, ta ngày mai liền đi hỏi nàng muốn. Mẹ, ngươi lời này ý gì? La Chí Minh nhíu mày, không minh bạch Chu Vân Mai muốn làm cái gì. Chu Vân Mai nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, khiếp mắt nói, ngươi nói cho ta Hứa Hà đơn vị ở nơi nào, ta ngày mai qua đi tìm nàng, làm nàng đem mấy ngày nay ngươi cho nàng hoa những cái đó tiền đều cấp bồi ra tới, nếu là nàng không chịu bồi ra tới, ta liền đem sự tình kia nháo đại, ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng đến lúc đó còn có cái gì mặt ở trong xưởng làm sống. La Chí Minh tuy nói trong lòng cách hướng Hứa Hà khinh thường chuyện của hắn, nếu có thể xả giận tốt nhất, nhưng nhớ tới hắn cùng Hứa Hà lần đầu tiên, hắn vẫn là có chút chột dạ, hắn sợ nhất chính là Hứa Hà thật trở về đồn công an báo án. Trầm mặc một hồi, cùng Chu Vân Mai thương lượng, mẹ, đừng tìm, kỳ thật lúc trước ta cũng có chuyện xin lỗi nàng. Gì sự? Chu Vân Mai xem La Chí Minh sắc mặt không quá thích hợp, nhíu mày hỏi. Ta La Chí Minh mới đầu ấp úng không chịu nói. Chu Vân Mai nóng nảy, lập tức thúc giục hắn, ngươi nói nha, ngươi cùng chính mình mẹ còn có cái gì lời nói khó mà nói sao, ngươi nói rõ ràng, ta mới làm tốt ngươi xuất đầu a. Chính là La Chí Minh bám vào Chu Vân Mai bên thai đem hắn lần đầu tiên cường tiêm Hứa Hà sự tình cấp nói. Chu Vân Mai vừa nghe, cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là chụp La Chí Minh một chút, giận mắng, ngươi này chết hài tử, ngươi như vậy nóng vội làm cái gì, thế nhưng loại chuyện này đều dám làm, nếu là lúc trước Hứa Hà thật báo nguy, ngươi xem ngươi làm sao mới hảo. Chương 379 tìm Hứa Hà đàm phán. La Chí Minh đối với lần đó sự tình tuy rằng có chút nghĩ mà sợ, nhưng là cũng không hối hận. Hắn cùng Chu Vân Mai nói chính mình trong lòng ý tưởng, mẹ, kỳ thật ta vẫn luôn thích Hứa Hà, lúc trước nếu không phải nàng trướng mắt ta, ta cũng sẽ không cưới Phương Tú. Này đó bọn nhỏ sự tình Chu Vân Mai quản không được, cũng không nghĩ đi quản, ở nàng xem ra, không có gì thích không thích, nhân ra nguyện ý đi theo mới là thật. Nàng xua xua tay, tính, miễn bản những việc này, qua đi đều đi qua, hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp từ nàng trong tay đem hoa ngươi những cái đó tiền móc ra tới mới là. La Chí Minh cảm thấy Chu Vân Mai lời này nhưng thật ra cũng chưa nói sai, gật gật đầu. Nhưng suy nghĩ sẽ, hắn lại nghĩ tới cùng Hứa Hà lần đầu tiên, có chút lo lắng nói, vậy ngươi nói làm sao đâu, nếu là ngươi thật đi nháo, nàng vạn nhất đi cáo đồn công an nói ta lúc ấy cường tiêm nàng làm sao. Di hai tử, ngươi thật sự cho rằng đồn công an là nàng Hứa Hà ra khai sao, nàng nói cái gì chính là cái gì. Chu Vân Mai biết bọn họ sau lại sự tình, đối mới đầu sự tình nhưng thật ra không để bụng chút nào, còn phiết miệng nói. Nàng sau lại cùng ngươi ngủ ở trên một cái giường lâu như vậy, ngươi cho rằng người khác sẽ tin tưởng nàng lúc trước là bị ngươi cường tiêm sao, nhiều lắm liền nói là xử đối tượng quá mức rồi, loại chuyện này đồn công an khẳng định sẽ không còn đi. La Chí Minh tinh tế tưởng tượng, cũng thật là như vậy. Hắn cười hắc hắc, hướng Chu Vân Mai ngây ngốc cười rộ lên, mẹ, ngươi cũng thật thông minh. Đó là tự nhiên, bằng không như thế nào là mẹ ngươi đâu. Chu Vân Mai cười nói xong, nhớ tới La Chí Minh ở Hứa Hà trên người hoa như vậy chút tiền. Lại thật sự đau lòng, bất quá ngươi cũng là thật gở, liền vì một nữ nhân, làm cho muốn chết muốn sống, còn có hay không một chút tiền đồ. La Chí Minh bất đắc dĩ thở dài. Có chút hối hận, ta lúc ấy chính là đầu óc không rõ ràng lắm, về sau mặc kệ thế nào đều sẽ không tìm chết. Chu Vân Mai cũng không nhiều lời, chỉ là vô hắn, ân, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ thế nào. Ngươi còn có cái ra đâu. Ba mẹ sẽ không mặc kệ ngươi. Mẹ, ta đã biết. La Chí Minh gật gật đầu. Nói lên ngày mai đi hỏi Hứa Hà đòi tiền sự tình, Chu Vân Mai hỏi tới. Hứa Hà làm sống địa phương ở nơi nào, cách nơi này có xa hay không? Ta ngày mai mang người đi. La Chí Minh suy nghĩ một chút, lại dặn dò Chu Vân Mai, bất quá. Mẹ, ngươi trước cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Tốt nhất là có thể đem nàng khuyên phục, về sau nguyện ý đi theo ta hảo hảo sinh hoạt, ta còn là rất thích nàng. Nói thật, trước kia Chu Vân Mai nhưng thật ra rất thích Hứa Hà. Nàng cảm thấy Hứa Hà lớn lên không tồi. Gia cảnh cũng hảo, hơn nữa đọc chút thư. Kia ở trong thôn chính là khó được điều kiện tốt cô nương. Nhưng này đã biết La Chí Minh cùng Hứa Hà hai người sự tình sau, Chu Vân Mai đối Hứa Hà trong lòng có rất nhiều phản cảm. Nàng ngược lại là càng thêm thích Phương Tú một ít. Vì thế, nàng nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, cốc nhắc tới khởi Phương Tú sinh hài tử, là cái nam hoa. Phải không? La Chí Minh hơi hơi sửng sốt, sau đó không sao cả bĩu môi, sinh liền sinh, cũng mặc kệ chuyện của ta. Chu Vân Mai thấy hắn thái độ kiên quyết, lại truy vấn một câu, ngươi có phải hay không thật sự vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng Phương Tú cùng nhau sinh hoạt. La Chí Minh kiên định vô cùng gật gật đầu, không sai, ta hiện tại vừa nghe đến Phương Tú tên liền phiền, ta thích chính là Hứa Hà. Chu Vân Mai thấy thế, cũng không nhiều lắm khuyên, liền nói, kia hành đi, ngày mai ta đi tìm Hứa Hà, xem nàng sao nói, nếu là nàng nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau liền tốt nhất, đến lúc đó ngươi cũng ở trong thành tìm phân sống làm, hai người công một phần bà một phần, nhật tử cũng có thể quá đến hảo. Nếu là nàng thật sự không muốn, mặc kệ như thế nào, cũng đến đem nàng hoa ngươi những cái đó tiền cho ta lấy ra tới. Ân, như vậy thành. La Chí Minh gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Chu Vân Mai nhìn hắn, lại nói tiếp, đến nỗi Phương Tú bên kia, nàng hiện tại cũng đồng ý ly hôn, ngươi xem gần nhất tìm cái nhật tử trở về cùng nàng đem hôn cấp ly, vẫn luôn như vậy kéo, vạn nhất Phương Tú đến lúc đó không chịu ly, cũng là cái chuyện phiền toái. La Chí Minh lập tức đáp ứng xuống dưới, hảo, chờ ngày mai xong xuôi Hứa Hà bên này sự tình, ngươi liền thông chi Phương Tú bên kia, chúng ta về quê một chuyến. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Vân Mai cùng La Chí Minh liền đi Hứa Hà xưởng cửa trước. Bất quá bởi vì La Chí Minh hơi xấu hổ đối mặt Hứa Hà, liền làm Chu Vân Mai một người đi. Lúc ấy Hứa Hà mới đi làm không bao lâu, vừa nghe nói này sáng sớm có người tìm nàng, vẫn là cái nữ nhân, nàng còn có chút kỳ quái, lập tức ra tới. Thật ra, nàng xuyên thấu qua thiết áp thấy là Chu Vân Mai, trong lòng đại khái đoán được Chu Vân Mai đại khái đã biết nàng cùng La Chí Minh sự tình, Hứa Hà sắc mặt trầm xuống, xoay người liền phải trở về, không nghĩ phản ứng Chu Vân Mai. Nhưng Chu Vân Mai lại là thật xa phi thường mắt sắc liền nhìn thấy nàng, hướng trong môn biên lớn tiếng kêu lên, Hứa Hà, ta tại đây đâu, là Chí Minh nói cho ta ngươi tại đây đi làm, ta liền nghĩ đến xem ngươi, ngươi mau lại đây. Hứa Hà vừa nghe đến La Chí Minh tên, lập tức dừng lại bước chân, bởi vì nàng cảm thấy được Chu Vân Mai trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp. Rốt cuộc cái này niên đại đối nam nữ chi gian sự tình còn không phải thực mở ra, nếu là làm trong xưởng người biết Hứa Hà cùng La Chí Minh hai người ở chung sự tình. Sợ là sẽ bị người bố trí chết, cho nên Hứa Hà tương đương là có nhược điểm ở Chu Vân Mai trong tay bắt lấy, nàng không dám sang bậy. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải xoay người, cưỡng bách chính mình trên mặt chất đầy cười, chậm rãi hướng Chu Vân Mai bên kia đi đến. Đi đến Chu Vân Mai trước mặt, nàng còn cố ý làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, hướng Chu Vân Mai cười nói, thím, ngươi cũng tới tỉnh thành, gì thời điểm tới đâu, như thế nào vẫn luôn cũng không ai nói cho ta. Chu Vân Mai nhìn Hứa Hà, nhàn nhạt cười một cái. Lời nói có ẩn ý ra tiếng nói, Đông Sen A, ngươi này xưng hô có phải hay không muốn sửa sửa lại, ngươi cùng Chí Minh là gì quan hệ, như thế nào còn cứ gọi ta thím đâu. Hứa Hà nghe vậy, sắc mặt đại biến, nàng trực giác hôm nay Chu Vân Mai là người tới không có ý tốt. Nhưng rốt cuộc ở nhìn đến Chu Vân Mai ánh mắt đầu tiên thời điểm cũng có chút tư tưởng chuẩn bị, không đến mức chân tay luống cuống, nàng buộc chính mình bình tĩnh lại lúc sau, liền cố ý làm bộ không minh bạch Chu Vân Mai ý tứ, ra tiếng nói, thím, ngươi này nói gì lời nói. Ta cùng Chí Minh có thể có gì quan hệ? Chu Vân Mai nếu có thể tới, liền tính toán mở ra cửa sổ nói thẳng, không muốn lại đi loanh quanh. Nàng trực tiếp cùng Hứa Hà cười nói, Đông Sen, thím nói chuyện không thích vòng vo, ta hôm nay tới chính là vì các ngươi sự tình tới. Thím, nếu ngươi cũng nói đừng vòng vo, ta đây liền không buông tha phần cong. Hứa Hà cũng dứt khoát trực ngôn trực ngữ nói, ta cùng Chí Minh thật là nói qua bằng hữu, nhưng là bởi vì tính cách không hợp, chia tay, về sau sẽ không lại đến hướng. Chúng ta không gì hảo thuyết. Hứa Hà, ngươi xem ngươi nói, gì liền chia tay đâu. Chu Vân Mai nhưng không để trong lòng, nàng có chút tiếu lý tàng đao nói, nhà ta Chí Minh chính là cùng ta nói, hắn nhưng thích ngươi, trừ bỏ ngươi, nữ nhân khác hắn ai đều không cần. Chương 380 thả ra tàn nhẫn lời nói. Hứa Hà chào phúng cười, nhàn nhạt nói, thím, đáng tiếc ta không thích Chí Minh. Vậy ngươi vì sao bắt đầu thích Chí Minh, đến bây giờ đột nhiên liền không thích đâu. Chu Vân Mai nhìn Hứa Hà ánh mắt có chút âm u, nàng kỳ thật là tưởng nói Hứa Hà chính là cái thấy tiền sáng mắt chủ. Hứa Hà cũng nghe ra Chu Vân Mai ngụ ý, biểu tình có chút xấu hổ, ta. Chu Vân Mai thế nàng tiếp theo, chính là cảm thấy nhà ta gia cảnh không có trong thành này đó nam nhân hảo. Ngươi khinh thường nhà ta Chí Minh, có phải hay không? Ngươi nếu là như vậy cho rằng, chính là như vậy đi. Hứa Hà dù sao đã cùng Chu Vân Mai đem nói khai, cũng không cất giấu, nói thẳng nói. Ta là ghét bỏ La Chí Minh, ghét bỏ hắn một không bản lĩnh, mà không cốt khí, liền không phải cái chân chính nam nhân. Vô luận là ai, đều sẽ không nguyện ý nghe người khác như vậy bẩn thỉu chính mình nhi tử. Chu Vân Mai nghe xong, thật sự nổi giận, nói chuyện cũng không khách khí, phải làm thật là như vậy ghét bỏ, vì cái gì lúc trước muốn nguyện ý cùng hắn ngủ một cái giường, người khác hai vợ chồng chuyện nên làm các ngươi đều làm. Ngươi Hứa Hà không nghĩ tới Chu Vân Mai nói như vậy lộ liễu, lập tức dọa sắc mặt có chút trắng bệnh, nhìn Chu Vân Mai chậm chạp nói không nên lời lời nói. Chu Vân Mai thấy chính mình lời nói có thể trong đó Hứa Hà, vui vẻ không được, nàng vẻ mặt đắc ý, nhưng đừng bị ta xem chết, ngươi bắt đầu cho rằng nhà của chúng ta Chí Minh có tiền, liền bó lớn hoa hắn tiền, chút nào không đau lòng, hiện tại nhà ta Chí Minh không có tiền, liền không muốn cùng hắn, ngươi nữ nhân này thật sự quá mức vô tình vô nghĩa. Ngươi muốn nói ta là được. Hứa Hà biết đây là ở chính mình sướng cửa, nếu là nói quá nhiều, có hại chính là nàng, nàng bỏ xuống một câu lời nói sau, liền trực tiếp chạy lấy người. Không có việc gì ta đi trước. Nói xong, Hứa Hà liền xoay người tính toán hồi trong xưởng. Chu Vân Mai nhưng không tính toán buông tha nàng, nhìn nàng bóng dáng, lạnh lùng kêu lên, hử, phải đi nhưng không dễ dàng như vậy. Nghe ra Chu Vân Mai lời nói uy hiếp, Hứa Hà dừng lại chân. Xoay người nhìn Chu Vân Mai. Người muốn thế nào? Chu Vân Mai nhìn nàng hỏi, ngươi là hạ quyết tâm không hề cùng nhà ta Chí Minh ở bên nhau. Hứa Hà gật gật đầu, đem nói thực minh bạch. Không sai, nếu ngươi nhi tử cùng ngươi nói nhiều như vậy, vậy ngươi chính mình nên biết lúc trước ta vì sao sẽ cùng hắn ở bên nhau, ta là xem ở đều là cùng thôn người. Mới không đem có chút mất mặt sự tình nói ra đi, bằng không ngươi cho rằng nhà các ngươi La Chí Minh hiện tại còn có thể hảo hảo ở bên ngoài tồn tại. Muốn thế nào liền thế nào sao? Ngươi muốn nói cái gì? Chu Vân Mai biết nàng là tưởng nói cường tiêm sự tình, nhưng việc này nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách, nàng chút nào không hoảng hốt, nhìn Hứa Hà nhàn nhạt nói. Tưởng nói ngươi cùng nhà ta Chí Minh còn không có kết hôn, kỳ thật hai người cũng đã quá thượng phu thê sinh hoạt sự tình. Ngươi Hứa Hà cái này thật sự là không lời nào để nói. Chu Vân Mai cũng mặc kệ nàng, tiếp tục tiếp theo nói. Hứa Hà, chúng ta hai nhà theo lý mà nói quan hệ vẫn luôn là không tồi. Thậm chí ta và ngươi mẹ đều là tỷ muội tương xứng. Ta trước nay đều là không muốn làm quá phận, nhưng nếu là chính ngươi không thức thời vụ, ta đây cũng chỉ có cùng nhà ngươi sẽ rách mặt. Hứa Hà nhìn Chu Vân Mai, nửa ngày lúc sau, hỏi câu, vậy ngươi muốn thế nào? Hai con đường. Chu Vân Mai nói, hướng Hứa Hà vươn hai cái ngón tay, hoặc là cùng nhà ta Chí Minh kết hôn, làm chúng ta là già con dâu, hoặc là liền đem ngươi hoa ta Chí Minh những cái đó tiền đều còn ra tới, mấy ngày nay ngươi hoa nhiều ít chính mình trong lòng hiểu rõ. Hôm nay là chính ngươi tới. Hứa Hà khắp nơi nhìn hạ, tưởng tìm kiếm La Chí Minh thân ảnh, nàng không biện pháp đối phó Chu Vân Mai, nhưng có nắm chắc đối phó La Chí Minh, La Chí Minh không cùng ngươi cùng nhau tới. Ta tới cùng hắn tới lại cái gì khác nhau sao? Chu Vân Mai vừa thấy liền nhìn ra Hứa Hà ý đồ, nàng vẻ mặt châm chọc cười rộ lên, ngươi là ngóng trông nhà ta Chí Minh tới, cảm thấy hắn so với ta dễ nói chuyện vẫn là sao, ta còn cùng ngươi nói, nếu là chuyện khác, ta Chu Vân Mai cũng là cái dễ nói chuyện, nhưng một gặp được cùng tiền có quan hệ sự tình. Ta Chu Vân Mai đã có thể không như vậy dễ nói chuyện. Hứa Hà miệng một phiết, nhìn Chu Vân Mai châm chọc một câu, ừ, rõ ràng là thấy tiền sáng mắt, còn không cho rằng xỉ. Ta xỉ trơ chén không sao cả, ta dù sao không giống có chút nữ nhân, rõ ràng cùng nam nhân có quan hệ, lại còn nghĩ đi theo nam nhân khác. Chu Vân Mai cũng không phải cái thiện cha nhi, nhìn nàng tức giận trở về câu, không biết xấu hổ. Người Hứa Hà cảm thấy lúc này thật sự là đụng tới đối thủ, Chu Vân Mai bắt được nàng nhược điểm. Nàng trong lòng rõ ràng cách hứng đến không được, lại không dám ầm ĩ, chỉ phải có chút bất đắc dĩ hấp hối dây rủa. Ta vô dụng nhà ngươi Chí Minh tiền, ngươi nếu là thiên nói ta dùng, liền lấy ra chứng cứ tới. Hứa Hà, ngươi nếu là không cho, ngươi đừng nghĩ có ngày lành quá. Chu Vân Mai lười đến cùng nàng nói chứng cứ, trực tiếp cùng nàng thả ra tàn nhẫn lời nói, về sau ta liền ngày ngày chạy đến ngươi xưởng cửa tới nháo, thế nào cũng phải làm ngươi trong xưởng người đều biết ngươi cùng nhà ta Chí Minh sự tình. Hứa Hà tâm nhảy dựng. Cũng ý đồ học uy hiếp, hừ, ngươi cũng đừng quên nhà ngươi Chí Minh phía trước làm cái gì sự tình tốt. Chu Vân Mai môi một xả, không để bụng chút nào, các ngươi đều lăn đến trên một cái giường đã lâu như vậy, ngươi cho rằng đến lúc đó người khác sẽ tin tưởng ai, chính là nháo đến đồn công an sau, đồn công an người lại sẽ tin tưởng ai. Ta không cần ngươi bồi nhiều. Chu Vân Mai suy nghĩ một chút, nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, hơn nữa Chí Minh cho ngươi dây xích vàng, cùng với hắn ở trên người của ngươi hoa như vậy chút tiền. Ngươi tổng cộng bồi cho ta 1.000 khối là được, bồi tiền, về sau cắt đi cắt, không chút nào tương quan. Ngươi Hứa Hà lúc ấy mặt xám như cho tàn, 1.000 khối, nàng nơi nào bồi ra. Nàng cùng La Chí Minh ở bên nhau thời điểm, La Chí Minh cho nàng phần lớn là mua chút quần áo gì đó, căn bản là chưa cho nàng cái gì tiền mặt, hiện tại những cái đó quần áo bán đi cũng mua không được 1.000 khối. Cho ngươi 3 ngày thời gian, ta quá mấy ngày qua lấy tiền. Chu Vân Mai vui chính là nhìn đến Hứa Hà như vậy. Nàng cười đắc ý, còn có khác nghị chạy trốn, chạy hòa thượng chạy không được miếu, nếu là ta ở chỗ này tìm không thấy ngươi, ta không chỉ có tại đây trong xưởng đem ngươi thanh danh nói xú, ta đến lúc đó trở về La Gia Thôn, còn sẽ đem ngươi rèm pha nơi nơi tuyên dương. Chu Vân Mai nói xong lời nói, liền đắc ý rào rạt đi rồi. Đi đến phía trước một cái quẹo vào địa phương, Chu Vân Mai sau này nhìn nhìn, thấy Hứa Hà không theo kịp, liền lắc mình vào bên cạnh một cái ngõ nhỏ bên trong. La Chí Minh vẫn luôn ở trong dương chờ Chu Vân Mai, thấy Chu Vân Mai đi vào, hắn sốt ruột ra tiếng hỏi Chu Vân Mai, mẹ, Hứa Hà nói như thế nào, đáp ứng cùng ta ở bên nhau sao? Chu Vân Mai nhớ tới vừa rồi Hứa Hà phản ứng, nhăn lại không có, tức giận nói, chính là nàng đáp ứng, ta cũng không đáp ứng, giống Hứa Hà loại này tiện nhân, nhà ai cưới vào cửa cũng là xui xẻo. Chương 381 biết chân tướng. La Chí Minh vừa nghe, lập tức liền có chút không cao hứng nhìn chằm chằm Chu Vân Mai, mẹ, ngươi làm sao nói chuyện, hôm qua không phải còn đáp ứng ta hảo hảo sao, nói chỉ cần Hứa Hà nguyện ý liền thành sao. Tiểu tử ngốc, nếu là nàng thật nguyện ý gả cho ngươi, ta tự nhiên cũng không phản đối. Chu Vân Mai cùng La Chí nói rõ hạ chuyện vừa rồi, lại nói tiếp. Vấn đề là, nàng căn bản khinh thường ngươi, đối với ngươi đinh điểm cảm tình đều không có, liền tính các ngươi về sau kết hôn, nàng vẫn là khinh thường ngươi. Hơn nữa ngươi thân mình như bây giờ, ta cảm thấy Hứa Hà chính là vào La Gia Môn, về sau ngươi cũng không nhất định mang trụ, sớm hay muộn sẽ cùng Phương Tú giống nhau, cho ngươi mang nón xanh. Mẹ, ngươi đừng nói nữa, Hứa Hà cùng Phương Tú không phải giống nhau người. Chu Vân Mai nói còn chưa dứt lời, đã bị La Chí Minh chặn đứng, lại nói, ta chính là thích Hứa Hà, ta muốn cưới nàng. Ngươi cái chết hải tử. Chu Vân Mai nổi giận, há mồm muốn mắng chửi người, nhưng nhớ tới La Chí Minh phía trước phát sinh sự tình, nàng lại đột nhiên đình chỉ, không quá dám kích thích hắn. Mẹ, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp, ta muốn cưới Hứa Hà. La Chí Minh thứ này ở đối mặt chính mình người trong nhà thời điểm còn là phi thường giảo hoạt, nàng nhìn ra Chu Vân Mai là sợ hai hắn lại lần nữa tìm chết, hắn cố ý nói câu, bằng không, ta tồn tại cũng không thú vị. Ngươi Chu Vân Mai thật sự là hận nghiến răng nghiến lợi, ước gì chịu chết cái này chết hải tử, tay đều cử lên. La Chí Minh cũng không ngăn cản Chu Vân Mai tay, cũng chỉ là nhìn hắn, có chút chơi xấu bộ dáng. Mẹ, ngươi cũng biết thân thể của ta, nếu là lúc sau nhào lớn, người khác cũng sẽ không nguyện ý gả ta, ta tốt xấu cùng Hứa Hà cũng có cảm tình, nếu là thay đổi người khác, không chừng so Hứa Hà càng không xong. Ngươi thật muốn nghĩ như vậy, liền chờ đi. Nhi tử là chính mình sinh. Chu Vân Mai cũng bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ phải nói, ta hôm nay cùng Hứa Hà nói, làm nàng bồi 1.000 đồng tiền ra tới, ta đánh giá nàng như thế nào đều bồi thường không ra, cũng chỉ có gả cho người con đường này. Này La Chí Minh cảm thấy không ổn, sợ cho dù Hứa Hà bởi vì bị uy hiếp nguyện ý cùng nàng ở bên nhau cũng không thú vị. Chu Vân Mai nhàn nhạt nói, nhân gia căn bản không muốn gả cho ngươi, trừ bỏ dùng tiền việc này bức nàng, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Kia hành đi, cứ như vậy. La Chí Minh cũng không có biện pháp. Ta trở về. Quá mấy ngày mới lại đây, nghe nàng nói như thế nào. Bởi vì La Chí Minh tìm chết sự tình, Chu Vân Mai không quá dám kích thích hắn, nhưng là nàng trong lòng lại vẫn là có chút không đồng ý La Chí Minh cùng Hứa Hà ở bên nhau. Cứ việc trước kia nàng rất thích Hứa Hà. Kỳ thật chính là biết La Chí Minh cùng Hứa Hà quẹ với nhau, nàng trong lòng còn không phải đặc biệt phản đối. Tổng cảm thấy hiện tại La Chí Minh biến thành như vậy, Hứa Hà kỳ thật xứng cấp La Chí Minh cũng là khá tốt. Nhưng vừa rồi bởi vì nàng cùng Hứa Hà nói ngạch những lời này đó, nàng thấy được Hứa Hà như vậy cực kỳ miệt thị La Chí Minh sắc mặt, nàng cảm thấy Hứa Hà không phải người tốt. Nếu là La Chí Minh cùng Hứa Hà giảo hợp ở bên nhau, về sau có hại ướt La Chí Minh. Vì thế nàng cùng La Chí Minh trở về nhà khách về sau, mượn cơ hội nói đi La Chí Dũng kia trong phòng nấu cơm. Trên thực tế là nghĩ đi cùng La Chí Dũng thương lượng một chút những việc này. Nàng biết hôm nay là cuối tuần, La Chí Dũng nhất định sẽ trở về một chuyến. Từ nàng tới nơi này lúc sau, La Chí Dũng mỗi tuần đều lại đây nhìn nàng, cho nàng một ít sinh hoạt phí gì đó, có khi còn sẽ mua vài thứ đưa tới. Hơn nữa, Chu Vân Mai trong lòng còn có cái nghi vấn, vì sao La Chí Dũng lúc này đối La Chí Minh như vậy vững tâm, nàng trực giác không ổn. Mỗi lần nàng hỏi La Chí Minh cũng luôn là lấp lánh xúc xúc, không chịu nói chuyện. Nhưng thật ra cũng khéo, nàng về đến nhà thời điểm, La Chí Dũng đã ở nhà. Đại khái là từ La Thúy Lan trong miệng đã biết La Chí Minh sự tình, La Chí Dũng nhìn đến Chu Vân Mai thời điểm, trên mặt có chút không quá đẹp, mẹ, ngươi đi đâu? Ở nhà khách. Nói lên việc này, Chu Vân Mai đen mặt, biểu tình rất là không vui, ngươi không chịu làm Chí Minh tới nơi này trụ, ta cũng không yên tâm hắn, liền bồi hắn cùng đi trụ nhà khách. La Chí Dũng nghe ra Chu Vân Mai trong giọng nói mang theo tức giận, cũng cực kỳ không vui, lớn như vậy cá nhân ngươi còn không yên tâm, ngươi cả đời này liền sẽ không có cái yên tâm thời điểm. Chu Vân Mai nhìn đến La Chí Dũng đích sắc giống La Hồng Lan nói, đối La Chí Minh dường như có thành kiến, liền nhíu mày hỏi, Chí Dũng, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao đối với ngươi đệ sự tình mặc kệ không hỏi, ngươi đệ đều phải đến tìm chết nông nỗi, ngươi đã biết lại chính là mặc kệ là như thế nào cái ý tứ. La Chí Minh nhíu mày nhìn nàng, ngươi không hỏi rõ ràng La Chí Minh. Chu Vân Mai một nghẹn, đã muộn sẽ, mới ra tiếng nói, hỏi, hắn nói không có làm gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, là ngươi tâm địa quá ngạnh. Mẹ, nếu La Chí Minh như vậy ra mặt dày, ta đây liền nói cho ngươi tình hình thực tế. La Chí Dũng ánh mắt một mảnh lạnh lẽo, liền lần trước ngươi cùng ta ba từ tỉnh thành về nhà lần đó, ngươi cùng ta ba có phải hay không xách chút đồ ăn đi Bình Anh cửa hàng, nói là cho chúng ta ăn. Chu Vân Mai còn nhớ rõ sự tình lần trước, gật gật đầu, đúng rồi, còn xách không ít, ta còn nhớ rõ cô ý xách cái cháo cái Bình Anh ăn. La Chí Dũng cười lạnh gật đầu, ngược lại hỏi Chu Vân Mai, ngươi liền cùng ta nói thật, lần đó đồ ăn rốt cuộc có phải hay không chính ngươi bỏ tiền mua? Không phải, là Chí Minh mua. Chu Vân Mai bĩu môi, nói lời nói thật, ta mới sẽ không nguyện ý hoa như vậy nhiều tiền đi ra ngoài bên ngoài mua ăn đâu. Vậy không sai. La Chí Dũng cười lạnh ra tiếng, La Chí Minh lần trước đưa tới đồ ăn là có vấn đề, đặc biệt là cái kia cháo, bên trong thả thai phụ kiêng kỵ con cua, Bình Anh ăn thiếu chút nữa sinh non. Nếu không phải lúc ấy chúng ta đưa bệnh viện đưa kịp thời, hiện tại ngươi nói đại tôn tử cũng đã là một đống máu loãng. Chu Vân Mai sửng sốt một hồi lâu, mới ra tiếng hỏi, có ý tứ gì? Chính là nói lần đó La Chí Minh nổi lên tâm tư yếu hại Bình Anh, không hại. La Chí Dũng đem nói rất rõ ràng, hơn nữa hắn vì xác định có thể hại đến Bình Anh, còn cố ý lợi dụng các ngươi. Chu Vân Mai nhớ tới lần trước La Chí Minh công đạo bọn họ đưa cơm đồ ăn bộ dáng, hiện tại nhớ tới thật là có chút không ổn. Nhưng là nàng tưởng không ra trong đó sự tình, hắn vì cái gì yếu hại các ngươi? Không biết. La Chí Dũng nhíu mày, có lẽ là bị Hứa Hà mê hoặc. Cái này, Chu Vân Mai càng là như lọt vào trong sương mù, Hứa Hà vì sao phải hại các ngươi? Nữ nhân kia liền có chút không bình thường, ai biết nàng là vì cái gì? La Chí Dũng không đem nguyên nhân trong đó nói ra, chỉ là nói, nhưng có thể xác định chính là, xuống tay người là La Chí Minh, sau lưng có hay không người sai xử, ta liền không quá xác định. Có lẽ là La Chí Minh tâm tư đột nhiên biến như vậy ác độc cũng không nhất định. Khẳng định là Hứa Hà sai xử, Chí Minh sẽ không như vậy ác độc. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức đem sở hữu sự tình độ đẩy đến Hứa Hà trên người. Hơn nữa cái kia tiện nhân còn không chỉ là đối với các ngươi ác độc, đối Chí Minh cũng là, bắt đầu thấy Chí Minh trên người có điểm tiền, liền vui vui vẻ vẻ cùng Chí Minh ở bên nhau. Hai người ăn trụ gì đều ở bên nhau, hiện tại thấy Chí Minh đem tiền đều tiêu hết, liền một chân đem Chí Minh cấp đá. Chương 382 nguyên lai là mục đích này. La Chí Dũng còn không biết La Chí Minh cùng Hứa Hà này một tử sự tình, nhíu mày nhìn Chu Vân Mai. Chu Vân Mai cho rằng La Chí Dũng không tin nàng lời nói, lại nói tiếp, Chí Dũng, Chí Minh là chính ngươi thân đệ đệ, các ngươi cùng nhau lớn lên, hắn là cái gì cá tính, ngươi còn không biết sao. Mẹ, ngươi đừng lại vì La Chí nói rõ lời hay, ta mặc kệ hắn là chịu người sai xử vẫn là cái gì, tóm lại hắn có thể làm ra kia chuyện, ta liền không thể tha thứ hắn. La Chí Dũng nhìn Chu Vân Mai, ngữ khí hoàn toàn kiên quyết, về sau ta coi như không cái này đệ đệ, mặc kệ hắn xảy ra chuyện gì, các ngươi nếu là nguyện ý giúp hắn giải quyết ta không ngăn trở, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Chu Vân Mai cũng biết việc này là La Chí Minh làm quá mức, không tốt lắm vì La Chí nói rõ lời hay, liền lôi kéo La Chí Dũng nói, Chí Dũng, ta biết việc này là Chí Minh làm sai, ta làm hắn tới cấp ngươi nhận cái sai, thành sao? Mặc kệ La Chí Dũng như thế nào hào phóng, đều không thể chịu đựng La Chí Minh làm ra loại chuyện này, hắn nhíu mày lắc đầu, không phải nhận sai không nhận sai sự tình hắn đã làm ra, chính là nhận sai cũng vô dụng. Kia làm sao đâu, rốt cuộc là thân huynh đệ. Chu Vân Mai nói xong, thở dài, nhìn La Chí Dũng, xem kia ý tứ là tưởng cấp La Chí Dũng tạo áp lực. La Chí Dũng xem Chu Vân Mai biết việc này sau, thế nhưng không oán trách La Chí Minh nửa câu, ngược lại còn vẫn luôn ở vì hắn giải vây, trong lòng tự nhiên cũng có không vui. Hắn liền sụ mặt cùng Chu Vân Mai nói, mẹ, ta lại cùng ngươi nói một lần, về sau ta vĩnh viễn sẽ không đem La Chí Minh trở thành thân huynh đệ đối đãi, ta là ta, hắn là hắn, hắn chính là đã chết cũng không cần tìm ta. Ngươi Chu Vân Mai còn lại nói, bị La Chí Dũng ra tiếng cắt đứt, ngươi muốn vẫn là giúp hắn nói chuyện, về sau ngươi liền đi theo hắn quá. Tính, tính, đừng náo loạn. Việc này thật là La Chí Minh làm sai, mẹ ngươi cũng đừng lại giúp hắn. Lời này là vẫn luôn ngồi ở trên sofa xem TV La Thúy Lan nói, nàng lần đầu tiên giúp La Chí Dũng nói chuyện, mẹ, ngươi cũng không nghĩ, nếu là thật làm La Chí Minh kia đáng chết thực hiện được, ngươi đại tôn tử đã sớm hóa thành một đống máu loãng. Ngươi không có đại tôn tử. Chu Vân Mai nghe vậy. trừng mắt nhìn La Thúy Lan liếc mắt một cái, đừng nói bậy, ta đại tôn tử hảo đâu. Không có việc gì ta liền đi trước. La Chí Dũng nhìn La Thúy Lan liếc mắt một cái. Liền tính toán chạy lấy người, các ngươi nắm chặt thời gian làm việc, Thúy Lan nên đi chữa bệnh sớm chút đi, chỉ hết liền sớm chút trở về. Đem Phương Tú cùng La Chí Minh sự tình cung cấp sớm chút làm. Trước kia chỉ cần mỗi lần nhắc tới La Thúy Lan chữa bệnh sự tình, La Thúy Lan hoặc nhiều hoặc ít muốn oán trách La Chí Dũng vài câu. Ý tứ La Chí Dũng chưa cho nàng tiền chữa bệnh, lúc này bởi vì từ La Thúy Lan lấy được đến La Hồng Lan nguyện ý vay tiền cho nàng hứa hẹn, La Thúy Lan nhưng thật ra khó được không có oán trách. Ngược lại là phi thường nghe lời cùng La Chí Dũng gật gật đầu, đã biết. Đại ca, ta đã cho ta ra kiến quốc gọi điện thoại đi, hắn quá mấy ngày sẽ cho ta gửi tiền lại đây. Như vậy tốt nhất. Vậy sớm chút đi chữa bệnh, đem bệnh chữa khỏi sau liền về nhà hảo hảo sinh hoạt. La Chí Dũng nói xong. Nhìn La Thúy Lan liếc mắt một cái, trong lòng có chút buồn bực, hôm nay La Thúy Lan thế nhưng như vậy dễ nói chuyện. Không chờ La Chí Dũng buồn bực xong, La Thúy Lan lại lập tức ra tiếng nói, đại ca, ta có cái ý tưởng, ngươi giúp ta tham khảo một chút tốt không? La Chí Dũng nhìn nàng, ngươi nói. La Thúy Lan cười cười, ra tiếng nói, ta lần trước cùng mẹ đi bệnh viện xem qua ta này tật xấu, bác sĩ nói ta này bệnh đến chậm giải trị, có lẽ muốn 3 năm tháng cũng không nhất định, đến thường xuyên đi kiểm tra mới là, chờ cái gì thời điểm xác định hảo liền có thể không đi kiểm tra rồi. La Chí Dũng gật đầu, ân, việc này mẹ cùng ta nói rồi, làm sao vậy? La Thúy Lan nghĩ nghĩ, cùng La Chí Dũng nói, ta đây nếu là vẫn luôn ngốc tại tỉnh thành chữa bệnh, không thể luôn là có chi ra không có thu vào, ta liền nghĩ đại ca ngươi có thể hay không cho ta ở trong thành tìm cái việc khô khô, ta một bên chữa bệnh một bên kiếm tiền, cũng không chậm trễ chuyện này. Mẹ, ngươi nói thành sao? Thấy Chu Vân Mai như mày, dường như nếu không đáp ứng, La Thúy Lan lại lập tức nói, mẹ, ta nếu là thật ở tỉnh thành kiếm tiền, về sau ta một tháng cũng có thể cho ngươi điểm sinh hoạt phí. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức cười một cái, sau đó hướng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, ngươi xem có thể hay không giúp ngươi muội tử ngẫm lại biện pháp đi, nàng nói cũng không sai, phía trước đại phu nói chỉ cái này tật xấu yêu cầu không ít tiền, cũng không thể chỉ là dựa vào Trương gia gửi tới, nếu là Thúy Lan có thể chính mình tránh chút tiền là tốt nhất. Vậy ngươi muốn làm cái gì? La Chí Dũng tử an nhìn ra Chu Vân Mai này thấy tiền sáng mắt tính tình, hắn quét nàng liếc mắt một cái, sau đó mới chuyển hướng La Thúy Lan. Ngươi nếu là thật muốn tìm việc làm, thật cũng không phải cái gì việc khó, tùy tiện đi cái gì bách hóa thương trường giúp đỡ bán chút hóa, hoặc là đi trong xưởng làm lâm thời công, một tháng cũng có thể tránh cái 3-40 đồng tiền. La Thúy Lan vừa nghe, có chút không muốn, lâm thời công nhà, tiền lương sợ là không như vậy cao đi, ta nghe người ta nói, có chút trong xưởng một tháng chỉ có 20 tới đồng tiền tiền lương, còn phải mỗi ngày làm đủ 12 cái giờ. La Thúy Lan, ngươi không cần cùng La Chí Minh một cái bộ dáng. Còn không có bắt đầu tìm được công tác cũng đã tại đây kén cá chọn canh. La Chí Dũng vừa thấy La Thúy Lan này đức hạnh, liền nhớ tới lúc trước sơ tới tỉnh thành La Chí Minh, bắt đầu có chút không kiên nhẫn huấn nàng, ngươi một không bản lĩnh, nhị không bằng cấp, dựa vào cái gì đi làm kia đã nhẹ nhàng, tiền lương lại cao công tác, ngươi thật cho rằng này tỉnh thành là nhà ngươi khai không thành. Trước kia La Thúy Lan nếu là nghe được La Chí Dũng nói như vậy, nàng khẳng định sẽ cảm thấy là La Chí Dũng ở bẩn thỉu nàng, đã sớm nháo đi lên. Nhưng hôm nay La Thúy Lan bởi vì có việc yêu cầu La Chí Dũng, thái độ tốt cực kỳ. Chẳng những không sinh khí, ngược lại còn cười theo nói, đại ca, tỉnh thành không phải nhà ta khai, nhưng là nhà chúng ta không phải có cái đại tẩu ở tỉnh thành khai cửa hàng sao. Ta xem Hồng Lan cùng con cá ở cửa hàng mỗi ngày đều bận việc lợi hại, trước kia nói là đại tẩu có thể giúp đỡ cùng nhau làm sống, nhưng hiện tại đại tẩu có hai hài tử, phòng trừng cũng không bao nhiêu thời gian xem cửa hàng, không bằng làm ta đi giúp mấy tháng nội, chờ mấy tháng sau. Hải tử đại chút, vừa lúc ta bệnh, cũng chỉ hết, ta liền về nhà. La Chí Dũng rốt cuộc minh bạch hôm nay là Thúy Lan vì sao như vậy dễ nói chuyện, nguyên lai là mục đích này. Hắn châm chọc cười, này những người trong nhà a, thật đúng là không có chuyện gì tốt sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem, khó trách hôm nay là Thúy Lan cười như vậy hảo. Hắn ám mà lắc đầu, sau đó lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt La Thúy Lan. La Thúy Lan, ngươi đừng một ngày nhàn hoảng, liền ở đánh chính mình bản tính nhỏ, bình anh kia cửa hàng sẽ không lung tung tình người. Đặc biệt giống ngươi loại này ham ăn biếng làm nàng càng thêm sẽ không muốn. La Thúy Lan vừa nghe, nóng nảy, vội nói, đại ca, ta hiện tại sửa lại, ta ở Trương gia mấy ngày nay nhưng cần mẫn. Nói xong, nàng còn cùng Chu Vân Mai đưa mắt ra hiệu. Chương 383 nói dối. Chu Vân Mai thấy thế, liền lập tức ra tiếng giúp nàng nói chuyện, là nha, Chí Dũng, Thúy Lan hiện tại thật là sửa lại không ít. La Chí Dũng lười đến xem hai người kẻ sướng người họa, liền trực tiếp ra tiếng nói. La Thúy Lan, ngươi đừng rong dài, ngươi nếu là thật muốn làm việc, ta ta ngày mai nhờ người cho ngươi tìm, mặc kệ tìm được cái gì sống, ngươi hảo hảo làm, một tháng 30 tới khối tiền lương khẳng định sẽ không thiếu, nếu là ngươi kiên trì muốn đi ngươi tẩu tử nơi đó, ngươi liền sớm chút trở về, đừng cả ngày suy nghĩ vớ vẩn. Ta, La Thúy Lan há mồm muốn nói lời nói, La Trí Dũng không nghĩ nói thêm nữa, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, mẹ, ta hôm nay còn đi xem Bình Anh, đi trước, buổi tối bất quá tới. La Trí Dũng nói xong, cũng lười đến lại phản ứng La Thúy Lan, liền cưới lên xe đạp đi Lý Ái Hoa ra. Phương Bình Anh bên này, hiện tại hải tử đã sang tháng, Phương Bình Anh cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, nàng liền cân nhắc phải về chính mình ra. Nhưng là Lý Ái Hoa nói Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan ở bên kia, nếu là Phương Bình Anh trở về, khẳng định trong nhà mỗi ngày nháo phiên thiên, đến lúc đó sẽ làm sợ hải tử, liền vẫn luôn không cho Phương Bình Anh trở về. Đương nhiên, Lý Ái Hoa cũng luyến tiếc nữ nhi cùng hai cái cháu ngoại, nàng trong lòng là tưởng lưu trữ Phương Bình Anh vẫn luôn ở tại bên này, nàng tưởng mỗi ngày nhìn hai cháu ngoại. Nhưng Phương Bình Anh rốt cuộc có chính mình ra, hơn nữa bên kia còn có hai cái cửa hàng, nàng cần thiết đến chính mình tự tay làm lấy, không thể luôn giao cho người khác nhìn. Nhưng là Phương Bình Anh cũng liền nghĩ La Thúy Lan cùng Chu Vân Mai bọn họ ở, nếu là trở về, nhất định là sẽ bởi vì một chút chuyện nhỏ liền cãi nhau, cho nên mấy ngày nay cũng chỉ là thu thập đồ vật, nghĩ chờ La Trí Dũng lại đây lại thương lượng một chút, nhìn xem Chu Vân Mai bọn họ khi nào trở về. Nếu là Chu Vân Mai đã nhiều ngày liền đi, Phương Bình Anh liền tính toán ở nhà mẹ để lại trụ thượng một thời gian, bằng không Phương Bình Anh liền tính toán cũng mở miệng muốn cho bọn họ đi rồi. Rốt cuộc đó là nàng nhà ở, nàng đã làm cho bọn họ ở gần tháng, không có khả năng hiện tại nàng chính mình nhà ở chính mình không được, luôn là nhường ra tới cấp Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan ở. Phương Bình Anh chính thu thập đồ vật thời điểm, La Trí Dũng liền đến. La Trí Dũng là cùng La Hồng Lan cùng nhau tới. Vừa rồi La Trí Dũng đi cửa hàng, La Hồng Lan nghe nói hắn tới nơi này, chết sống muốn đi theo hắn cùng nhau lại đây. Nói là tìm Phương Bình Anh có chuyện. La Trí Dũng liền cùng nàng cùng nhau lại đây. La Trí Dũng hai người tiến vào thời điểm, hai tiểu gia hỏa đang nằm ở trong nôi, ê ê a a nói chuyện. Phương Bình Anh thấy La Hồng Lan cũng tới. Đứng lên, cười nói, Hồng Lan, hôm nay ngươi sao tới? Ta đến xem Duệ Duệ cùng Giao Giao. La Hồng Lan đi đến nôi biên. Đầu đầu ở trong nôi tiểu gia hỏa nhóm, cười cùng Phương Bình Anh nói. Đại tẩu, mới 10 ngày qua không thấy được hai tiểu gia hỏa, hai người giống như lại trưởng thành một ít, càng dài càng đẹp. Phương Bình Anh giận nàng liếc mắt một cái. Nha đầu ngốc, hơn 10 ngày có thể lớn lên nhiều ít. Đang nói chuyện, Lý Ái Hoa cùng Chu Tẩu từ trong phòng đi ra. Nhìn đến hai người, cũng cười chào hỏi. Hồng Lan, Trí Dũng, các ngươi tới. Mẹ! A Di! La Trí Dũng cùng La Hồng Lan hô Lý Ái Hoa một tiếng. Lý Ái Hoa gật gật đầu, sau đó xem xét La Trí Dũng cùng Phương Bình Anh liếc mắt một cái, con môi cười một cái, bế lên hai đứa nhỏ, cười nói, hài tử nên đi ra ngoài dạo quanh, ta cùng Chu Tẩu, Hồng Lan dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi sẽ, các ngươi hai vợ chồng trò chuyện. Không nghĩ tới, ngày thường mỗi lần tới liền hận không thể bám lấy hai hài tử không bỏ, La Hồng Lan lại là hướng Lý Ái Hoa xua xua tay, nói, A Di, ta có một số việc muốn cùng ta tẩu tử nói, đợi lát nữa ta đi ra ngoài tìm các ngươi hảo. Lý Ái Hoa đoán được nàng có chuyện cùng Phương Bình Anh nói, liền lập tức đồng ý tới, kia thành, ta cùng Chu Tẩu mang hài tử đi. Chờ Lý Ái Hoa cùng Chu Tẩu đều đi rồi, La Trí Dũng ngồi ở trên sofa, nhìn La Hồng Lan, Hồng Lan, tìm ngươi tẩu tử có gì sự tình, mới vừa rồi ở trên đường liền cảm thấy ngươi không thích hợp, ấp úng, dường như có gì nói không ra khẩu giống nhau. Phương Bình Anh biên điệp quần áo, một bên cố ý trêu chọc La Hồng Lan, Tiểu Trần cùng ngươi cầu hôn, các ngươi tính toán kết hôn, ngượng ngùng nói. La Hồng Lan mặt đỏ lên, rồi nói, đại tẩu, không việc này, chúng ta chố không lâu, ta mẹ bọn họ đều còn không biết việc này đâu, kết gì hôn. Phương Bình Anh cười rộ lên, thúc giục nàng, đó là gì sự tình, ngươi nói thẳng chính là, cùng đại ca ngươi còn ấp úng làm gì. La Hồng Lan suy nghĩ một hồi, đột nhiên đã mở miệng, đại ca, đại tẩu, ta tưởng từ các ngươi cho ta tổn tiền lấy ra 200 đồng tiền dùng. 200 khối. Lúc này 200 khối cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Đều là người thường 4-5 tháng tiền lương, La Trí Dũng hoảng sợ, ngươi làm cái gì dùng? Ta La Hồng Lan ậm ừ hạ, chỉ là nói, ta hữu dụng. La Trí Dũng thấy nàng không chịu nói, nhữ mày nói, không nói ra nguyên nhân, này tiền ngươi đừng lấy. Đại ca, La Hồng Lan cúi đầu, nói thầm một câu, phía trước ngươi cùng tẩu tử nói qua, ta nếu là đòi tiền, hỏi các ngươi lấy liền thành. Phương Bình Anh thấy La Hồng Lan như vậy, trong lòng trực giác không phải chuyện tốt. Nàng tổng cảm thấy là Chu Vân Mai hoặc là La Thúy Lan lại ở ra chuyện xấu. Nàng kiên nhẫn khuyên La Hồng Lan, Hồng Lan, không sai, lời này ta là nói qua, nhưng ngươi lập tức lấy nhiều như vậy tiền, ngươi cùng đại ca ngươi nói nói nguyên nhân cũng thành a, đại ca ngươi luôn là sẽ không hại ngươi. Ta La Hồng Lan nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, lại nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, chậm chạp không nói. Phương Bình Anh thấy thế, liền cố ý kích nàng, đứng lên tính toán đi ra ngoài bộ dáng, có phải hay không cảm thấy ta tại đây không có phương tiện, ta đây trước đi ra ngoài, các ngươi hai huynh muội nói. Không phải, đại tẩu. La Hồng Lan cắn răng một cái, đem mấy ngày nay ấp ủ tốt lời nói dối nói ra, kỳ thật là ta tưởng đặt mua một chút quần áo mới, ta thật lâu không thêm vào quần áo. La Chí Dũng nhướng mày, thêm cái quần áo muốn 200 khối. Gần nhất Tiểu Trần tặng không ít đồ vật cho ta, ta nghĩ hồi vài thứ cho hắn, không thể lao dính hắn quang, rốt cuộc chúng ta còn không có kết hôn. La Hồng Lan lời nói càng lưu, còn có chính là đại tỷ cùng ta mẹ bọn họ tới tỉnh thành, đại khái quá không lâu phải đi về, ta nghĩ cho bọn hắn mua vài thứ. Nói như vậy, vậy thành đi. La Chí Dũng nhìn kỹ La Hồng Lan một hồi, thấy nàng trừ bỏ mặt đỏ, cũng không có gì không đúng, cho rằng nàng chỉ là nhắc tới Tiểu Trần ngượng ngùng, cũng liền không hoài nghi, đáp ứng xuống dưới, làm ngươi tẩu tử đợi lát nữa cho ngươi lấy. Hồng Lan, này tiền ta chỉ là giúp ngươi tích góp, rốt cuộc vẫn là chính ngươi, ngươi thật yêu cầu tiêu tiền, ta khẳng định sẽ không cho lấy. Phương Bình Anh tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, nhưng rốt cuộc tiền là La Hồng Lan, nàng nếu là làm quá mức, phỏng chừng La Hồng Lan cũng phiền, nàng cũng chỉ là điểm đến mới thôi, nhưng là chính ngươi cũng muốn suy xét rõ ràng, có chút tiền có nên hay không hoa, rốt cuộc này đó tiền là chính ngươi một chút tích góp xuống dưới, tránh không dễ dàng. La Hồng Lan tới mục đích là vì lấy tiền, hiện tại La Chí Dũng hai người đáp ứng đưa tiền, La Hồng Lan trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng lập tức đồng ý tới, đại tẩu, ta biết đến, ta sẽ không loạn hoa. Chương 384 nhắc nhở. Phương Bình Anh thấy nàng nói như vậy, liền từ buồng trong cầm 200 đồng tiền ra tới đưa cho nàng. Làm nàng số rõ ràng sau, Phương Bình Anh vẫn là hỏi một câu, gần nhất ngươi đại tỷ cùng mẹ ngươi hỏi ngươi đòi tiền không có. La Hồng Lan trốn tránh Phương Bình Anh ánh mắt, nhỏ giọng nói, muốn một chút, ta cho bọn họ mấy chục đồng tiền, sau lại cũng không hỏi ta muốn. Phương Bình Anh xem nàng kia bộ dáng, liền biết khẳng định không phải như vậy, nhưng cũng không hảo vạch trần nàng, liền nhắc nhở nói, ân, vậy là tốt rồi, ngươi phải nhớ kỹ, nếu là bọn họ hỏi ngươi muốn tuyệt bút tiền. Ngươi không cần cấp, ngươi tiền về sau là lưu trữ ngươi kết hôn sử dụng sau này. Đại tẩu, ta đã biết. La Hồng Lan gật gật đầu, trong lòng bởi vì lừa Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng, cảm thấy có chút băn khoăn, ánh mắt không dám đối phía trên Bình Anh ánh mắt. Phương Bình Anh nhìn La Hồng Lan liếc mắt một cái, thấy nàng dường như không muốn nhiều lời tiền sự tình, Phương Bình Anh cũng liền không nhiều lời, nhắc nhở vài câu. La Hồng Lan tại đây cùng Phương Bình Anh bọn họ lao hạ cửa hàng sự tình, liền đi phụ cận công viên tìm dạo quanh Lý Ái Hoa đi. Xem La Hồng Lan đi ra ngoài, Phương Bình Anh xem xét La Chí Dũng liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy Hồng Lan này tiền thật là giống nàng chính mình nói như vậy sao? La Chí Dũng mới đầu nhưng thật ra không nghĩ nhiều, nhưng nghe Phương Bình Anh nói như vậy, hắn sắc mặt thay đổi hạ, như thế nào, ngươi hoài nghi là ta mẹ cùng La Thúy Lan hỏi nàng đòi tiền. Lúc này mẹ ngươi khả năng tính nhưng thật ra không lớn, rất có thể là La Thúy Lan. Tuy nói Chu Vân Mai ở mấy cái con cái giữa, cũng có chút khi dễ La Hồng Lan, mỗi lần tới tỉnh thành. Luôn là nghĩ biện pháp hỏi La Hồng Lan muốn một ít tiền. Nhưng nàng nhiều lắm cũng chính là 5 khối, 10 khối muốn, cảm thấy có thể lấy chút là chút, lập tức 200 khối như vậy, khẳng định không phải Chu Vân Mai muốn. Tương phản, La Thúy Lan bên này bởi vì muốn chữa bệnh, đang cần tuyệt bút tiền. La Chí Dũng suy nghĩ hạ hôm nay La Thúy Lan những cái đó phản ứng, cũng cảm thấy thật là có khả năng, nhưng liền tính là như vậy, hắn cũng không có biện pháp. Hắn nói, nàng nếu là thật đem tiền cấp Thúy Lan, chúng ta cũng không có biện pháp. Nàng lớn như vậy cá nhân, đều phải gả chồng, tiền cũng là nàng chính mình tránh, nàng nguyện ý cấp. Chúng ta cũng không quyền lợi ngăn cản. Nhớ tới vừa rồi La Hồng Lan nói những lời này đó rất có khả năng là ở nói dối lừa bọn họ, hắn có chút phẫn nộ nói, hơn nữa nàng hiện tại sợ chúng ta ngăn cản, còn nghĩ biện pháp tới nói dối. Chúng ta làm ca tẩu nếu là nói nhiều, nàng trong lòng sẽ không cao hứng. Cũng là, Phương Bình Anh cũng cảm thấy là như thế này. Có một số việc cho dù là vì người khác hảo, nhưng là người khác không cảm kích, nàng cũng không biện pháp, chỉ phải nói. Ngươi đợi lát nữa cùng nàng cùng nhau trở về thời điểm, liền cùng nàng nói, nếu là nàng thật sự muốn mượn. Chúng ta cũng không có biện pháp. La Chí Dũng gật gật đầu, nói đợi lát nữa cùng La Hồng Lan nói. Trầm mặc một hồi. Phương Bình Anh nhớ tới chính mình tính toán về nhà sự tình, liền hỏi La Chí Dũng, gần nhất mẹ ngươi bọn họ thế nào. La Chí Dũng nhớ tới chính mình tới phía trước trong nhà còn náo hoảng. Liền tùy ý nói, liền như vậy, luôn là có chút sốt ruột sự, nhưng cũng không nháo ra cái gì đại sự. Lần trước La Chí Minh đi tìm chết. Việc này La Chí Dũng vẫn luôn không cùng Phương Bình Anh nói, là lần trước Quả Cam tới nơi này xem Phương Bình Anh, cùng nàng nói hạ. La Chí Dũng nhướng mày hỏi, Quả Cam cùng ngươi nói. Ân. Phương Bình Anh nhìn hắn hỏi, vì cái gì? La Chí Dũng đem La Chí Minh cùng Hứa Hà Chi gian sự tình nói hạ, Phương Bình Anh vừa nghe, lập tức nhíu mày, mẹ ngươi biết việc này sao, là cái gì phản ứng, chưa nói đi tìm Hứa Hà đòi tiền hoặc là làm cái gì. Phương Bình Anh cảm thấy muốn nói Chu Vân Mai không đi hỏi Hứa Hà đòi tiền, thật sự liền không phải Chu Vân Mai phong cách. Ta không biết, không hỏi nhiều. Bởi vì La Chí Dũng không tính toán hỏi đến La Chí Minh sự tình, cũng liền không hỏi nhiều quá những việc này, hắn nói, ta nói rồi, La Chí Minh về sau sống hay chết, ta đều sẽ không quản. Ngươi nếu có thể nói được thì làm được là tốt nhất, ta phỏng chừng nhà các ngươi về sau tình hình sẽ càng ngày càng phức tạp. Phương Bình Anh có cái dự cảm bất hảo, Hứa Hà cùng La Chí Minh cuối cùng sẽ rảo hợp đến cùng đi, đến lúc đó toàn gia thật là sẽ rối loạn bộ. La Chí Dũng mơ hồ cũng nghe La Hồng Lan nhắc tới quá La Chí Minh cùng Hứa Hà sự tình, hắn cái nhìn cũng cùng Phương Bình Anh giống nhau. Hắn nhàn nhạt thở dài, đem Phương Bình Anh đánh đổ chính mình bên người ngồi xuống, ôm nàng, ra tiếng nói, mặc kệ bọn họ. Phương Bình Anh cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút, nàng mới không cái kia tâm tư quản. Nàng ngồi ở La Chí Dũng trong lòng ngực, cho hắn sửa sang lại một chút cổ áo, một bên nhẹ giọng hỏi, ngươi công tác điều động sự tình thế nào? Nói đến việc này, La Chí Dũng nhưng thật ra cao hứng thực, hắn nhạc đem Phương Bình Anh hướng trong lòng ngực gắt gao lầu một, cười nói, hẳn là không có gì vấn đề lớn, quá trận liền sẽ hạ thông chi, đến lúc đó ta giao tiếp xong bên kia sự tình, hẳn là liền có thể ra tới nội thành. Phương Bình Anh nghe hắn nói như vậy, cũng biết việc này tám phần có thể gõ định rồi, cũng cao hứng không được, bẹp ở trên mặt hắn hôn một cái, cười nói, vừa lúc, ta này cũng nghĩ ở cứ đã ngồi xong rồi, ta phải hồi chính mình ra, cửa hàng bên kia ta cũng đến nhìn mới là. Phương Bình Anh động tác làm cho La Chí Dũng yết hầu căng thẳng, hắn đem Phương Bình Anh hướng trong lòng ngực lâu khẩn, môi dán ở nàng bên lỗ thai, nhỏ giọng nói, kia chúng ta trở về, hôm nay liền trở về, tức phụ, chúng ta đã lâu không. La Chí Dũng nói, tay nhẹ nhàng ở Phương Bình Anh phía sau lưng vỗ về. Khi nhẹ khi trọng động tác làm cho Phương Bình Anh trên người có chút nóng lên, nhưng nghĩ vậy vẫn là ban ngày ban mặt, nàng giận đem La Chí Dũng tay kéo đi xuống, thấp giọng nói, một bên đi. Đốn hạ, nàng lại nói, nhà các ngươi như vậy nhiều người ở, ngươi xác định ta có thể trở về sao? Ngươi nếu là quyết định trở về nói, ta đem La Thúy Lan cấp an bài đi, nàng dù sao cũng nói muốn đi ra ngoài làm sống kiếm tiền. La Chí Dũng suy nghĩ một chút, ra tiếng nói, đến nỗi ta mẹ bên kia, phỏng chừng cũng trụ không được mấy ngày, nàng lần trước nói chờ La Thúy Lan sự tình xác định xuống dưới lúc sau, liền cùng Chí Minh cùng nhau trở về cùng Phương Tú đem ly hôn sự tình cấp làm. Phương Bình Anh cảm thấy như vậy nhưng thật ra khá tốt, vội vàng đồng ý, kia thành A, Phương Tú đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ La Chí Minh trở về ly hôn. La Chí Dũng cũng nói tiếp, ta đây hôm nay trở về cùng nàng nói, làm nàng sớm chút trở về, ta ba một người ở nhà cũng cô đơn thực. Ân. Phương Bình Anh nói xong, nhớ tới vừa rồi La Chí Dũng nói La Thúy Lan muốn tại đây tìm sống làm sự tình, nàng nhíu mày hỏi, La Thúy Lan muốn ở tỉnh thành tìm sống làm. La Chí Dũng gật đầu, bệnh của nàng lập tức cũng trị không hết, tổng không thể ngày ngày ngồi, chờ chúng ta dưỡng, nàng dù sao cũng phải chính mình tìm sống làm, huống hồ nàng chính mình chữa bệnh cũng muốn hoa không ít tiền. Nàng tính toán tìm cái gì việc làm. La Chí Dũng không có cùng Phương Bình Anh nói La Thúy Lan muốn đi nàng cửa hàng làm sống sự tình, chỉ là nói, chỉ cần chịu làm, gì sống không thể làm, liền tùy tiện bang nhân bán vài thứ, hoặc là đánh chút việc vặt, cũng có thể tránh chút tiền. Chương 385 như thế nào liền ngu thành như vậy? Phương Bình Anh cảm thấy La Thúy Lan rất có thể sẽ đánh chính mình cửa hàng chủ ý, liền thử thăm dò hỏi La Chí Dũng, La Thúy Lan không có cùng ngươi nói muốn tới ta cửa hàng làm sống linh tinh. La Chí Dũng nhíu mày, ngươi đừng phản ứng nàng chính là. Phương Bình Anh bĩu môi cười, nhìn La Chí Dũng nói, nhìn dáng vẻ thật đúng là nói quá a. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, gật đầu thừa nhận, nàng là nói qua, nhưng là bị ta trực tiếp mắng đi trở về, nàng nếu là cùng ngươi nói, ngươi cự tuyệt chính là. Hảo. Đối với La Thúy Lan muốn tới chính mình cửa hàng làm sống sự tình, Phương Bình Anh căn bản sẽ không suy xét, cũng liền lười đến nhiều lời, nàng đứng lên, đi thu thập đồ vật, ta đây đã nhiều ngày liền chuẩn bị thu thập đồ vật, quá mấy ngày liền hồi chính mình ra. Phương Bình Anh một bên thu thập đồ vật, La Chí Dũng nửa dựa vào trên giường chớp mắt. Hai người một bên trò chuyện thiên. Đại trời nóng, Phương Bình Anh ở trong phòng chỉ xuyên kiện hơi mỏng nửa tay áo sam đi tới đi lui, còn thường xuyên bởi vì thu thập đồ vật yêu cầu không lưng, hoặc là hướng lên trên lấy đồ vật, lộ ra nửa thanh eo hoặc là trước người một mảnh tuyết trắng, này quả thực ở khiêu chiến La Chí Dũng tự chủ. Hắn nhìn nàng tới tới lui lui, toàn thân đều bắt đầu nóng lên, liền ách thanh hô câu, tức phụ, lại đây. Phương Bình Anh vừa thấy đến hắn ánh mắt, liền đại để biết hắn muốn làm cái gì, đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm gì. La Chí Dũng hướng nàng trước mắt, lại đây. Phương Bình Anh ngẩng đỏ mặt hướng La Chí Dũng bên kia đi, nhưng còn chưa đi đến hắn trước mặt, đã bị La Chí Dũng một phen túng quá. La Chí Dũng xoay người dựng lên, phúc ở trên người nàng, đen như mực hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Phương Bình Anh nhìn đến hắn trong mắt ngọn lửa, hơn nữa hai người thân mình lúc này chặt chẽ dán sát ở bên nhau. Phương Bình Anh tự nhiên cảm thấy được La Chí Dũng trên người biến hóa. Nàng gương mặt lập tức đỏ bừng, giận đẩy hắn một chút, đừng làm bậy. Đợi lát nữa mẹ bọn họ liền mang theo bọn nhỏ đã trở lại. La Chí Dũng hôm nay chính là tự tin tràn đầy, sẽ không, ngươi không nhìn thấy vừa rồi mẹ là cố ý mang theo bọn họ đi ra ngoài sao. Vừa rồi Lý Ái Hoa chính là cố ý đem La Hồng Lan đều phải mang đi, tự nhiên là lưu lại không gian cho bọn hắn hai vợ chồng ở chung, cái này khẳng định sẽ không trở về. Ngươi, Phương Bình Anh nói còn chưa dứt lời, La Chí Dũng liền cúi đầu ở môi nàng hôn hạ, còn cúi đầu ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Tức phụ, ta rất nhớ ngươi, đều có một năm. Ngươi, Phương Bình Anh mới muốn nói lời nói, môi liền bị La Chí Dũng hung hăng hôn lấy. La Chí Dũng đôi tay cũng từ trên cao đi xuống, dao động ở Phương Bình Anh toàn thân các nơi. Phương Bình Anh từ sinh hải tử về sau, liền đem toàn thân tinh lực đều đặt ở hai đứa nhỏ trên người, hai khẩu tử là có hồi lâu không có ở bên nhau. Hơn nữa La Chí Dũng kỳ nghỉ cũng không nhiều lắm. Mỗi lần tới đều là cuối tuần, phần lớn thời điểm là buổi sáng tới. Buổi chiều phải đi, tới hai khẩu tử cũng luôn là nói chút hải tử sự tình. Hơn nữa trong nhà còn có cái Lý Ái Hoa cùng Chu Tẩu, hai khẩu tử tóm lại là không có phương tiện. Hai người đích xác có rất dài một thời gian không có ở bên nhau. Phương Bình Anh cảm giác được La Chí Dũng trên người nhiệt độ, cũng không khỏi động tình, cũng hoàn toàn quên mất lúc này thời cơ thích hợp hay không. Kích tình qua đi. La Chí Dũng đem Phương Bình Anh ôm vào trong ngực, dán ở nàng bên thai cười như không cười nói. Chờ ta điều đến nội thành tới, về sau liền không cần bị đói. Phương Bình Anh mới đầu không phản ứng lại đây hắn nói đói là cái gì, chờ minh bạch hắn ý tứ trong lời nói sau, đỏ mặt xem xét hắn liếc mắt một cái. Hồi lâu không lại cùng nhau, hai vợ chồng khó tránh khỏi sẽ tình trạng ý thiếp nị vai một trận. Thẳng đến mau đến nửa cái buổi chiều thời điểm, Phương Bình Anh nghe được sân bên ngoài giường như truyền đến Lý Ái Hoa bọn họ thanh âm, nàng mới đẩy La Chí Dũng lên. Hai người sửa sang lại một phen quần áo, liền hướng sân bên ngoài đi đến. La Chí Dũng tại đây ngây người một hồi, xem sắc trời không còn sớm, liền cùng La Hồng Lan cùng nhau trở về chính mình ra bên kia. Nguyên bản La Chí Dũng không tính toán lại đây, nhưng bởi vì Phương Bình Anh nói đánh giá quá hai ngày phải về đến chính mình trong nhà trụ, tuy rằng Phương Bình Anh cũng chưa nói chính mình vừa trở về liền muốn lập tức đuổi đi La Thúy Lan cùng Chu Vân Mai, chỉ nói làm La Chí Dũng xử lý. Nhưng La Chí Dũng biết La Thúy Lan cùng Chu Vân Mai đều không phải đèn cạn dầu, nếu là bọn họ tại đây, Phương Bình Anh mang theo hai hải tử trở về khẳng định trụ sẽ không an tâm. La Thúy Lan nhưng thật ra dễ làm, cho nàng tìm cái bao ăn bao ở công tác, nàng lập tức có thể dọn. Nhưng thật ra Chu Vân Mai, rốt cuộc là chính mình thân sinh mẫu thân, La Chí Dũng khẳng định không thể mở miệng làm nàng đi, bất quá La Chí Dũng lại là cũng biết, hiện tại Chu Vân Mai ở trong nhà thời gian không nhiều lắm, mỗi ngày luôn là hướng La Chí Minh kia nhà khách chạy. Buổi tối có khi đều ở tại bên kia. Nhớ tới nhà khách, La Chí Dũng không thể tránh khỏi nhớ tới nhà khách yêu cầu tiêu tiền sự tình. La Chí Minh tuy nói lúc này La Chí Minh sự tình hắn không quản, nhưng có thể nghĩ, bọn họ cả gia đình, hắn không quản việc này, tự nhiên không lấy tiền ra tới. La Chí Minh trên người khẳng định cũng không có tiền, La Thúy Lan không cần nhiều lời, chính là có cũng sẽ không lấy ra tới cấp La Chí Minh trụ nhà khách. Chu Vân Mai nói vậy cũng sẽ không như vậy bỏ được mỗi ngày hoa một khối nhiều tiền khuông đồng tiền đi làm La Chí Ninh đi nhà khách, kia dư lại có tiền cũng chỉ có La Hồng Lan. Hơn nữa, La Chí Dũng nhớ tới vừa rồi Phương Bình Anh nói La Hồng Lan vay tiền sự tình, ở trên đường, La Chí Dũng liền ra tiếng cùng La Hồng Lan nói, Hồng Lan, ngươi nhị ca gần nhất hỏi ngươi đòi tiền không? Muốn mấy chục khối? La Hồng Lan cái này nhưng thật ra thành thật trả lời, hắn chính là không hoa khác tiền, nhưng trụ nhà khách luôn là đòi tiền. La Chí Dũng bị này nha đầu ngốc khí hết trô nói rồi, ngươi như thế nào liền ngu thành như vậy, hắn hỏi ngươi muốn ngươi liền cấp, hắn nếu là trụ cả đời nhà khách, có phải hay không ngươi phải dán hắn cả đời. Ta La Hồng Lan cũng biết như vậy không phải biện pháp, nhưng nàng nếu là không trả tiền hắn trụ, nàng lại sợ La Chí Minh sẽ trụ đến La Chí Dũng trong nhà tới, đến lúc đó La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh sẽ không cao hứng, người một nhà lại sẽ xảo lên. Nàng cũng là biết La Chí Minh hẳn là quá chút thời gian cũng muốn đi trở về. Liền nghĩ hoa chút tiền tránh cho người một nhà cãi nhau. Đợi lát nữa ta cùng mẹ nói làm nàng cùng Chí Minh trở về. La Chí Dũng nhìn La Hồng Lan liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, nếu là bọn họ không chịu, ngươi liền mặc kệ, ngươi về sau cũng không bao giờ muốn lại cho ngươi nhị ca trụ nhà khách tiền. La Hồng Lan cũng là như thế này tưởng, gật gật đầu, ta đã biết, ta lần trước cũng nói, hiện tại trên người cũng không có tiền. La Chí Dũng đã biết nàng giúp La Chí Minh ra trụ nhà khách tiền, càng thêm tin Phương Bình Anh hoài nghi, hôm nay La Hồng Lan muốn những cái đó tiền khẳng định không phải cho chính mình dùng, hắn trực tiếp ra tiếng hỏi nàng, ngươi hôm nay hỏi ngươi tẩu tử muốn những cái đó tiền là thật sự cấp Tiểu Trần mua đồ vật sao? La Hồng Lan cắn môi, vẫn là nói dối, đúng vậy. La Chí Dũng liếc nhìn nàng một cái, kích một câu, có phải hay không thật sự, ta có thể từ nhỏ Trần nơi đó biết. Như vậy vừa nói, La Hồng Lan lập tức thừa nhận, đại ca, kỳ thật tiền ta là tính toán mượn cấp đại tỷ, nàng chữa bệnh đòi tiền, Trương gia bên kia hiện tại đều mặc kệ nàng, nàng nếu là trị không hết bệnh, về sau nhật tử sao qua a? Chương 386 ngốc muội tử. La Hồng Lan, ngươi tức chết ta phải. La Chí Dũng khí chỉ La Hồng Lan đầu, máng, ngươi tẩu tử nói ngươi sẽ ngốc thành như vậy, ta còn chưa tin, không nghĩ tới ngươi thật đúng là. La Hồng Lan cắn môi, ủy khuất khóc một hồi. Khóc xong lúc sau, lại là cũng đem kiên trì vay tiền cấp La Thúy Lan nguyên nhân nói cho La Chí Dũng, đại ca, ta cũng biết này tiền mượn cấp đại tỷ khẳng định sẽ không còn, theo ta ở nhà mượn cho nàng tiền, nàng sau lại liền vẫn luôn không đề cập tới, ta cũng ngượng ngùng hỏi nàng muốn. Nhưng ngày đó đại tỷ vẫn luôn bức ta, nói ta nếu là không đi đại tẩu nơi đó lấy tiền, nàng liền phải kêu thượng mẹ cùng đi Lý A Di trong nhà nháo, ta cảm thấy nhà chúng ta như vậy một lần hai lần đi Lý A Di trong nhà nháo, cũng cho ngươi mất mặt. Cho nên ta liền nghĩ có thể tiền giải quyết liền giải quyết tính. La Chí Dũng thở dài, biết La Thúy Lan là làm được ra loại chuyện này. Đồng thời, trong lòng lại là cũng bởi vì La Hồng Lan cái này ngốc muội tử như thế vì hắn suy nghĩ có chút cảm động, hắn đem La Hồng Lan hướng chính mình bên cạnh kéo hạ, vô nàng đầu nói, ngươi đụng tới loại chuyện này như thế nào không nói cho ta. Ta La Hồng Lan liền nghĩ chính mình có thể giải quyết liền tận lực giải quyết, không cho La Chí Dũng thêm phiền toái. Kỳ thật trong nhà người luôn là một bát tới. Thật sự là cho La Chí Dũng bọn họ thêm không ít phiền toái. Đặc biệt là La Hồng Lan biết La Chí Minh lần trước thiếu chút nữa hại Phương Bình Anh cùng hai cái tiểu cháu trai cháu gái sự tình, La Hồng Lan cảm thấy trong lòng thật sự băn khoăn. Trên người tiền cho ta, ta giao cho ngươi tẩu tử, về sau tiếp tục cho ngươi tích góp. La Chí Dũng cũng biết La Hồng Lan tâm tư, hắn cùng La Hồng Lan nói, ngươi tẩu tử nói rất đúng, ngươi tiền là chính mình cực cực khổ khổ, một chút tồn xuống dưới. Chính ngươi đều không có loạn dùng quá một phân tiền. Liền càng thêm đừng làm người khác dùng. Đại ca, ta còn nhỏ, mấy năm nay cũng không tưởng kết hôn, còn có thể tránh đã nhiều năm tiền, ta nghĩ hoa chút liền hoa chút. La Hồng Lan không cùng đem tiền cấp La Chí Dũng, nàng che lại chính mình phóng tiền túi. Một bên nói, lại nói, đại tỷ như bây giờ ta cũng có chút băn khoăn, nàng sinh bệnh chúng ta đều mặc kệ nói. Nàng về sau cũng sẽ bị nhà chồng khinh thường. Hồng Lan, ngươi đây là hảo tâm, nhưng là lại ở làm chuyện xấu. La Chí Dũng vẻ mặt nghiêm túc cùng nàng phân tích, đệ nhất. Ngươi này trộm đạo mượn nhiều như vậy tiền cấp La Thúy Lan, nếu là để cho người khác đã biết. Người khác sẽ nói như thế nào, nói chúng ta làm đại ca đại tẩu không thiếu tiền, lại là liền muội tử chữa bệnh tiền cũng không chịu mượn, còn phi buộc ngươi đưa tiền. Lại đó là, ngươi đại tỷ tình hình cùng người khác không giống nhau, nàng lúc trước gả cho Trương gia là cái dạng gì tình hình, ngươi là biết đến, ta sở dĩ bức nàng hỏi Trương gia đòi tiền. Cũng là nhìn xem Trương gia đối nàng là như thế nào một loại coi trọng trình độ. Hơi hơi đốn hạ, La Chí Dũng nói tiếp. Nếu Trương gia coi trọng nàng, khẳng định sẽ gửi tiền tới cấp nàng chữa bệnh. Tương phản, ngươi đại tỷ cùng Trương Kiến Quốc đoạn hôn nhân này cũng yêu cầu hảo hảo suy xét một chút có phải hay không muốn tiếp tục đi xuống. Nói đến cùng, ta đây cũng là vì ngươi đại tỷ suy nghĩ. La Hồng Lan vừa nghe, có chút giật mình nhìn La Chí Dũng. Đại ca, ý của ngươi là làm đại tỷ cùng tỷ phu ly hôn. Nếu là Trương gia đối với ngươi đại tỷ bệnh thật là chẳng quan tâm, quá đi xuống còn có cái gì ý tứ? La Chí Dũng nói, lúc này nhưng thật ra ngươi nói có thể cho ngươi đại tỷ giải quyết, vạn nhất về sau ngươi đại tỷ tái ngộ đến sự tình gì đâu, ngươi còn có thể giải quyết sao? Chính là La Hồng Lan có chút tâm động. Hồng Lan, ngươi tới trong thành cũng có đoạn thời gian, có một số việc phải biết rằng dùng đầu óc đi tự hỏi vấn đề. La Chí Dũng nhìn La Hồng Lan, lời nói thâm thiế nói. Một đoạn hôn nhân. Không thể chỉ là một người đơn phương trả giá, mà một người khác lại là chỉ biết hưởng thụ, cần thiết muốn hai bên mặt trả giá, hai người cảm tình mới có thể càng ngày càng tốt, mới có thể đầu bạc đến lão. Giống Trương gia như vậy, nếu là lần này thật mặc kệ ngươi đại tỷ, là có thể nhìn ra kỳ thật nhân gia là không hiếm lạ ngươi đại tỷ, cảm thấy nàng ở Trương gia là có thể không, kia không bằng sớm chút chặt đứt. La Hồng Lan nhưng thật ra cực kỳ đồng ý La Chí Dũng lời này, đại ca, ngươi nói như vậy nhưng thật ra cũng không sai. kỳ thật ta cũng cảm thấy đại tỷ gả cho Trương gia thật là mất công hoàng. Ân, ngươi đã là minh bạch, nay tiền liền không cần mượn. La Chí Dũng nói xong, lại nói tiếp, ít nhất tạm thời không cần mượn, nếu là Trương gia bên kia mặc kệ, xem ngươi đại tỷ thái độ như thế nào, thật ly, nhà chúng ta lại thương lượng. La Hồng Lan bị thuyết phục, nhưng là vẫn là lo lắng không biết như thế nào cùng La Thúy Lan công đạo, chính là ta lo lắng đại tỷ bên kia, bởi vì ta mấy ngày hôm trước đáp ứng nàng. La Chí Dũng ý bảo nàng yên tâm, trở về ta tới nói. Vậy ngươi đừng mắng nàng, hảo hảo nói chính là. Nói xong, La Hồng Lan liền đem vẫn luôn che lại trong túi kia 200 đồng tiền cho La Chí Dũng. La Chí Dũng mượn tiền, gật đầu nói, ân. Hai người về đến nhà cửa, La Hồng Lan đi ở phía trước một chút, La Chí Dũng ở phía sau biên. Bởi vì bắt đầu La Chí Dũng nói buổi chiều sẽ không lại đây, cho nên La Thúy Lan nghe được cửa có người mở cửa thanh âm, liền biết La Hồng Lan đã trở lại, lập tức chạy tới một tay đem môn kéo ra. Vừa thấy quả nhiên là La Hồng Lan, La Thúy Lan vui vẻ cực kỳ, nàng cảm thấy nói xong vay tiền sự tình cũng có mấy ngày rồi, La Hồng Lan cũng không sai biệt lắm là thời điểm đưa tiền lại đây. Nàng cao hứng lực chú ý chỉ ở La Hồng Lan một người trên người, lôi kéo nàng liền hỏi, bắt được tiền không? Không chờ La Hồng Lan nói chuyện, La Chí Dũng liền từ phía sau đi nhanh vượt qua tới, nhìn La Thúy Lan, mặt âm trầm nói, tiền ở ta này, ngươi muốn sao? La Thúy Lan không nghĩ tới La Chí Dũng sẽ xuất hiện, hoảng sợ, lắp bắp hỏi, đại ca, ngươi như thế nào đã trở lại? Đồng thời, nàng trong lòng chợt lạnh, biết lúc này vay tiền sự tình phỏng chừng là muốn ngâm nước nóng. Nàng âm thầm còn chừng mắt nhìn La Hồng Lan liếc mắt một cái, thật là không nghĩ tới La Hồng Lan như vậy buồn. Rõ ràng nàng nói đừng làm bất luận kẻ nào biết nàng cùng nàng vay tiền sự tình, hiện tại thế nhưng làm cho La Chí Dũng đều đã biết. La Chí Dũng nhìn La Thúy Lan sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, như thế nào, rất sợ nhìn thấy ta, không muốn ta trở về. La Thúy Lan lập tức lắc đầu, không phải, chính là ngươi bắt đầu nói ngươi buổi chiều không trở lại. La Thúy Lan vừa nói xong lời nói, ở trong phòng Chu Vân Mai đi đến đại sảnh, ngẩng đầu nhìn cửa liếc mắt một cái, hô, mấy người ở cửa nói gì đâu, có chuyện vào nhà tới nói. Mẹ, ngươi ở nhà vừa lúc. La Chí Dũng quét La Thúy Lan liếc mắt một cái, đi vào trong phòng cùng Chu Vân Mai nói, hôm nay ta đi Bình Anh bên kia, hỏi Bình Anh, nàng nói Phương Tú vẫn luôn đang chờ cùng La Chí Minh ly hôn, ngươi hôm nay thu thập hạ đồ vật, ngày mai cùng La Chí Minh cùng nhau về nhà, làm cho bọn họ đem hôn ly. Chu Vân Mai lập tức liền đáp ứng rồi, thành, ta đây đi nói cho Chí Minh, ngày mai chúng ta liền trở về. La Chí Dũng vi lăng, hắn còn tưởng rằng Chu Vân Mai sẽ không chịu trở về, không nghĩ tới đáp ứng như vậy sảng khoái. Chương 387 lương tâm ở đâu? Trên thực tế, La Chí Dũng vĩnh viễn không nghĩ tới, là bởi vì vừa rồi hắn đi rồi, Chu Vân Mai lại đi hỏi Hứa Hà trong xưởng hỏi nàng đòi tiền, không ngờ thế nhưng nghe người ta nói Hứa Hà trở về ở nông thôn. Hứa Hà lấy không ra tiền, lại sợ Chu Vân Mai sẽ đem nàng cùng La Chí Minh sự tình nói ra, không biện pháp, cùng trong xưởng xin nghỉ trở về ở nông thôn. Vừa rồi La Chí Minh biết được sau, liền vẫn luôn la hét phải đi về tìm Hứa Hà, Chu Vân Mai nói là muộn mấy ngày, ngày mai muốn qua đi nhìn xem Duệ Duệ bọn họ, La Chí Minh đều nói chờ không được, Chu Vân Mai lại không yên tâm chính hắn trở về, sợ hắn trở về chị không được Hứa Hà, cho nên vội vã trở về tính toán thu thập đồ vật. Nhưng nói làm La Chí Minh cùng Hứa Hà ở bên nhau sự tình, Chu Vân Mai vẫn luôn cũng không cùng bất luận kẻ nào nói, liền nàng cùng La Chí biết rõ, cho nên trong nhà những người này cũng không biết, cũng liền không ai biết nàng đột nhiên phải đi về nguyên nhân. Mặc kệ như thế nào, nếu Chu Vân Mai đáp ứng đi trở về, La Chí Dũng cũng không hỏi nhiều, liền nói, mẹ, vậy ngươi trở về lúc sau, hảo hảo chiếu cố chính mình hai người sinh hoạt, có chuyện gì gọi điện thoại lại đây chính là. Ân, gần nhất ta liền không qua tới, nghĩ đến ngươi tức phụ cũng không thích, này ta tại đây lâu như vậy, nàng liền vẫn luôn không chịu trở về trụ. Chu Vân Mai biết lúc này Chu Vân Mai cùng Hứa Hà chi gian sự tình sợ là có đến lan lộn, nàng trong lòng không quá muốn cho La Chí Dũng bọn họ biết. Cho nên liền lập tức đáp ứng xuống dưới, còn đem nói rất thêm hay. Bất quá ngươi đáp ứng ta, ăn Tết thời điểm nhất định đến mang lên hai hài tử trở về trong nhà, ta phải nhìn xem ta đại tôn tử, bằng không ta còn lại đây. Chỉ cần Chu Vân Mai chịu trở về, La Chí Dũng liền cảm thấy sự tình gì đều có thể giải quyết, lập tức đồng ý, hành, ăn Tết ta trở về. Hảo, ngươi muốn Bình Anh hảo hảo mang theo hài tử. Có gì không hiểu gọi điện thoại trở về hỏi ta. Chu Vân Mai nói hài tử. Vẫn là có chút không bỏ được, đây cũng là kia Chí Minh nháo phải đi về, bằng không ta còn muốn đi xem nhà ta Duệ Duệ cùng Giao Giao. La Chí Dũng vô vô nàng bả vai, cười khuyên nhủ, không có việc gì, không bao lâu liền ăn Tết. Đừng nóng nội nhìn. Chu Vân Mai gật gật đầu. Lại dặn dò La Chí Dũng ăn Tết nhất định phải trở về. Nói xong Chu Vân Mai về nhà sự tình sau, La Chí Dũng con ngươi chuyển hướng La Thúy Lan, lạnh lùng nhìn nàng. La Thúy Lan, ngươi là mở miệng cùng Hồng Lan vay tiền. La Thúy Lan biết La Chí Dũng đã biết, cũng lười lại giấu, trực tiếp đồng ý đúng vậy. La Chí Dũng xem nàng một bộ đương nhiên bộ dáng, lạnh giọng cười. Ngươi thật sự là cái hảo tỷ tỷ, chính mình yêu cầu tiền dùng, không đi hỏi ngươi Trương gia muốn, nhưng thật ra tìm mọi cách đi áp bức ngươi muội tử cực cực khổ khổ làm việc những cái đó tiền. Ngươi lương tâm ở đâu a? Bởi vì tiền sự tình cũng nháo ra tới, nói muốn đi Phương Bình Anh kia làm sống sự tình cũng bị cự tuyệt, La Thúy Lan trong lòng khí không được. Cũng không sắc mặt tốt, tức giận trừng mắt nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái. Quan ngươi chuyện gì, ngươi mặc kệ ta, còn không được Hồng Lan quản ta. Thái độ này thật sự là chọc giận La Chí Dũng, hắn khí đứng lên, hướng La Thúy Lan rít gào lên, các ngươi Trương gia người đều chết sạch vẫn là sao lại thế này, liền tìm không đến một cái quản người của ngươi. La Thúy Lan xem La Chí Dũng thật sự nổi giận, nhưng thật ra có chút sợ, nàng hướng Chu Vân Mai phía sau rụt rụt, miệng lại vẫn là ngạnh không được, đây là chuyện của ta, ta nguyện ý tìm Hồng cản mượn. La Chí Dũng chỉ vào La Thúy Lan, giận dữ hét, La Thúy Lan, ta nói cho ngươi, ta hôm nay đem Hồng Lan tiền đều từ ngươi tẩu tử nơi đó lấy tới đặt ở ta nơi này tồn chứ, về sau ngươi nếu là tưởng cùng Hồng Lan vay tiền, ngươi tới hỏi ta muốn, đừng trộm đạo đi áp bức Hồng Lan, cũng đừng đi tìm ngươi tẩu tử phiền thoái, ngươi có bản lĩnh liền từ ta này lấy tiền đi. Đốn hạ, La Chí Dũng lại nói tiếp, còn có, ngươi chữa bệnh sự tình ta cùng ngươi đã nói, việc này thế nào cũng phải muốn Trương gia lấy tiền ra tới không thể, nếu là Trương gia kiên trì không ra tiền, ngươi lập tức cùng Trương Kiến Quốc ly hôn. La Thúy Lan miệng một phiết, lại vẻ mặt khinh thường nói, đây là ta chính mình. La Chí Dũng trực tiếp cắt đứt nàng lời nói, ngươi nếu là nói đây là chính ngươi sự tình, vậy chính ngươi đi giải quyết, chúng ta La gia tuyệt đối mặc kệ này một tử sự tình, tiền ngươi cũng không cần tìm chúng ta La gia mượn. Có thể hay không sinh hài tử cũng cùng chúng ta không quan hệ. Đại ca La Thúy Lan này sẽ thật là không biết nên nói cái gì, nàng lần này tới huyện thành cũng nhìn thấu một ít vấn đề. Nàng phía trước còn không có tới trong thành, nàng bà liền nói, có thể trị hảo bệnh liền trở về, trị không hết liền chết ở bên ngoài liền không cần trở về, miễn cho trở về bị người cười nhạo. Liền nói Trương Kiến Quốc, nàng tới nơi này cũng có hơn nửa tháng, nàng phía trước liền để lại điện thoại cho nàng, chính là Trương Kiến Quốc một lần điện thoại cũng không đánh tới quá. Nàng ở chỗ này nhật tử đều là nhà mẹ đẻ ở còn nàng, nàng trong lòng cũng biết, nếu là không có nhà mẹ đẻ, Trương gia bên kia có lẽ thật sự liền tình nguyện nàng chết ở bên ngoài. Ngay thường nàng muốn chỉ là cùng nhà mẹ đẻ bên này ồn ào nhôn nháo, đảo không phải cái gì đại sự, nhưng nếu là thật đắc tội bên này, nàng về sau thật sự liền cái đặt chân địa phương đều không có, cho nên lúc này không dám cùng La Chí Dũng gọi nhịp. La Chí Dũng nhìn nàng, cũng nhìn ra một chút sự tình, liền nói, nếu không, ngươi liền dựa theo ta nói đi làm. Chu Vân Mai nghe xong, cũng nói, Thúy Lan, đại ca ngươi lời này cũng không sai, nếu không ngươi ngày mai cùng ta trở về, ta mang theo ngươi đi hỏi Trương gia đòi tiền. La Thúy Lan biết trừ bỏ biện pháp này cũng không biện pháp khác, liền thở dài, cùng Chu Vân Mai nói, mẹ, ta không quay về, ngươi trở về cùng Kiến Quốc nói tiền sự tình, hắn nhiều ít hẳn là sẽ lấy chút tới. Chu Vân Mai gật đầu, thành, ta trở về liền nói với hắn, kia sự tình cứ như vậy giải quyết. Thấy La Thúy Lan đáp ứng hỏi Trương gia đòi tiền, La Chí Dũng hết giận chút, cho nàng an bài về sau sinh hoạt. La Thúy Lan, ngươi một bên ở tỉnh thành chữa bệnh, một bên đi làm phân sống, việc ta cho ngươi tìm, có cái gì làm cái gì, đừng kén cá chọn canh, nếu không ta cái gì đều mặc kệ. La Thúy Lan gật gật đầu, hành đi, ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể thế nào. Lúc này cuối cùng là chế phục La Thúy Lan, La Chí Dũng mỗi ngày đều mau đen, cùng Chu Vân Mai công đạo vài câu, cho Chu Vân Mai mấy chục đồng tiền. Liền trở về bộ đội. Thấy La Chí Dũng đi rồi, La Thúy Lan biết tìm La Hồng Lan cũng mượn không đến tiền, sắc mặt lập tức liền thay đổi, lại không phải một ngụm một cái tiểu muội tê, mà là luôn mồm đều là mắng, thật là xuẩn đến chết, chúng ta La gia như thế nào sẽ ra cái người như vậy. La Hồng Lan nhìn La Thúy Lan biến sắc mặt biến như vậy mau, trong lòng có chút may mắn chính mình không có vay tiền cho nàng. Ngày thứ hai, Chu Vân Mai liền cùng La Chí Minh trở về quê quán. La Chí Dũng cũng nhờ người cấp La Thúy Lan tìm cái việc làm. Ở tỉnh thành một cái xa xưởng làm nhân viên tạm thời. Xa xưởng bao ăn ở, điều kiện cũng không tệ lắm, hơn nữa tính tiền lương là ấn làm nhiều có nhiều, nếu là tay chân mau, không trộm lười, một ngày nguyện ý làm thượng 12 tiếng đồng hồ nói như vậy, một tháng tránh cái 4-50 đồng tiền đều không thành vấn đề. Chương 388 về nhà lâu. La Thúy Lan kỳ thật muốn làm khởi sống tới không phải cái lời người, nàng này lại là lần đầu tiên có thể chính mình kiếm tiền, đảo còn tính vừa lòng. La Chí Dũng mang nàng qua đi xem. Nàng lập tức liền đáp ứng lưu tại kia làm sống, lại còn có tự động tự phát nói đi trụ túc xá, nói như vậy có thể tiết kiệm chút thời gian làm sống, có thể nhiều tránh chút tiền. La Chí Dũng nguyên bản cũng là ý tứ này, liền đáp ứng xuống dưới. Mang nàng đi trong xưởng, đem nàng dàn xếp hảo lúc sau, vừa lúc La Chí Minh cùng Chu Vân Mai đi trở về, La Chí Dũng liền cấp Phương Bình Anh đi cái điện thoại, nói là đem nàng tam mẫu tử cấp tiếp trở về. Dù sao Phương Bình Anh đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật, tùy thời có thể trở về. La Hồng Lan biết hai chất nhi chất nữ trở về chính là vui vẻ không được, đem cửa hàng sự tình giao cho con cá nhìn, nàng lập tức trở về đem trong nhà thu thập sạch sẽ. Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan ở chỗ này ở, cùng ở nông thôn thời điểm giống nhau không yêu thu thập nhà ở, đồ vật loạn phóng, vốn dĩ nên ở phòng bếp đồ vật, bọn họ lăng là cho lộng tới phòng khách, ở phòng khách đồ vật lại cầm đi phòng ngủ, quần áo gì đó vứt nơi nơi đều là, đem trong nhà đồ vật làm lung tung rối loạn. Bọn họ tại đây thời điểm, La Hồng Lan vừa nói, hai người liền chỉ vào nói La Hồng Lan học Phương Bình Anh bộ dáng, nói người vong bản gì đó, tới trong thành liền biến làm ra vẻ chú ý lên. Hơn nữa hai người nhìn đến La Hồng Lan thu thập, còn cố ý đem nhà ở lộn loạn, dường như cố ý đối nghịch giống nhau. La Hồng Lan là cái thành thật sợ phiền phức, sợ bị bọn họ nói, cho nên cũng liền từ bọn họ đi, không chỉ ý thu thập. Nhưng nàng biết Phương Bình Anh nếu là trở về nhìn đến trong phòng như vậy khẳng định sẽ không cao hứng, liền vội đem trong phòng thu thập sạch sẽ. Bởi vì vừa lúc là cuối tuần, La Chí Dũng còn cố ý hô Trần Kiệt xe đi tiếp Phương Bình Anh tam mẫu tử. Phương Bình Anh ở trong nhà một nhận được La Chí Dũng điện thoại, vui vẻ cực kỳ, lập tức làm Lý Ái Hoa giúp đỡ thu thập đồ vật. Lý Ái Hoa luyến tiếc nữ nhi cùng cháu ngoại. Nàng một bên phân phó Chu Tẩu đi thu thập đồ vật cùng Phương Bình Anh về nhà, một bên ôm Giao Giao, hôn lại thân, vẻ mặt oán trách cùng Phương Bình Anh nói ngươi trở về làm cái gì, ở nhà của chúng ta ở không phải đỉnh hào sao. Ta này nhà ở gì đó đều rộng mở. Mẹ! Ta chính mình có ra. Ta tổng không thể trụ cả đời này. Phương Bình Anh ôm Lý Ái Hoa cánh tay, cười nói, dù sao cũng không xa. Ngươi về sau mỗi ngày đi nhà ta xem bọn họ là được. Lý Ái Hoa nhìn nàng một cái, cố ý phiết miệng nói, tính. Ta cũng lười đến nói như thế nào trượng phu đều so mụ mụ thân. Nay trong lòng sợ là ước gì phải đi về, chê chúng ta này toàn ra quấy rầy ngươi. Mẹ! Phương Bình Anh kéo trường thanh âm hô Lý Ái Hoa một câu, lời nói pha mang theo vài phần nữ nhi cùng mẫu thân làm nũng ngữ khí. Hiện tại Phương Bình Anh, tuy nói nhà chồng bên kia có rất nhiều lung tung rối loạn sự tình. Có đôi khi cảm thấy nghẹn quất, nhưng là ở nhà mẹ đẻ bên này lại là đỉnh hảo. Ở Lý Ái Hoa bên này, Lý Ái Hoa vốn là bởi vì cảm thấy thực xin lỗi Phương Bình Anh. Trong lòng ấy nấy, hơn nữa hiện tại có như vậy đáng yêu một đôi cháu ngoại. Ngoại tôn nữ, nàng là ước gì đem chính mình cảm thấy đồ tốt đều cho bọn họ. Người với người chi gian, chỉ cần lẫn nhau chi gian đều là thiệt tình, liền tính tai sinh sơ, cũng dễ dàng thuộc lạc lên, huống chi bọn họ là mẹ con. Hiện tại Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa ở chung ở bên nhau, liền nghiễm nhiên một đôi chưa bao giờ tách ra mẹ con, ở chung thực hảo. Lại đến chính là Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân bên kia, bởi vì có Lý Ái Hoa trợ giúp, bọn họ ở trong thành xem như an cái ra, bọn họ đối Phương Bình Anh cũng so ở nông thôn thời điểm hảo rất nhiều. Hoàn toàn không đem Phương Bình Anh cho là dưỡng nữ. Bọn họ đại Phương Bình Anh cùng Phương Tú là giống nhau, ở nơi đó, Phương Bình Anh cũng có thể cảm giác được nhà mẹ đẻ ấm áp. Cho nên, hiện tại Phương Bình Anh thực thỏa mãn, nàng có cái đau chính mình nam nhân, có đôi đáng yêu nhi nữ, còn chờ nàng bạn tốt thân nhân. Lý Ái Hoa cười nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cho nàng sửa sang lại một chút quần áo, nhẹ giọng dặn dò, trở về lúc sau đừng lại giống như trước kia giống nhau, trong nhà ngoài ngõ đều chính ngươi một người vội. Nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc cũng làm Chí Dũng giúp ngươi chia sẻ một chút, bằng không gả cái nam nhân làm cái gì. Đã biết, Phương Bình Anh theo bản năng vì La Chí Dũng biện giải, Chí Dũng công tác điều động đã làm không sai biệt lắm, phòng trừng gần nhất là có thể làm xuống dưới, về sau Chí Dũng mỗi ngày về nhà, ta khẳng định không như vậy vất vả. Ai, ta cũng không nói ngươi, làm quân tẩu là cái dạng này. Lý Ái Hoa bất đắc dĩ than một câu, nam nhân tiền tránh không đến nhiều ít, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở bộ đội thượng. Đối trong nhà ra ngoại sự tình đều xem nhẹ, người triệu thúc cũng là, ta đều thói quen. Hai người đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Lý Ái Hoa đứng lên đi mở cửa. Nhìn đến La Chí Dũng cùng Tiểu Trần đứng bên ngoài biên, Lý Ái Hoa cười làm cho bọn họ tiến vào. Lý Ái Hoa vẫn là lần đầu tiên thấy Trần Kiệt, nhìn Trần Kiệt liếc mắt một cái, ra tiếng hỏi La Chí Dũng, này tiểu tử là ngươi bộ đội sơn, lớn lên nhưng thật ra rất tinh thần. Phương Bình Anh đi theo Lý Ái Hoa phía sau ra tới, nhìn đến Trần Kiệt. Cười cấp Lý Ái Hoa giới thiệu, mẹ, đây là Hồng Lan kia đối tượng. Trần Kiệt có chút thẹn thùng cười, hướng Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa hô thanh, tẩu tử hảo. A di hảo. Tiểu tử miệng nhưng thật ra ngọt. Nghe nói là La Hồng Lan đối tượng, Lý Ái Hoa cố ý nhiều đánh giá Trần Kiệt vài lần, cảm thấy tiểu tử cũng không tệ lắm, liền cười nói với hắn, ngươi cần phải đối nhà ta Hồng Lan hảo chút, đó là cái thành thật cô nương, ngươi có thể cưới nàng làm tức phụ là phúc của ngươi phân. Trần Kiệt vội vàng đồng ý, A Di nói chính là. Mấy người nói một hồi, La Chí Dung cùng Trần Kiệt liền giúp đỡ Phương Bình Anh đem đồ vật đều dọn đi trên xe. Ở chỗ này ở mấy tháng, hơn nữa hài tử, đồ vật nhưng thật ra thật không ít, đem xe tắc cái tràn đầy. Bởi vì ở Lý Ái Hoa ra ngây người một đoạn thời gian, mấy người trở về đến nhà thời điểm, đã không sai biệt lắm là buổi tối, thiên đều mau đen, La Chí Dung ôm hai hài tử, Phương Bình Anh cùng Chu Tẩu cầm chút quần áo gì, trọng đồ vật đều là Trần Kiệt giúp đỡ dọn. La Hồng Lan mới đem vệ sinh làm tốt, liền nghe được cửa liền truyền đến mở cửa thanh âm, đoán nếu là Phương Bình Anh bọn họ đã trở lại, nàng vui vẻ nhảy đi mở cửa. Mở cửa vừa thấy đến La Chí Dung ôm Duệ Duệ cùng Giao Giao đứng ở cửa biên, cười kêu lên, còn muốn rôi tay đi tiếp Duệ Duệ cùng Giao Giao, nhà ta đại cháu trai cùng đại chất nữ rốt cuộc đã trở lại, có thể tưởng tượng chết cô. Ở nhìn đến cuối cùng biên đứng Trần Kiệt lúc sau, mặt nàng đỏ hạ, không nói chuyện. Trần Kiệt thật lâu không thấy được La Hồng Lan, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, bên môi mang theo một nụ cười, xem La Hồng Lan trong lòng nhảy dựng, lập tức cúi đầu, lại la hét muốn đi ôm Duệ Duệ cùng Giao Giao, dường như che giấu giống nhau. Phương Bình Anh nhìn vợ chồng son ánh mắt, nhẹ giọng cười một cái, không nói chuyện. Nàng ở trong nhà khắp nơi nhìn hạ, xem trong phòng thu thập sạch sẽ, cho nàng lần trước tới nhìn đến nhà ở hoàn toàn bất đồng, liền biết nàng vừa rồi khẳng định là lo lắng nàng trở về nhìn đến trong nhà không cao hứng, ở thu thập nhà ở. Chương 389 tưởng nhiều nhìn xem ngươi. Xem La Hồng Lan mệt mồ hôi đầy đầu, Phương Bình Anh không làm La Chí Dũng đem hải tử đưa cho nàng, vào nhà nắm nàng hướng sofa bên đi, cầm khăn giấy cho nàng lau mồ hôi, cười nói. Nha đầu ngốc, ngươi mệt thành như vậy, không biết nghỉ ngơi một chút đi, này đại cháu trai cùng đại chất nữ mấy ngày hôm trước không phải mới xem qua, dùng đến suy nghĩ thành như vậy sao? La Hồng Lan hoàn toàn không cảm thấy mệt, nàng tiếp nhận khăn giấy lau mồ hôi, sau đó cười đậu Giao Giao cùng Duệ Duệ một hồi, trận to mắt cười cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, các ngươi đã trở lại, về sau ta ban ngày cũng không đi cửa hàng, giúp đỡ mang hải tử đi. Nha đầu này thật sự là thích tiểu hải tử, việc này đều nói vài lần. Phương Bình Anh vẫn luôn không đáp ứng. Bởi vì nàng vẫn là muốn cho La Hồng Lan đi theo ở cửa hàng làm chút sự tình, có thể nhiều kiến thức những người này, cũng nhiều học chút sự tình. Nếu là vẫn luôn ở nhà mang hài tử, tiền lương nàng tự nhiên là sẽ làm theo cấp, nhưng là liền ít đi rất nhiều học tập cơ hội. Nàng lúc này cũng không một ngụm đáp ứng, liền cố ý nhìn Trần Kiệt liếc mắt một cái, sau đó cười nói, ngươi như vậy thích hài tử, không bằng sớm chút kết hôn, chính mình sinh cái. Hồng Lan vừa nghe, mặt lập tức hồng tới rồi cổ can, tẩu tử. Ở trong phòng ương đứng Trần Kiệt, nghe xong lúc sau, cũng xấu hổ ho khan một tiếng, một bên che giấu muốn ra bên ngoài biên đi, khụ, khụ, tẩu tử, phía dưới còn có rất nhiều đồ vật, ta đi giúp đỡ cùng nhau dọn đi lên. Phương Bình Anh nhìn hai người, nghĩ này hai hải tử từ luyến ái sau, sợ là cũng không bao nhiêu thời gian ở chung, nàng liền ra tiếng nói, Hồng Lan, hải tử cho ta, ngươi đi phía dưới giúp Trần Kiệt, kia trên xe đồ vật lung tung rối loạn, ngươi đi giúp đỡ thu thập, làm Trần Kiệt cùng đại ca ngươi dọn. La Hồng Lan nghe xong, biết Phương Bình Anh dụng ý, có chút mặt đỏ, lại vẫn là đi theo Trần Kiệt cùng nhau xuống lầu. Trần Kiệt tuy là cùng La Hồng Lan xem như xác định quan hệ, nhưng hai người ngày thường gặp mặt thời gian cũng không nhiều, nhiều lắm chính là cách một vòng cuối tuần, Trần Kiệt nghỉ liền tới đây nhìn xem La Hồng Lan, hai người trò chuyện, sau đó La Hồng Lan phải chạy nhanh hồi cửa hàng, Trần Kiệt cũng đến hồi bộ đội. Hai người ở chung gần nhất thời điểm cũng chính là đi ra ngoài xem tràng điện ảnh, dù sao đơn độc ở chung thời gian thiếu đáng thương. Hai người xuống lầu thời điểm. La Hồng Lan đi ở phía sau. Trần Kiệt đi ở phía trước. Trần Kiệt không ngừng xoay người tới xem La Hồng Lan. La Hồng Lan có chút thẹn thùng, không ngừng chứng hắn. Tuổi trẻ nam nữ. Yêu đương thời điểm, ai không nghĩ nhiều thân cận một chút. Hai người đi đến lầu 2 chuyển biến chỗ thời điểm. Trần Kiệt cố ý đột nhiên dừng lại bước chân. Sau đó La Hồng Lan chưa kịp thu chân, lập tức liền đánh vào hắn trên lưng. Tham gia quân ngũ người. Thân mình tự nhiên rắn chắc. La Hồng Lan đâm lập tức cái mũi đều toan, hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Trần Kiệt thấy thế, lập tức có chút đau lòng đem La Hồng Lan kéo đến chính mình bên người. Thấp giọng nói, đau đi. La Hồng Lan xoa xoa cái mũi, bĩu môi trừng mắt nhìn La Hồng Lan liếc mắt một cái. Ngươi đi đường làm gì không hảo hảo đi, đột nhiên dừng lại làm cái gì. Trần Kiệt lôi kéo tay nàng. Bình tĩnh nhìn hắn, nửa ngày lúc sau, nhẹ giọng hỏi, lâu như vậy không thấy, liền không gì lời nói cùng ta nói. La Hồng Lan bị Trần Kiệt xem hoảng hốt, lập tức cúi đầu, lắp bắp nói câu, nói. Nói gì? Trần Kiệt nói, tẩu tử đã trở lại, ngươi hẳn là cũng không trước kia như vậy vội, về sau mỗi tuần cuối tuần ta đều lại đây thành sao? Ta không biết. La Hồng Lan trong lòng là tưởng, nhưng trên mặt lại là rụt rè không biết nên như thế nào trả lời, liền nhẹ giọng nói thầm nói, ta còn nói giúp đỡ ta tẩu tử mang hài tử đâu, hài tử cuối tuần cũng đến mang đi. Trần Kiệt vừa nghe, có chút ủy khuất hỏi lại nàng, kia về sau chúng ta liền vẫn luôn như vậy, nửa tháng cũng không thấy được hai lần mặt, tưởng nhiều nhìn xem ngươi đều không thành. Ta La Hồng Lan cúi đầu không nói lời nào, kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy có chút thực xin lỗi Trần Kiệt. Mỗi lần Trần Kiệt muốn phí thật lớn kính từ bộ đội lại đây, nhưng là nàng chính là đi ra ngoài cửa hàng nói với hắn thượng nói mấy câu, phải trở về nhìn cửa hàng, thậm chí có đôi khi đụng tới con cá không ở, nàng nói với hắn lời nói thời gian đều không có, chỉ ở cửa chào hỏi một cái, khiến cho Trần Kiệt trở về. Nhưng bởi vì có lần trước Phương Tú cùng kia nam nhân sự tình, La Hồng Lan không dám đem người khác hướng cửa hàng lãnh, cũng chỉ có thể như vậy. Hai người chính trầm mặc, vừa lúc Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng ra tới, tính toán đến phía dưới đi dọn đồ vật, nghe được Trần Kiệt hỏi chuyện, Phương Bình Anh liền một bên hướng dưới lầu đi, một bên cười nói, thành, như thế nào không thành đâu, về sau mỗi tuần cuối tuần ta đều cấp Hồng Lan phóng nửa ngày giả, ngươi mỗi tuần cuối tuần giữa chưa tới nhà của ta ăn cơm, buổi chiều các ngươi hai người đi ra ngoài chơi chính là. Tẩu tử La Hồng Lan sợ như vậy sẽ chậm trễ cửa hàng sự tình. Phương Bình Anh đi đến bọn họ bên người, cười nói, không có việc gì, ta hôm nay cố ý mang theo Chu Tẩu lại đây, về sau đại ca ngươi điều đến nội thành lúc sau, phỏng chừng trở về thời gian cũng nhiều. Cuối tuần hắn nghỉ khiến cho hắn nhìn hài tử, ngươi đi ra ngoài chơi cái nửa ngày, trong nhà có thể vội lại đây. Ân. Trần Kiệt người thông minh, tính tình cũng hảo, làm việc cũng không giống nhau người trẻ tuổi như vậy nóng nảy, thành thật kiên định, ở Phương Bình Anh trong nhà chỉ là ngây người một buổi trưa, Phương Bình Anh liền giác người thanh niên này là cái khả tạo chi tài. Không chỉ là làm việc có tiến tới tâm, hơn nữa hắn đối La Hồng Lan cũng cực kỳ săn sóc, cẩn thận, mặc kệ La Hồng Lan làm chuyện gì, hắn đều giúp đỡ đi làm. Sợ mệt La Hồng Lan. Phương Bình Anh còn nghe được hắn lén cùng La Hồng Lan nói, nói La Hồng Lan mỗi ngày ở cửa hàng làm việc cũng mệt mỏi vô cùng, hắn nếu là rảnh rỗi, liền tới đây giúp La Hồng Lan làm chút sự tình, làm La Hồng Lan tận lực nghỉ ngơi nhiều một hồi. Phương Bình Anh cảm thấy La Hồng Lan này thế có thể gặp được Trần Kiệt là nàng phúc khí, đại khái đây là người tốt có hảo báo kết quả. Buổi tối, chờ hai hài tử ngủ lúc sau, La Hồng Lan liền trở về cửa hàng, cùng con cá cùng đi thủ cửa hàng. Chu Tẩu liền an bài tạm thời ở tại trong khách phòng. Khó được trở về chính mình trong nhà, cuối cùng là có thể vui sướng tràn trề. La Chí Dũng tự nhiên sẽ không bỏ qua Phương Bình Anh, vừa lên giường, liền túi người phủ lên, hai người liều chết triển miên một phen. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến Phương Bình Anh cảm thấy chính mình thật sự chịu không nổi, lại tiếp tục đi xuống nàng đều phải ngất đi rồi, Phương La Chí Dũng mới bằng lòng buông tha nàng. Phương Bình Anh dựa vào La Chí Dũng trong lòng ngực, thở dốc hảo một trận. Muốn rời giường đi xem ngủ ở trong nôi hai cái tiểu gia hỏa, chính là thân mình thật sự bủn rủn lợi hại, bò đến một nửa, lại bị bách rửa vào La Chí Dũng trong lòng ngực. La Chí Dũng nhìn hắn, nhẹ giọng dán ở nàng bên tai nói, hôm nay cuối cùng là ăn cái bảy thành no. Phương Bình Anh nghe vậy, khi ở hắn ngực thượng ninh một phen, ngươi là tưởng đem ta lăn lộn đã chết, liền cảm thấy có thập phần no rồi. La Chí Dũng thỏa mãn con môi, xoay người ở nàng trên trán hôn hạ, thấp giọng nói, đừng nói bậy. Phương Bình Anh cười đẩy hắn một phen. Chỉ hạ cách đó không xa hai tiểu gia hỏa, đi xem hải tử, cũng không biết hải tử tỉnh không. Chương 390 ngoài dự đoán. La Chí Dũng trần trụi ngực, đứng dậy đi nhìn hạ hai tiểu gia hỏa, xem hai tiểu gia đang ngủ say sưa, cẩn thận cấp hai người dịch chăn, lại một phen ôm trầm Phương Bình Anh, cười nói, không, ngủ hảo đâu, biết ba mẹ có chính sự làm, không có tới quấy rầy. Phương Bình Anh mặt đỏ lên, ở ngực hắn đấm một quyền. La Chí Dũng nắm lấy tay nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng than một câu, trở về chính mình ra cũng thật hảo. Phương Bình Anh cũng có loại cảm giác này, cho dù nhà mẹ đẻ lại hảo, như thế nào cũng so ra kem chính mình trong nhà thoải mái. Rốt cuộc đây là chính mình hai người một tay một chân dốc sức làm ra tới ra, ý nghĩa là không giống nhau. Hai người nị vai một trận, Phương Bình Anh dựa vào La Chí Dũng trong lòng ngực, nói với hắn nổi lên sự tình trong nhà. Chí Dũng, ta ngẫm lại Hồng Lan năm nay quá xong năm cũng mau 19 tuổi đi. La Chí Dũng gật gật đầu, không sai biệt lắm, 10. Tuổi này nếu là ở thế kỷ 21 nhưng thật ra cũng không tính đại, thật nhiều người còn ở đọc sách, nhưng là ở thời đại này, ở nông thôn cô nương mười giống nhau liền phải tìm đối tượng. Tuổi này, lại ở chung cái 1-2 năm, liền không sai biệt lắm muốn kết hôn. Phương Bình Anh nghĩ La Hồng Lan cùng Trần Kiệt, cùng La Chí Dũng nói, Trần Kiệt kia tiểu tử rất không tồi, ngươi nếu là cảm thấy thành nói, liền đem hai người sự tình cùng ngươi ba mẹ nói hạ, vẫn luôn gạt ngươi ba mẹ cũng không phải chuyện này, sớm hay muộn muốn cùng bọn họ nói. La Chí Dũng là cái nam nhân, đối những việc này cũng không nhiều cẩn thận, không chút để ý nói, từ Hồng Lan chính mình đi, nàng nếu là chủ động cùng ta nói, ta lại cùng trong nhà bên kia nói, ta ba mẹ bên kia hẳn là sẽ không có gì ý kiến. Phương Bình Anh thấy La Trí Dũng căn bản không hiểu được nàng ý tứ, hướng hắn mắt trợn trắng, ý kiến nhưng thật ra sẽ không có gì ý kiến, ta chỉ là sợ mẹ ngươi biết Trần Kiệt ra cảnh sau, đến lúc đó cùng xảo trá giống nhau. Hỏi nhân ra muốn này muốn nọ, làm cho gả nữ nhi cấp bán nữ nhi giống nhau. La Trí Dũng trong lòng cũng là như vậy cảm thấy, nhưng trên mặt có chút xấu hổ, rốt cuộc Chu Vân Mai là hắn lao nương, bị Phương Bình Anh như vậy nhất châm kiến huyết nói ra, hắn hơi xấu hổ, đừng nói bậy. Ta mẹ gả Thúy Lan cũng không như vậy. Phương Bình Anh bĩu môi. Không có sao, phía trước mẹ ngươi luôn làm người kiến quốc giúp nàng làm tủ chén sự tình gì không có sao. Kia La Trí Dũng không ra tiếng, bởi vì Chu Vân Mai tính tình đích xác thích chiếm một ít tiện nghi. Phương Bình Anh xem hắn trong lòng biết rõ Chu Vân Mai tính tình. Ngoài miệng còn cố tình chính là không thừa nhận, trong lòng không vui, còn một hai phải buộc hắn thừa nhận, hơn nữa lúc này mẹ ngươi tới. Ngươi cùng Hồng Lan đều cố ý không đem việc này nói cho mẹ ngươi, trong lòng suy xét chính là cái gì? La Trí Dũng hoàn toàn không nhịn được. Đạm cười ở Phương Bình Anh trên mặt khác một phen, có thể hay không tán gẫu đâu, còn thế nào cũng phải vạch trần sao. Đây là chúng ta hai vợ chồng tư đề nói, ta cũng trước tiên nhắc nhở ngươi một chút. Đừng kết quả là rảo hợp người hảo hảo một đôi vợ chồng son. Phương Bình Anh cười rộ lên, lời này nếu là làm cho người ngoài mặt ta tất nhiên là sẽ không nói. La Trí Dũng cảm thấy Phương Bình Anh suy xét cũng có đạo lý, liền gật đầu nói. Biết, chờ Hồng Lan cùng Trần Kiệt bên này nếu là xác định xuống dưới. Ta đi theo ta mẹ nói, sẽ không làm nàng đưa ra một ít vô lý yêu cầu. Hảo. Bởi vì La Trí Dũng công tác điều động còn không có hoàn toàn xử lý tốt, La Trí Dũng tạm thời còn ở bên kia quân khu công tác, mỗi ngày trở về cũng không có phương tiện. Nhưng một vòng trở về một lần lại cảm thấy tức phụ hải tử mặt quá ít, liền mỗi cách 2-3 thiên trở về một lần nhìn xem hải tử cùng Phương Bình Anh. Phương Bình Anh phía trước mua nhà ở thời điểm, cảm thấy này nhà ở cũng không tồi, bọn họ hai vợ chồng lại thêm cái hải tử trụ cũng còn tính rộng thùng thình, nhưng hiện tại vượt qua dự toán, lập tức sinh hai cái, hơn nữa Chu Thẩm tại đây, phòng ở hiện có chút chen chúc. Phương Bình Anh ở Lý Ái Hoa gia chủ quán, hiện tại chính là thích cái loại này có chứa hoa viên nhỏ phòng ở. Đây chính là lại cấp Phương Bình Anh định ra một mục tiêu, nàng đến nắm chặt thời gian kiếm tiền, tranh thủ ở trong thành mua cái hoa viên nhỏ thức nhà Tây, chờ đến hài tử sẽ chạy sẽ nhảy thời điểm, còn có thể tại trong hoa viên đi tới chơi. Vì thế, Phương Bình Anh trở về trong nhà ngày hôm sau, hơi chút đem trong nhà thu thập một chút, liền cùng Chu Tẩu mang theo hai hài tử đi cửa hàng. Dù sao cửa hàng phía sau nhà ở chính là La Thúy Lan cùng con cá hai người trụ nhà ở, Chu Tẩu có thể ở bên kia mang hài tử. Phương Bình Anh ở cửa hàng thời gian nhiều, cấp hải tử uy mãi gì đó cũng phương tiện. Con cá cùng La Hồng Lan hai người đều có thể làm, Phương Bình Anh không tử ở cửa hàng này mấy tháng, cửa hàng vẫn là xử lý lẳng lặng có điều, chứng mục không có một chút sai sót, Phương Bình Anh vừa trở về liền cùng không đi phía trước giống nhau như lúc. Phương Bình Anh ở cửa hàng dạo qua một vòng, con cá cười cùng Phương Bình Anh tranh công, tẩu tử, ta cùng Hồng Lan tỷ có khả năng sao? Phương Bình Anh cười khắp nàng một phen, có khả năng, từ tháng này khởi. Mỗi người một tháng hơn nữa 5 đồng tiền tiền lương. Con cá liền cùng hài tử cá tính giống nhau, liền thích bị người khen khen. Vừa nghe Phương Bình Anh nói thật, nàng lập tức liền bãi xuống tay khi nói, không cần, tẩu tử, chúng ta tiền lương đã rất nhiều. La Hồng Lan nghe xong, cũng lập tức nói, là nha, tẩu tử, ta đại tỷ mỗi ngày ở kia trong xưởng làm 12 cái giờ, một tháng mới 35 đồng tiền đâu, kia chính là so với chúng ta vất vả nhiều, chúng ta làm sống nhẹ nhàng như vậy, lấy nhiều như vậy tiền đã thực hảo. Nha đồng đốc, chỉ cần các ngươi thành thật kiên định tại đây làm, tẩu tử sẽ không bạc đãi các ngươi, nói cho các ngươi thêm tiền lương liền thêm tiền lương. Nói xong lời nói lúc sau, Phương Bình Anh nhớ tới La Thúy Lan, lại hỏi La Hồng Lan, ngươi đại tỷ ở xưởng trong xưởng làm như thế nào, an tâm sao? La Hồng Lan gật gật đầu, có chút ngoài dự đoán nói, ta bắt đầu còn lo lắng nàng ở bên kia làm không an tâm, bởi vì nàng trước kia ở nhà mẹ đẻ đều không yêu làm sống, nhưng thật ra cũng kỳ quái thực, không nghĩ tới đại tỷ thế nhưng còn rất vừa lòng. Ta hôm qua đi xem nàng, nàng nói phải hảo hảo làm, tranh thủ có thể chuyển chính thức, nói là chuyển chính thức lúc sau, một tháng nhiều mười mấy đồng tiền tiền lương đâu. Phương Bình Anh bắt đầu cũng cho rằng La Thúy Lan sẽ cùng La Chí Minh một cái dạng, ở trong xưởng làm không được mấy ngày liền kén cá chọn canh, rốt cuộc nàng ở trong nhà thời điểm chính là biểu hiện so La Chí Minh còn khó đối phó. Nàng nghe xong La Hồng Lan nói sau, cũng có chút ngoài dự đoán. Qua đi, lại là cùng La Hồng Lan nói, kia làm ngươi tỉ hảo hảo làm, mặc kệ nói như thế nào. Chỉ cần nỗ lực, ở nơi nào đều có thể tránh đến tiền. Ta cũng như vậy cảm thấy. Con cá cũng gật gật đầu, nhận đồng Phương Bình Anh nói, nàng chính mình liền tràn đầy thể hội, nàng mới đến nơi này mấy tháng, đã tích góp vài trăm đồng tiền, này nếu là ở nông thôn nhưng xem như một bút đồng tiền lớn. Nhớ trước đây, nhà bọn họ cái nhà mới, tổng cộng cũng chỉ là hoa 1.000 nhiều đồng tiền, nàng ba mẹ cũng không biết tích góp nhiều ít năm mới tích góp hạ như vậy nhiều tiền. Con cá nhớ tới ở nhà ba mẹ, nàng biểu tình ám ám, đột nhiên lôi kéo Phương Bình Anh nói, đúng rồi, tẩu tử, ngươi lần tới gửi tiền trở về thời điểm có thể nói cho ta một tiếng sao. Phương Bình Anh xem con cá biểu tình không đúng, hỏi, làm sao vậy? Chương 391 mạo hiểm. Con cá có chút lo lắng cùng Phương Bình Anh nói sự tình trong nhà, ta tưởng cho ta ba mẹ gửi chút tiền trở về, ta lần trước gọi điện thoại trở về, ta ba mẹ không ở nhà, liền đại ca tới đón điện thoại. Đại ca nói ta ba thân thể không tốt, từ năm trước ăn tiết bệnh sau, năm nay thân mình vẫn luôn không tốt. Phương Bình Anh nghe vậy, vội vàng hỏi, kia nhị thúc có hay không đi bệnh viện nhìn xem, rốt cuộc là cái gì tật xấu. Nói là đi huyện thành nhìn, nhưng là vẫn luôn cũng chưa nói ra là cái gì tật xấu, dù sao luôn là ho khan, người cũng gầy rất nhiều. Con cá thở dài, trong giọng nói toàn là không yên tâm, lại nói tiếp ta ba tuổi cũng không nhỏ, còn mỗi ngày muốn xuống đất làm sống, sinh bệnh còn phải kéo thân mình đi làm việc. Ta ca tẩu cũng không hiếu thuận, bệnh liền từ hắn bệnh, ta thật lo lắng ta ba sẽ ngao thành bệnh nặng. Phương Bình Anh biết con cá trong nhà nào một tử sự tình, nàng cái kia tẩu tử Ngọc Phân cũng là cái không có gì lương tâm con dâu, sợ là sẽ không quản nhị thúc có phải hay không bệnh. Nàng cùng con cá thương lượng, không bằng ta làm ngươi thỉnh mấy ngày giả, trở về nhìn xem nhị thúc. Con cá do dự một chút, lắc đầu, ta tạm thời không quay về, ta ba người nọ tính tình cố chấp thực, ta chính là hiện tại trở về. Hắn nếu là không đi bệnh viện vẫn là sẽ không đi, ta liền hiện tại nghĩ cho ta ba mẹ gửi chút tiền trở về, làm ta mẹ mang theo ta ba đi xem bệnh, chờ một thời gian ta chính mình tích góp nhiều một chút tiền, ta ba thân thể nếu là còn không tốt, ta liền tiếp bọn họ tới tỉnh thành bệnh viện nhìn một cái. Phương Bình Anh cảm thấy như vậy nhưng thật ra cũng thành, tới tỉnh thành xem bệnh rốt cuộc so huyện thành bệnh viện muốn hảo chút, nàng nói, đừng đợi, ngươi hiện tại đem nhị thúc kế đó tỉnh thành nhìn một cái cũng hảo a, tiền không đủ nói trước từ ta này lấy. Phương Bình Anh nói, liền phải bỏ tiền cấp con cá. Con cá vội vàng giữ chặt nàng, tẩu tử, không cần. Ăn tết khi ta ba chữa bệnh nằm viện tiền còn không có còn cho ngươi, nơi nào còn có thể lại muốn ngươi tiền. Đừng nói những cái đó tiền, nhị thúc thân mình quan trọng. Phương Bình Anh dặn dò con cá, ngươi gọi điện thoại trở về muốn hỏi rõ ràng, bọn họ tuổi này nhưng ngàn vạn không cần kéo, bằng không kéo thành bệnh nặng thật sự liền phiền thoái. Con cá gật gật đầu, qua trận ta nhìn lại đi. Phương Bình Anh hỏi con cá vài câu về là sông lớn bệnh. Con cá nói cũng không phải gì vấn đề lớn. Phương Bình Anh cũng liền không hỏi nhiều, làm con cá có chuyện liền cùng nàng thương lượng, thật sự không được. Khiến cho nhị thúc nhị thẩm tới trong thành một chuyến, đi bệnh viện nhìn một cái, như thế nào đều an tâm chút. Kế tiếp, nàng tâm tư liền phóng tới làm buôn bán lên rồi. Tuy nói hiện tại điểm tâm cửa hàng cùng với cùng quả cam kết phường làm cái kia trang phục cửa hàng sinh ý còn tính không tồi. Hơn nữa từng thúc bên kia thu vào. Phương Bình Anh một tháng ít nói cũng có mấy ngàn đồng tiền thu vào. Nhiều thời điểm có một vạn nhiều, ở thời điểm này xem như kẻ có tiền, nhưng không có người sẽ ngại tiền nhiều. Hơn nữa thu vào không giống nhau, phí tổn gì đó cũng liền không giống nhau. Người trong nhà nhiều, phí tổn tự nhiên liền lớn, hiện tại không thiếu tiền, Phương Bình Anh cũng liền không muốn giống như trước như vậy. Cái gì đều đi tính toán chi ly tỉnh. Hơn nữa, Phương Bình Anh cũng biết mặc kệ ở thời đại nào. Trong tay nắm tiền căn bản sẽ không có phát triển. Đến làm tiền sinh tiền mới là. Kỳ thật Phương Bình Anh vẫn luôn có cái tâm tư, chính là tưởng tại đây tỉnh thành khai đệ nhất gian giống hai kiếp trước hậu kỳ cái loại này đại hình chuỗi siêu thị. Tuy nói siêu thị cùng lúc này Bách Hóa Thương Trường là giống nhau đạo lý, nhưng siêu thị lại so với Bách Hóa Thương Trường hảo quản lý. Bách Hóa Thương Trường trước kia là quốc gia, ở bên trong đi làm người bán hàng gì đó đều cảm thấy chính mình là ăn quốc gia lương, đối khách hàng đều không nhiệt tình, căn cứ nhân ái mua liền mua, không yêu mua liền kéo đến tình hình. Cho nên tổn thất rất nhiều khách nhân. Sau lại thương trường nhận thầu cho người ta, phục vụ gì đó nhưng thật ra hảo rất nhiều, nhưng là quá đơn điệu, cho dù kiếm tiền cũng là có. Bởi vì bọn họ mỗi một cái quầy liền chuyên bán vài thứ kia, một cái quầy một người nhận thầu, phát triển không lớn. Phương Bình Anh chính là tưởng ở huyện thành khai thượng đệ nhất gian siêu thị, cùng hiện đại siêu thị giống nhau, bên trong cái gì đều có, bao hàm toàn diện, khách nhân muốn mua đồ vật có thể tự chính mình tận tình chọn lựa, cuối cùng đến quầy thu ngân đài thọ chính là. Như vậy nhất định sẽ hấp dẫn khách nhân. Hơn nữa ở cái này niên đại, siêu thị vẫn là cái mới mẻ đồ vật, khai lên lúc sau, cũng có thể tránh không ít tiền. Muốn thật nói khai một gian siêu thị, Phương Bình Anh trong tay tiền nhưng thật ra miễn cưỡng có thể khai thượng một gian cỡ chung siêu thị, nhưng thật muốn ở một cái lĩnh vực xông ra một phen tân thiên địa, tuyệt tuyệt đối không phải chỉ có tiền như vậy đủ rồi, còn phải dựa vào các phương diện quan hệ. Cho nên, Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể kéo lên Quả Cam, cùng với Từng Vệ Quốc hai người kết phường, ở tỉnh thành tìm thượng một cái địa bàn, cấp tỉnh thành mang đến một ít mới mẻ đồ vật. Phương Bình Anh là cái tính nôn nóng, trong lòng có cái bước đầu ý tưởng lúc sau, vào lúc ban đêm liền cấp Từng Vệ Quốc cùng Quả Cam gọi điện thoại, ngày hôm sau ước ở chính mình cái kia trang phục cửa hàng, cùng nhau thương lượng khai siêu thị ý tưởng. Từng Vệ Quốc làm rất nhiều năm sinh ý, chính hắn ở thương trường cũng có vài cái quầy, sớm đã có loại này cùng loại ý tưởng, chỉ là thật muốn khai khởi một gian siêu thị, đầu tư, nhân mạch cùng với rất rất nhiều đồ vật đều không phải một câu là có thể định ra, muốn liên lụy đến trong đó thật nhiều đồ vật. Hắn trước kia cũng nghĩ tới một đoạn thời gian, nhưng bởi vì tìm không thấy phía đối tác, liền từ bỏ. Hiện giờ Vương Bình Anh nhắc tới, hắn vẫn là có chút do dự. Đương nhiên, hắn chủ yếu là nghe xong Vương Bình Anh kế hoạch sau. Sau đó ba người kết phường tính một chút, cân nhắc mỗi người yêu cầu đầu nhập tài chính. Bởi vì Phương Bình Anh danh nghĩa đại khái có bao nhiêu tài sản hắn là biết đến, Phương Bình Anh trong tay tiến đầu to tiền đều là từ hắn quẩy chuyên doanh thu vào, hắn có thể suy tính đến ra. Nếu là tìm Phương Bình Anh khai siêu thị tính toán, liền tính bọn họ ba người thật sự cùng nhau hợp tác khai trong đó loại nhỏ siêu thị, cũng cần thiết đến một người ra cái nhiều mười mấy vạn. Đối với Từng Vệ Quốc tới nói, mười mấy vạn là tiền trinh. Hắn thậm chí còn có thể giúp Quả Cam gia thượng kia phân tiền, nhưng là đối Phương Bình Anh tới nói, mười mấy vạn không sai biệt lắm là nàng sở hữu tích tụ, vạn nhất này siêu thị thật sự hao tổn cái gì, Từng Vệ Quốc lo lắng, Phương Bình Anh vất vả lâu như vậy tránh hạ tiền tất cả đều hóa thành hư ảo, sợ nàng sẽ thừa nhận không được. Vì thế, Từng Vệ Quốc liền cân nhắc cùng Phương Bình Anh nói, Tiểu Phương, ngươi vẫn là suy xét một chút, nhìn xem có phải hay không muốn như vậy mạo hiểm. Quả Cam vẫn luôn là cái sông trong nhung lụa đại tiểu thư. Đối với kiếm tiền, nàng không có rất lớn dạ tâm, hiện tại nàng cùng Phương Bình Anh cùng nhau khai cái trang phục cửa hàng, một tháng có thể phân cái mấy trăm khối, tốt thời điểm hơn 1.000 khối, nàng liền rất thỏa mãn. Nàng cũng khuyên Phương Bình Anh, không sai, tẩu tử, hiện tại ngươi một tháng an an ổn ổn tránh nhiều như vậy tiền không phải thực hảo sao, khai siêu thị vạn nhất mệt, ngươi sự tình gì đều phải một lần nữa lại đến. Nhưng Phương Bình Anh lại là quyết đoán 10 phần, nàng cười cùng Từng Vệ Quốc bọn họ nói, Từng Thúc, Quả Cam, các ngươi yên tâm. Ta nếu có thể nghĩ ra cái này chủ ý, sẽ không sợ hao tổn. Đốn hạ, nàng lại nói nhất hư tính toán, nói câu không dễ nghe, thật sự mệt, cùng lắm thì liền một lần nữa lại đến, ta mới đầu từ trong nhà đi vào tỉnh thành thời điểm vẫn là cái gì đều không có. Chương 392 quyết định xuống dưới. Xem Phương Bình Anh có như vậy quyết tâm, Từng Vệ Quốc liền cũng không hề do dự, hắn sảng khoái đáp ứng xuống dưới, hành, kia liền quyết định làm, tạm thời một người đầu tư 10 vạn khối, nếu tiền vốn không đủ. Ta có thể trước lót, chờ tránh tiền lúc sau, ngươi trả lại cho ta đó là. Ta đánh giá có 30 vạn tiền vốn cũng không sai biệt lắm. Phương Bình Anh đại khái tính hạ, còn cố ý tính rộng thùng thình chút, cảm thấy 30 vạn khối ở tỉnh thành khai trong đó hình siêu thị khẳng định không thành vấn đề. Chúng ta chỉ có nhiều như vậy tiền liền làm nhiều chuyện như vậy, trước khai cái không lớn không nhỏ siêu thị, nếu là sinh ý hảo, lại làm nghề ngội thành nhiệt khai chi nhánh chính là. Từng Vệ Quốc cảm thấy như vậy cũng hảo, tương đối bảo hiểm, đồng ý xuống dưới. Hảo, vậy như vậy quyết định. Mấy người lại thương lượng một chút, từng người nói hạ chính mình ý kiến, đem ba người ý kiến tổng hợp lên, liền tạm thời xác định xuống dưới, chờ Từng Vệ Quốc tìm được thích hợp địa phương bàn lại cụ thể sự tình. Phương Bình Anh cười cùng Từng Vệ Quốc nói, Từng Thúc, kia liền phiền toái ngươi, ta có thể làm chính là siêu thị quản lý hình thức cùng với một ít rườm ra địa phương, mặt khác một ít cùng mặt khác người bàn bạc, cùng người khác phản quan hệ linh tinh sự tình khả năng liền phải nhiều làm phiền ngươi. Từng Vệ Quốc nhưng thật ra không cảm thấy đây là kiện việc khó, hắn đạm cười gật đầu, hành, ta làm buôn bán nhiều năm, kết giao không ít người, loại chuyện này không khó, loại chuyện này giao cho ta giải quyết chính là. Nói là ba người cùng nhau kết phường, nhưng Quả Cam lại là sự tình gì cũng chưa làm, ngay cả tiền đều là nàng cứu cứu cho nàng lót. Kỳ thật Phương Bình Anh sở dĩ muốn kêu lên Quả Cam cùng nhau, cũng là nghĩ cho chính mình nhiều phân bảo đảm, tuy nói Từng Vệ Quốc người này là không tồi, nhưng rốt cuộc là người làm ăn. Nếu là Từng Vệ Quốc chiếm đầu to, vạn nhất về sau sinh ý cực hảo. Liền khó tránh khỏi Từng Vệ Quốc sẽ có khác ý tưởng. Tuy nói Quả Cam là Từng Vệ Quốc ngoại tôn nữ, nhưng Phương Bình Anh lại là tin tưởng Quả Cam nhiều một chút. Lại nói, Từng Vệ Quốc là người nghiêm túc, Phương Bình Anh cùng nàng đơn độc ở chung thời điểm, luôn có một chút hơi áp lực, có Quả Cam ở thời điểm liền tốt hơn nhiều rồi. Quả Cam cảm thấy chính mình cái gì đều không làm có chút ngượng ngùng, liền cười hỏi. Ta đây đâu? Ta có thể làm cái gì? Quả Cam, ngươi đọc thư nhiều, về sau siêu thị sổ sách liền có ngươi xem. Phương Bình Anh cũng nhìn chúng Quả Cam sở trường. Nói, mặc kệ thế nào, siêu thị sổ sách vẫn là đến chính chúng ta người quản, không thể kinh người khác tay. Như thế quả cam trường hạng. Nàng lập tức đáp ứng xuống dưới, hành. Tuy rằng ta không có gì đại chí hướng, nhưng nếu đáp ứng cùng nhau hợp tác, liền sẽ nỗ lực đi làm việc. Từng vệ quốc nhìn quả cam, cười vô vô nàng đầu. Vẻ mặt khen ngợi nói, ngươi cái tiểu nha đầu hiện tại cũng rốt cuộc trưởng thành, trước kia liền làm phân đơn giản công tác đều không thể an tâm. Hiện tại đều có thể chính mình khai cửa hàng. Quả cam hướng từng vệ quốc cười cười, ôm hắn cánh tay làm nũng. Người luôn là muốn lớn lên. Khai siêu thị sự tình, lần này ba người chỉ là chạm vào cái đầu, đều đồng ý lúc sau, còn có rất rất nhiều vụn vặt sự tình muốn làm. Chuyện lớn như vậy nghiệp, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm lên, từ từ tới chính là. Từng vệ quốc chuyện này nhiều, cùng bọn họ nói tốt lúc sau, liền lái xe đi rồi. Phương Bình Anh bởi vì này mấy tháng sinh hài tử, ở cữ, cơ bản cũng chưa cái gì không ra tới. Quả cam bởi vì muốn xem cửa hàng, cũng có hồi lâu không thấy được Phương Bình Anh. Nàng lôi kéo Phương Bình Anh, lấy thượng chính mình bao, cười nói, tẩu tử, chúng ta đi ra ngoài đi dạo bái. Từ dư lại hai hài tử sau, Phương Bình Anh vẫn là lần đầu tiên rời đi hài tử lâu như vậy, nàng vội vã phải đi về, dạo gì, ta phải chạy nhanh trở về, Duệ Duệ cùng Giao Giao còn chờ ta trở về uy nãi đâu. Quả cam nghe vậy, một phen giữ chặt nàng, giận nói, ngươi đừng cả đời hài tử liền thật cùng cái bà thím già giống nhau, cả ngày đều là hài tử, ta đều hồi lâu không thấy được ngươi, ngươi còn không được tốn chút thời gian xã giao ta một phen A. Vương Bình Anh không đáp ứng, nàng lại cố ý bĩu môi, vẻ mặt không vui cùng Phương Bình Anh nói, lại nói, Duệ Duệ cùng Giao Giao ngày thường không phải cũng có ăn sữa bột sao, ngươi không trở về, Hồng Lan cùng Chu Tẩu Tử sẽ cho bọn họ uy sữa bột, đói không? Phương Bình Anh bị nàng tốn thân mình đều mau tan thành từng mảnh, chỉ phải đồng ý, đến, ta chỉ nói một câu, ngươi đó là 10 câu 8 câu, ngươi liền nói hôm nay muốn đi làm cái gì? Quả cam nghe nói Phương Bình Anh chịu đi, nhếch miệng cười, một bên lôi kéo Phương Bình Anh đi phía trước đi, một bên nói, đổi ta đi dạo phố, ta tưởng mua vài thứ. Mua gì đâu? Nhìn xem, có gì mua gì? Quả cam nói, con nhỏ thanh ở Phương Bình Anh bên thai nói, ta liền nghĩ nhà ta Hoàng Lâm mau sinh nhật, ta cho hắn mua cái đồ vật, nhưng là cân nhắc không chừng mua cái gì hảo. Phương Bình Anh bĩu môi cười, trêu chọc nàng, nha, này hai vợ chồng thật sự vẫn là có tình thú, đều kết hôn lâu như vậy, còn lộng loại này tiểu tâm tư. Phu thê gian tiểu tâm tư cũng không thể thiếu. Quả cam có chút không tin nhìn Phương Bình Anh, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi liền La doanh trưởng sinh nhật thời điểm cũng chưa cho hắn mua quá đồ vật. Phương Bình Anh sửng sốt, nàng lúc này mới nhớ lại, La Chí Dũng sinh nhật hình như là tháng trước, chính là nàng ở cữ cái kia nguyệt, lúc ấy bởi vì hai đứa nhỏ, nàng vội cùng con quay giống nhau, mỗi ngày buổi tối một nằm đảo trên giường không đến một phút là có thể ngủ, nơi nào còn có thời gian đi nhớ kỹ La Chí Dũng sinh nhật. Vừa vặn, La Chí Dũng sinh nhật ngày đó cũng không phải cuối tuần, Phương Bình Anh căn bản càng thêm nhớ không được. Bất quá bị quả cam như vậy vừa nói, nhưng thật ra cảm thấy có điểm thực xin lỗi kia nam nhân, nàng cười cười, vậy cùng đi nhìn xem hảo, nếu là có thích hợp đồ vật của hắn, cũng cho hắn mua một phần hảo. Quả cam nghe vậy, lập tức ha ha cười rộ lên, ôm Phương Bình Anh cánh tay nói, ha ha, nhà ngươi La doanh trưởng biết sau, khẳng định cao hứng không được, ước gì ôm ngươi thân. Phương Bình Anh trắng nàng liếc mắt một cái, hướng nàng chớp chớp mắt, nhà ngươi Hoàng Lâm là ôm ngươi thân quá vẫn là sao tích, như vậy có kinh nghiệm. Nói bậy. Quả cam nói, trên mặt thể hiện rồi một mặt tiểu nữ nhân thẹn thùng. Phương Bình Anh thấy thế, cười cười. Nhưng lúc sau, nàng đột nhiên giống nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên để sát vào quả cam, ở nàng bên thai thấp giọng hỏi câu, gần nhất thân mình như thế nào, lần trước sự tình này cũng qua lâu như vậy, theo lý có thể hoài hài tử, có hay không chuẩn bị sinh hài tử sự tình. Quả cam mặt đỏ hồng, ngay sau đó biểu tình có chút phiền não nói, lần đó thân mình dưỡng hảo lúc sau, chúng ta vẫn luôn không có né qua, nhưng bụng lại không có động tĩnh. Phương Bình Anh nhíu mày, có hay không đi xem qua đại phu? Quả cam có chút không biết làm sao, việc này còn muốn đi xem đại phu sao, hẳn là có liền có đi. Đi xem đại phu luôn là tốt. Phương Bình Anh thấy mới đến ăn cơm trưa thời gian, liền lôi kéo quả cam hướng đã đi xa, dù sao hiện tại sắc trời còn sớm, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem đại phu, lúc sau đi ra ngoài ăn một bữa cơm, cuối cùng lại đi dạo phố hảo, nếu là thân mình không có việc gì, ngươi cũng yên tâm một ít. Chương 393 gặp gỡ Bạch Tĩnh. Quả cam cảm thấy cũng thành, đáp ứng xuống dưới, cũng đúng, ta mẹ này trận cũng vẫn luôn thúc giục, hơn nữa ta nghe Hoàng Lâm khẩu khí, chính là Hoàng Lâm ở quê quán lao nương gần nhất một thời gian cũng ở dục sinh hài tử sự tình, ta đánh giá nếu là muộn một trận thân mình không còn có tin tức, Hoàng Lâm lão nương lại muốn giết đến tỉnh thành tới, ta cũng không biết như thế nào ứng phó nàng. Nhớ tới quả cam cái kia lợi hại bà, Phương Bình Anh cũng bất đắc dĩ thở dài. Nàng cười cùng quả cam nói, mặc kệ như thế nào, đi trước bệnh viện nhìn xem, nếu là thân mình không thành vấn đề, sinh hài tử sắp tới. Nay khoảng cách lần trước quả cam đẻ non đều gần một năm, quả cam cùng Hoàng Lâm chỉ cần ở bên nhau thời gian, cũng nỗ lực quá, nhưng là bụng chính là vẫn luôn không thấy động tĩnh, quả cam chính mình cũng có chút lo lắng, sớm muốn đi bệnh viện nhìn xem, nhưng là không ai bồi nàng đi, nàng chính mình một người lại có chút sợ. Nghe Phương Bình Anh nói như vậy, nàng lập tức đồng ý xuống dưới, hành, vậy đi nhìn một cái. Hai người chạy đến bệnh viện, trực tiếp tìm Chu Đại Phu. Chu Đại Phu cấp quả cam kiểm tra rồi một chút, cười nói, quả cam thân thể không thành vấn đề, trừ bỏ gầy chút, thân thể thực hảo, nhưng vẫn luôn hoài không thượng hài tử, phỏng chừng cũng là thời gian không đúng. Quả cam không quá minh bạch này trong đó ảo diệu, thời gian không đúng. Ân, dễ dàng thụ thai thời gian là ở Chu Đại Phu cùng các nàng nói hạ nữ nhân một tháng dễ dàng nhất thụ thai thời gian, nhưng là sau lại là cũng hơi hơi thở dài một tiếng, bất quá các ngươi đối tượng đều là quân nhân, thời gian không dư giả, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện loại này tình hình. Ta nơi này từng có thật nhiều quân tẩu tới xem bệnh, năm nay đều hoài không thượng hài tử đều có, các ngươi ở thời gian thượng muốn véo một chút. Chu Đại Phu nói thực cẩn thận, quả cam nghe xong, có chút mặt đỏ, đã biết. Chu Đại Phu xem nhiều loại này người trẻ tuổi, nhưng thật ra không quá để ý, nàng dặn dò nói, ân, mang thai việc này cũng không thể xuất ruột, thuận theo tự nhiên, có đôi khi người quá khẩn trương, cũng khó hoài được với. Ân. Cùng quả cam nói xong lời nói, Chu Đại Phu lại cười hỏi Phương Bình Anh, tiểu Phương, nhà ngươi hai cái tiểu gia hỏa thế nào đâu? Có đã hơn 2 tháng đi. Phương Bình Anh cười trả lời, đều khá tốt, Chu Đại Phu nếu là có thời gian liền tới nhà ta cửa hàng ngồi ngồi, nhân tiện có thể nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa. Chu Đại Phu lập tức cười đáp ứng xuống dưới. Hành, chờ nào một ngày ta nghỉ phép. Liên ước thượng quả cam mẹ cùng đi nhìn xem nhà ngươi kia hai tiểu gia hỏa, ta tiếp nhiều năm như vậy sinh. Thật sự còn chưa bao giờ nhìn đến quá dài như vậy đẹp tiểu gia hỏa. Quả cam cười rộ lên, trêu chọc Phương Bình Anh nói. Hắc hắc, La doanh trưởng cùng ta này tẩu tử đều lớn lên đẹp không, sinh hạ tới hải tử có thể khó coi sao. Phương Bình Anh trừng mắt nhìn quả cam liếc mắt một cái. Cười nói, lớn lên đẹp hay không đẹp là tiếp theo. Ta chỉ cần bọn họ khỏe mạnh vui sướng trưởng thành liền hảo. Chu Đại Phu nhìn hai người cười sẽ, nhưng thật ra cũng tán thành quả cam nói, không sai. Y học thượng cũng có loại này cách nói, cha mẹ lớn lên xinh đẹp, nhi nữ xinh đẹp tỷ lệ đại. Hai người ở Chu Đại Phu trong văn phòng ngồi một hồi, sau lại thấy tới xem bệnh người nhiều, hai người liền cùng Chu Đại Phu cáo tử, đứng dậy đi rồi. Cũng là thật xảo, hai người vừa đi ra bệnh viện không bao xa, thế nhưng ở cửa nhìn đến Bạch Tĩnh cùng Chu Quảng Sinh hai người. Chỉ thấy Chu Quảng Sinh ăn mặc một thân quân trang thẳng tắp đứng ở bệnh viện cửa, đôi mắt nhìn phương xa, ánh mắt lánh giống mới từ nước đá vớt ra tới giống nhau. Mà luôn luôn phi thường cao quý Bạch Tĩnh lúc này lại có chút tức muốn hộp máu dường như cùng Chu Quảng Sinh đang nói cái gì, chỉ là Chu Quảng Sinh dường như cũng không nguyện phản ứng nàng, hồi lâu mới có thể túi đầu hơi hơi quét nàng liếc mắt một cái, biểu tình cực kỳ không kiên nhẫn. Quả cam thấy hai người, nhẹ nhàng đẩy Phương Bình Anh một chút, ý bảo Phương Bình Anh xem kia hai người. Phương Bình Anh cùng Chu Quảng Sinh cũng không phải đặc thủ, cùng Bạch Tĩnh càng là có thù oán, lười đến phản ứng, nàng kéo quả cam một phen, tính toán trực tiếp lôi kéo người đi. Nhưng Chu Quảng Sinh không biết như thế nào liền nhìn thấy bọn họ, nguyên bản banh mặt thế nhưng hướng các nàng cười, sau đó chiều bọn họ đi tới, cười chào hỏi, tẩu tử, đệ muội, như vậy xảo a. Phương Bình Anh cũng cười cười, mới tưởng cùng Chu Quảng Sinh chào hỏi một cái, lại là bị quả cam đoạt trước. Quả cam nhìn Chu Quảng Sinh liếc mắt một cái, sau đó tức giận trừng mắt nhìn ở một bên đứng Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, ra tiếng nói, là đính xảo, không khéo cũng sẽ không gặp phải nhà các ngươi này tôn ôn thần. Chu Quảng Sinh tự nhiên biết quả cam tâm tư, hắn biểu tình có chút xấu hổ, lập tức cùng quả cam bồi tội, đệ muội, lần trước sự tình thật là thực xin lỗi, ta vốn là muốn đến xem ngươi, nhưng là bộ đội công tác thật sự bận quá, ta chỉ là cùng Hoàng Lâm bồi cái lễ, không tự mình đi bệnh viện xem ngươi, hiện tại thân mình hảo chút không? Hảo chút, cảm ơn tư vụ lớn lên quan tâm. Quả cam lại vẫn là không chịu buông tha Bạch Tĩnh, nhưng là Chu tư vụ trưởng, ngươi có thời gian vẫn là hảo hảo nhìn ngươi tức phụ, nhiều cho nàng tốt nhất chính trị khóa. Cũng đề cao một ít tư tưởng giác ngộ, đừng cho chúng ta quân tẩu mất mặt. Bạch Tĩnh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, mấp máy môi muốn nói chuyện, lại là bị Chu Quảng Sinh cấp kịp thời kéo lại. Chu Quảng Sinh hướng quả cam cười nói, đúng vậy, đúng vậy. Xem quả cam còn tưởng lại nói, Phương Bình Anh sợ đợi lát nữa nháo lên, liền lôi kéo quả cam, cùng Chu Quảng Sinh cáo từ, Chu tư vụ trưởng, chúng ta này còn có chút việc, liền đi trước, không chậm trễ ngươi. Hành! Chu Quảng Sinh cười gật gật đầu. Phương Bình Anh lôi kéo quả cam vội vàng đi rồi, chờ đi xa, Phương Bình Anh nhỏ giọng cùng quả cam nói, kỳ thật Chu Tư vụ trưởng người cũng không tồi, chỉ là tức phụ cưới không tốt, ngươi đừng luôn nhằm vào hắn. Quả cam nhíu môi, kia cũng không có biện pháp, ai làm hắn là Bạch Tĩnh trượng phu đâu, ta nếu là không nói, lòng ta khẩu khí này ra không ra đi. Phương Bình Anh thở dài, khuyên quả cam, tính, đều qua lâu như vậy, muốn nói cũng là ta liên lụy ngươi, nàng lúc ấy muốn hại người không phải ngươi. Quả cam nhớ tới việc này, chớp chớp một đôi bắt quái đôi mắt, cùng Phương Bình Anh cắn lỗ thai, ta thật sự cũng là kỳ quái, ngươi nói trắng ra Tĩnh đều như vậy theo đuổi nhà các ngươi La doanh trưởng, như thế nào Chu Tư vụ trưởng vẫn là bất hòa nàng ly hôn, chẳng lẽ hắn đúng như ngoại giới đồn đãi, nói Chu Tư vụ trưởng bởi vì muốn dựa vào Bạch Tĩnh gia cảnh, cho nên vẫn luôn lấy lòng Bạch Tĩnh. Phương Bình Anh gặp qua Chu Quảng Sinh vài lần, đối hắn ấn tượng nhưng thật ra khá tốt, nhìn Chu Tư vụ trưởng không phải loại người như vậy, ngươi đừng đoán mò. Ở Phương Bình Anh cùng Quả Cam nói chuyện đồng thời, kỳ thật Chu Quảng Sinh cùng Bạch Tĩnh đang ở vì ly hôn sự tình tranh chấp. Chu Quảng Sinh nhíu mày nhìn Bạch Tĩnh, nếu ngươi trong lòng không có ta, vì sao còn không ly hôn, như vậy nhật tử quá có ý tứ gì? Bạch Tĩnh nhíu mày, biểu tình mang theo một chút không cam lòng, ngươi lúc trước liền biết lòng ta không có ngươi, ngươi không phải làm theo cưới ta. Chu Quảng Sinh biểu tình cực kỳ nghiêm túc, Bạch Tĩnh, ta cưới ngươi thời điểm, là bởi vì cảm thấy ngươi niên thiếu vô tri, bị người lừa, mặc kệ là ai. Ở niên thiếu thời điểm tổng hội làm sai sự tình, ta yêu ngươi, cho nên không muốn nắm ngươi sai lầm không bỏ, nguyện ý đi khoan dung ngươi. Chương 394 kinh hỉ. Bạch Tĩnh nghe xong Chu Quảng Sinh nói, mày ninh chết khẩn, vì sao hiện tại lại không muốn đi bao dung. Chu Quảng Sinh thật dài thở dài, nhìn Bạch Tĩnh, biểu tình đạm nhiên, Bạch Tĩnh, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta bao dung ngươi bao nhiêu lần, mấy năm nay, ta vì bao dung ngươi, thậm chí đã không có ta chính mình, ta không để bụng người khác nói như thế nào ta. Vì ngươi, ta cùng ta mẹ bên kia đều thiếu chút nữa nhau phiền. Hắn nhìn Bạch Tĩnh lắc đầu, vẻ mặt thất vọng, chính là ngươi lại không biết đủ, đem ta trở thành một cái có thể không người. Ngươi vì nam nhân khác, khởi tâm đi hại người khác thế tử, cuối cùng dẫn tới quả cam không có hài tử. Ngươi làm ta như thế nào lại bao dung ngươi? Bạch Tĩnh trong mắt hiện lên một tia chột dạ, nhưng là đối với Chu Quảng Sinh, nàng lại là tranh chấp nói, ta không phải cố ý. Bạch Tĩnh, có phải hay không cố ý chính ngươi biết? Chu Quảng Sinh cười nhạo một tiếng, nhìn hắn, một người nếu là liền chính mình đều không thể đối mặt, ngươi liền ngẫm lại ngươi đáng sợ tới rồi loại nào trình độ. Chu Quảng Sinh nói chuyện, liền ném ra Bạch Tĩnh tay, vội vàng nói câu, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, tốt xấu chúng ta làm mấy năm phu thê, đừng đến lúc đó làm trò quá khó coi. Nói xong, Chu Quảng Sinh liền đi rồi. Bạch Tĩnh không cam lòng nhìn Chu Quảng Sinh đi xa phương hướng, oán hận nói câu, Chu Quảng Sinh, ngươi hiện tại tưởng ly hôn, môn đều không có. Nói xong. Nàng nhìn vừa rồi Phương Bình Anh cùng quả cam đi xa phương hướng, trong mắt hiện lên một mạt ngon độc. Ở nàng cảm thấy, nếu là không có Phương Bình Anh, nàng liền căn bản sẽ không biến thành như vậy. Nếu là không có Phương Bình Anh, La Chí Dũng không có lý do gì sẽ cự tuyệt nàng. Ở lui ra phía sau một bước, liền tính La Chí Dũng cự tuyệt nàng, nếu là không có Phương Bình Anh, nàng cùng Chu Quảng Sinh cũng sẽ không nháo thành như vậy. Mặc kệ nàng làm sai cái gì, Chu Quảng Sinh vẫn là sẽ giống như trước như vậy bao dung nàng, sủng ái nàng. Chính là bởi vì nàng muốn hại người là Phương Bình Anh, cho nên Chu Quảng Sinh dung không giới nàng. Bởi vì Chu Quảng Sinh từng ở Bạch Tĩnh trước mặt đề qua rất nhiều thứ, nói Phương Bình Anh người không tồi, đối người có lễ phép. Hơn nữa cũng rộng lượng. Ở nữ tính giữa, mặc kệ là năng lực vẫn là lòng dạ đều tính thượng là người xuất sắc. Bạch Tĩnh cực đoan cho rằng, Chu Quảng Sinh đối Phương Bình Anh là xem với con mắt khác. Nếu là nàng muốn hại chính là người khác, Chu Quảng Sinh liền sẽ không như vậy canh cánh trong lòng. Cho nên nàng cảm thấy. Này sở hữu hết thảy đều là Phương Bình Anh làm hại, nếu là nàng nhật tử quá không tốt. Nàng cũng tuyệt không sẽ làm Phương Bình Anh có ngày lành quá. Phương Bình Anh cùng quả cam ở bệnh viện cũng không ngốc bao lâu, hai người xem thời gian rất sớm. Liền kéo cánh tay đi dạo phố. Tùy ý tìm cái địa phương, một người ăn một chén mì, lại ở trung tâm thành phố thương trường đi dạo một hồi. Quả cam chính là cái thiêu tiền hóa, lôi kéo Phương Bình Anh ở thương trường đi dạo không đến nửa giờ. Đã hoa gần 1.000 đồng tiền. Cho chính mình mua quần áo, giày, sau đó lại cấp Hoàng Lâm mua. Lúc sau ở chuyên bán nhi đồng trang phục cửa hàng, nói là nhìn tiểu hài tử quần áo đẹp. Lăng là cho Duệ Nhi cùng Giao Giao một người mua vài bộ quần áo, mặc kệ Phương Bình Anh như thế nào ngăn trở cũng chưa ngăn lại. Nàng còn hì hì cười cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, ngươi nhưng đừng cùng ta thấy ngoại, ta hiện tại cho các ngươi trước Duệ Duệ hai người mua, chờ bọn họ xuyên không được, ngươi cho ta hảo hảo thu, đến lúc đó cho ta hài tử xuyên. Phương Bình Anh hướng nàng mắt trợn trắng, cười nói, vậy ngươi trực tiếp mua trở về phóng trong nhà phóng, chờ ngươi sinh hải tử lại xuyên không tốt sao, làm gì còn xuyên ta hải tử quần áo cũ a. Quả cam nhíu môi, cố ý nói, ngươi chính là không biết, thật nhiều lao nhân ra nhưng đều nói, hải tử liền phải mặc quần áo cũ mới hảo, quần áo mới vải dệt còn không có quần áo cũ mềm mại đâu, ta là làm nhà ngươi duệ duệ cùng giao giao tự cấp nhà ta hải tử xuyên mềm quần áo đâu. Liền ngươi khôn khéo. Phương Bình Anh giận nàng liếc mắt một cái, biết nha đầu này là ở biến đổi biện pháp cấp 2 tiểu gia hỏa mua đồ vật, nàng cũng không cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy, không khách khí. Hi hi. Quả cam hướng Phương Bình Anh cười một cái, nhìn Phương Bình Anh không đôi tay, nàng nói, đúng rồi, ta đều mua nhiều thế này đồ vật, ngươi sao gì đồ vật cũng không mua à, lúc trước không nói phải cho nhà các ngươi La doanh trưởng mua đâu. Không biết mua gì. Phương Bình Anh khắp nơi nhìn hạ, thật không biết cấp La Chí Dũng mua cái gì hảo, bọn họ xuyên quân trang thời điểm nhiều, quần áo mua nhiều cũng lãng phí thực, những thứ khác cũng không có hắn thích. Này còn không phải xem ngươi có hay không tâm tư. Quả cam nói, tùy ý chỉ một cái chuyên bán quầy, tùy ý nói, nào, thật sự cảm thấy không đồ vật mua, chẳng sợ cho hắn mua mấy cái cũng thành à, chỉ cần là ngươi mua, hắn khẳng định thích. Đừng nói bậy. Phương Bình Anh mặt có chút hồng, đẩy quả cam một chút. Phương Bình Anh tuy là nói như vậy, nhưng là trong lòng lại cảm thấy quả cam này đề nghị không tồi. La Chí Dũng dường như trừ bỏ bộ đội mỗi cái mùa phát những cái đó, chính mình căn bản không tốn tiền mua quá, có chút đều cũ nhan sắc đều thay đổi, phía trước Phương Bình Anh cũng chú ý tới, vốn là muốn thân thủ cho hắn khâu vá mấy cái, nhưng là không tìm được thích hợp vải dệt. Phương Bình Anh thấy thương trường này bán nam sĩ hình thức không tồi, hơn nữa chất lượng cũng không tồi, chỉ là giá cả hơi quý, lại là cũng tiền nào của nấy. Vì thế, Phương Bình Anh liền cho hắn chọn vài điều. Hai người đi dạo một buổi trưa sau, đồ vật cũng không sai biệt lắm mua tề, quả cam nhưng thật ra còn tưởng dạo, nhưng là Phương Bình Anh thật sự nhớ thương trong nhà hai cái tiểu gia hỏa, chính là lôi kéo quả cam đi trở về. Trở lại cửa hàng chỉ có con cá một người ở, đang ở thu thập đồ vật, tính toán quan cửa hàng. Phương Bình Anh hỏi nàng, con cá, Duệ Duệ cùng giao giao đâu? Vừa rồi Chi Dung ca tới đưa bọn họ đều cấp tiếp đi trở về. Con cá xem Phương Bình Anh trở về, cười vọt tới bên người, cười nói, Chí Dũng ca mới vừa còn nói muốn ta sớm một chút quản cửa hàng, đợi lát nữa đi trong nhà ăn cơm đâu, hắn đêm nay muốn đích thân xuống bếp, ta nghĩ chờ ngươi trở về lại quan cửa hàng. Phương Bình Anh xem sắc trời cũng không còn sớm, chỉ là so dị vãng quan cửa hàng sớm nửa giờ, liền gật đầu nói, quan đi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Hảo! Con cá nhanh nhẹn đem cửa hàng môn cấp lạc hóa, sau đó lôi kéo Phương Bình Anh hướng ra bên kia đi, một bên lật xem Phương Bình Anh mua đồ vật. Phương Bình Anh đơn giản đem cấp hải tử mua kia túi quần áo đưa cho nàng cầm, nhớ tới nàng vừa rồi nói La Chí Dũng muốn đích thân xuống bếp, nàng buồn bực hỏi, ngươi Chí Dũng ca ca hôm nay là có gì hỷ sự vẫn là như thế nào, hảo hảo nói như thế nào muốn đích thân xuống bếp nấu cơm, còn cố ý muốn ngươi trước tiên đem cửa hàng cấp đóng. Con cá lắc đầu, ý tứ chính mình cũng không biết, nhưng nàng nhớ tới vừa rồi La Chí Dũng lại đây thời điểm, một bộ cao hứng không được bộ dáng, nàng cũng hướng Phương Bình Anh nghiêng đầu cười nói, ta cũng cảm thấy là có gì hỷ sự. Bất quá chúng ta hỏi Chí Dũng ca, hắn không chịu nói là phải cho ngươi một kinh hỉ. Phương Bình Anh lập tức cũng không thể tưởng được là cái gì chuyện tốt, liền giận cười câu, liền hắn còn sẽ làm cái gì kinh hỉ a? Chương 395 kích cỡ nhỏ. Hai người biên nói cười, biên xách theo đồ vật hướng ra đi.